Chương 1829, Thiên Đô. Mễ Già Diệp trước mắt cũng không có cách nào cứu ra Lạc Tuyết, cái kia ngục sở trưởng lão chủ ý đã định, không phải Mễ Già Diệp có thể cải biến. Mễ Già Diệp sau cùng nói nói hắn sẽ đi Thiên Đô một chuyến, nhìn có thể hay không liên hợp Linh Vương đem Lạc Tuyết cứu ra. Sau đó, Mễ Già Diệp liền rời đi. Mễ Già Diệp rời đi về sau, La Quân liền hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng, nói ra, thật không thể nói cho Mễ Già Diệp pháp tắc ảo diệu sao? Linh Tuệ Hòa Thượng khẳng định nói ra, không thể, một khi nói cho, hắn nắm giữ quyền chủ động. Hắn sẽ đi cứu Lạc Tuyết nghiên cứu, đồng thời cũng sẽ đem chúng ta toàn bộ bắt lại. Đến lúc đó, Bần tăng cũng vô lực trấn nhiếp tại hắn. Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy? La Quân không hiểu. Linh Tuệ Hòa Thượng khe khẽ thở dài, nói ra, La Quân đạo hữu, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Thực ngươi cũng có thể nhìn thấu điểm này, Bần tăng tuy nhiên nhìn lầm qua ngươi nhân tính. Nhưng là, Mễ Già Diệp trong xương cốt nhân tính, Bần tăng không biết nhìn lầm. La Quân thở dài. Lan Đình Ngọc Thủy Trung không nói lời nào, Tần Khả Khanh đi qua đi lại, cũng là nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới. Một đêm này, một đoàn người đều qua được 10 phần nung nấu. Sáng ngày thứ hai, La Quân đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn từ trên ghế xạ lọn nhảy dựng lên, nói ra, có. Mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Thì liền Lan Đình Ngọc trong mắt cũng hiện ra vẻ kích động. Hắn thật là không nghĩ tới biện pháp, nhưng hắn trong lòng cũng là có nhất định muốn cứu Lạc Tuyết niềm tin. La Quân nói ra, chúng ta đi Thiên Đô, đem Thiên Đô quyền quý bắt lại. Hoặc là Linh Vương để ý Linh Tôn bắt lại, bức bách Linh Vương hợp tác với Mễ Già Diệp. Chỉ cần bọn họ hợp tác, như vậy ngục chỗ liền không thể muốn làm gì thì làm. Vây ngụy cứu triệu, kế sách hay. Linh Tuệ Hòa Thượng tán thán nói. Lan Đình Ngọc cùng Tần Khả Khanh cũng cho rằng La Quân cái này thật là một chiêu kế hay. Ngay sau đó, liền không nói nhiều. La Quân bọn người thì chui vào đến linh hồn trong tinh thạch. Lan Đình Ngọc là không thể lộ diện, bởi vì Lan Đình Ngọc lộ diện một cái, thì đại biểu pháp học biết cái này một bên có vấn đề. Dựa theo đạo lý tới nói, Lan Đình Ngọc hẳn là còn ở pháp học hội trong tay. Thiên Đô chính là so rời kinh còn muốn phồn hoa rộng lớn đại đô thị. Tại trong nắng sớm, La Quân bọn người đến Thiên Đô trên không. Trời xanh mây trắng, long lanh tia nắng ban mai vời chiếu. Thiên Đô trên không, một tòa nhà cao ốc chọc trời hùng vĩ mà hùng vĩ, đó là linh tôn nhóm nghệ thuật tạo cực thể hiện. Không trung quang xe, mặt đất xe cộ, còn có khắp nơi hiện hiện cầu vượn. Hết thảy đều là như thế ngay ngắn trật tự. Mà tại ngày này đều trung ương, cái kia đại biểu Linh Vương hiện đang ở Đại Vương phủ Kim Bích Huy Hoàng, lộng lẫy. Đại Vương phủ cũng là tập quyền trung tâm, chiếm diện tích chừng 3 triệu mét vuông. Cái kia tựa hồ là liếc một chút cũng nhìn không thấy bờ cung điện. Tất cả ban ngành chính phủ cũng đều tại Vương phủ bên trong. La Quân nhìn trời đều bên này đồng thời chưa quen thuộc, hắn để Lan Đình Ngọc cùng Tần Khả Khanh thì đợi tại linh hồn trong tinh thạch. Linh hồn tinh thạch thì bị La Quân phóng tới trong não vực. Linh hồn tinh thạch hòa La Quân não vực là hoàn toàn dung hợp. La Quân thi triển ra Thiên Đạo Bút Ẩn Thân Thuật, hắn cứ như vậy rơi xuống Thiên Đô phồn hoa trung tâm thành phố bên trong. Sau đó, La Quân thì hướng cái kia Đại Vương phủ mau chóng đuổi theo. Đại Vương phủ quá mức dễ thấy, đến mức La Quân đều không cần đi tìm hiểu bất cứ tin tức gì, liền liền biết hết thảy đều muốn theo Đại Vương phủ vào tay. La Quân cấp tốc đi vào Đại Vương phủ cửa chính chỗ. Đại Vương phủ đại môn gọi là Chính Thiên môn, cái này Chính Thiên môn màu vàng nóng, cao lớn bên trong lộ ra uy nghiêm cùng quý khí. Hoàng gia quý tộc. La Quân thì ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, hắn cũng sẽ thuật quan khí. Đi ra linh tôn đến cùng là có thực quyền, vẫn là không có năng lực gì, hắn cũng có thể nhìn ra cái một hai tới. La Quân còn cảm giác được Đại Vương phủ là bị trận pháp bao trùm, cùng Thiên Long điện một dạng. Những đại môn đại phái này, thành lập mới bắt đầu lúc, đầu tiên muốn làm liền là thành lập trận pháp. Này bằng với là một quốc gia lực lượng phòng không. Trận pháp tồn tại, liền có thể chống cự địch khấu xâm phạm. Mà lại, ngoại nhân tự ý vào, cũng có thể bị lập tức phát hiện. La Quân dù cho có ẩn thân thuật tại, cũng không dám tùy tiện bước vào Đại Vương cửa phủ. La Quân cũng biết, chính hắn ẩn thân thuật không phải vô địch. Kỳ phấn trắng thế giới bên này đã có tương ứng đối sách đến phá giải. Nhưng loại này phá giải chi pháp, không có khả năng đại lực quảng bá ra ngoài. Cho nên chỉ cần không vào khu vực trung tâm, La Quân thì biết mình là tương đối an toàn. La Quân các loại ước chừng 3 giờ, trong vòng 3 canh giờ, theo Đại Vương phủ lục tục ngoe ngoe ra vào hơn 30 tên linh tôn. Sau cùng, La Quân đem ánh mắt khóa chặt tại một tên lão linh tôn trên thân. Cái kia lão linh tôn tu vi rất cao, chính là tầng 10 đỉnh phong tu vi, hắn y phục trên người rất là quý khí, trên dưới quanh người đều có một loại uy nghiêm ở chính giữa. La Quân lại không muốn đi bắt một chút tu vi xa suốt linh tôn, bởi vì tu vi quá thấp, chỉ sợ là tiếp xúc không đến linh vương hải tâm. Như vậy, La Quân liền có thể chỉ vớt đến một chút quá hạn tình báo. Cái này lão linh tôn sau khi đi ra, liền lên một cô rất không tệ xe sang trọng. Sau đó, xe sang trọng từ xe chuyên dụng tài xế lái đi. La Quân lập tức liền theo sau, hắn thân pháp vô song, đương nhiên sẽ không theo ném. La Quân quyết định đem mục tiêu phóng tới cái này lão linh tôn trên thân. Hắn xưa nay đều là cả gan làm loạn, muốn làm liền làm chủ. Lão linh tôn qua quen cuộc sống an giật, đại khái nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có người tới theo dõi hắn. La Quân cùng rất lâu, sau cùng trông thấy lão linh tôn xe tại một tòa biệt thự sang trọng trước dừng lại. Sau đó, lão linh tôn xuống xe, cửa có nhân loại nô tỳ quỳ nghênh đón. Lão linh tôn hướng trong phòng đi đến, các nô tỳ phía trên tới hầu hạ. Đám này linh tôn nhóm nuôi dưỡng nhân loại nô bộc, cả đám đều trải qua đế vương giống như hưởng thụ sinh hoạt. Đó lấy, cái kia xe sang trọng cũng bị tài xế tiến vào trong gara. La Quân cũng không cần thần niệm bắn phá, bởi vì lão linh tôn là cao thủ, thần niệm một khi bắn phá liền sẽ bị phát giác được không ổn. Cái này biệt thự sang trọng là tại trang viên bên trong, trong trang viên còn có hắn biệt thự. Xem ra đây là một cái không tệ gia tộc. La Quân lặng yên đi theo tiến lão linh tôn trong nhà. Hắn trông thấy biệt thự kia bên trong còn có hắn tôn nhi, thê tử bên trong. Những thứ này La Quân đều không rảnh để ý, hắn theo cái này chút linh tôn trò chuyện bên trong biết được cái này lão linh tôn gọi là Smith. Smith tựa hồ là cái so sánh thanh tâm quả dục người, hắn tôn nhi còn rất nhỏ, đi theo hắn thê tử đang chơi đùa. Smith cùng tiểu tôn nhi chơi đùa một lát, sau đó thì đi lên lầu trong phòng ngủ. Smith vừa vào phòng ngủ, La Quân cấp tốc xuất thủ. Cái gì? Smith còn chưa mở miệng lên tiếng, La Quân biển linh hồn đã đem toàn bộ phòng ngủ bao phủ lại, cũng chẳng khác nào là phong tỏa hắn cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Đồng thời, La Quân, Lan Đình Ngọc, Tần Khả Khanh liền đem hắn bao vây vào giữa. Các ngươi là ai? Smith nhìn thấy cái này ba tôn nhân loại đại cao thủ, không khỏi hoảng sợ thất sắc. La Quân lạnh giọng nói ra, không muốn ý đồ chống cự, không phải vậy ngươi, còn có ngươi người nhà toàn bộ đều sẽ bị chết rất thảm. Hiện tại, quỳ xuống. Smith nghe vậy không khỏi giận dữ, hắn muốn phát tác, nhưng cảm giác được ba người này tu vi cùng sát ý, hắn cuối cùng vẫn là không có phản kháng dũng khí, cuối cùng vẫn là quỳ đi xuống. La Quân lập tức tế ra kim quang phủ lục. Đại lôi âm kim quang phổ độ pháp. Kim quang đem Smith bao phủ lại, Smith muốn phản kháng, nhưng chung quy là chống lại không kim quang phủ lục. Smith trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, làm kim quang đem thân thể của hắn chiếu thấu về sau, hắn chính là thở phào một hơi. Tựa như là rốt cục vượt qua cái gì gian chuyện khó, một thân đều là nhẹ nhõm. Smith đứng dậy, hướng La Quân chắp tay hành lễ, nói ra: "A Di Đà Phật, đa tạ đạo hữu điểm hóa, để tiểu tăng có thể lạc đường biết quay lại. Từ nay về sau, tiểu tăng làm một lòng phụng dưỡng đạo hữu, dùng cái này rửa sạch tiểu tăng quá khứ tội nghiệp." Lan Đình Ngọc ở một bên nhìn mắt trợn tròn, thì thào nói ra: "Ta dựa vào." Tần Khả Khanh thì sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. La Quân gật gật đầu, nói ra: "Rất tốt, Smith." Hắn theo rồi nói ra: "Ta hiện tại cần ngươi hỗ trợ." Smith nói ra: "Đạo hữu chỉ cần phân phó, chỉ cần tiểu tăng có thể làm đến, tuyệt không chối từ." La Quân nói ra: "Không muốn lộ ra cái gì sơ hở, khiến người ta phát hiện ngươi đã quy y ta." Smith nói ra: "Tốt." La Quân thì thu biển linh hồn, để biển linh hồn hóa thành linh hồn tinh thạch. Hắn cùng Lan Đình Ngọc, Tần Khả Khanh đều ẩn thân tiến linh hồn trong tinh thạch. Sau đó, Smith đem linh hồn tinh thạch cất vào trong lỗ tai. La Quân thì dùng ý niệm cùng Smith bắt đầu giao lưu. "Smith, bây giờ ta có một kiện đại sự muốn làm. Tại Thiên Long Điện bên kia, bằng hữu của ta Lạc Tuyết muốn bị trưởng lão hội trảm thủ, sự kiện này ngươi hẳn nghe nói qua." Smith cũng dùng ý niệm trả lời, hắn nói ra: "Tiểu tăng xác thực nghe nói qua chuyện này." La Quân nói ra: "Pháp học hội Mẹ Già Diệp hội trưởng là đứng ở ta nơi này một bên, nhưng Mẹ Già Diệp một cái linh tôn cũng vô pháp ngăn cản trưởng lão hội. Cho nên ta muốn Linh Vương Địch Lỗ hợp tác với Mẹ Già Diệp, cùng một chỗ đứng ra phản đối trưởng lão hội. Hiện tại vấn đề mấu chốt là, Linh Vương Địch Lỗ cũng sẽ không nghe ta. Ngươi nói cho ta biết, ta phải nên làm như thế nào mới có thể để cho Linh Vương đi vào khuôn khổ, hợp tác với Mẹ Già Diệp đâu?" Smith trầm ngâm, hắn nói ra: "Đại trong vương phủ, rất nhiều chuyện cũng không phải là Linh Vương một cái linh tôn nói tính toán. Còn có nội các, ngoại các, nguyên lão hội, vân vân. Bất quá, Linh Vương nếu là muốn khư khư cố chấp, nội các, ngoại các, nguyên lão hội hẳn là cũng không biết nhất định muốn cùng Linh Vương đối nghịch." Hắn đoán đến, nói ra: "Linh Vương có một vị cực sủng ái phi tử, nếu là khống chế vị này phi tử, nhất định có thể cho Linh Vương đi vào khuôn khổ." "Nói đùa cái gì?" Linh Tuệ Hòa Thượng đồng thời chưa đi đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, hắn được nghe về sau nói với La Quân: "Cái này ngu xuẩn quả thực cũng là tại ăn nói lung tung. Linh Vương loại kia tồn tại, sao lại làm một cái phi tử đến đi vào khuôn khổ? Không phải mỗi người đều cùng đạo hữu ngươi một dạng, đem nữ nhân nhìn đến nặng như vậy. Cái này thẻ đánh bạc tuyệt đối không được." La Quân cũng biết Linh Tuệ Hòa Thượng nói có đạo lý, hắn liền nói với Smith: "Cái này không được, một cái phi tử, chết lại tìm." Linh Vương đại khái ánh mắt cũng sẽ không nháy một chút, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ." Smith nói ra: "Vâng." Hắn thì trầm tư suy nghĩ lên. Sau một hồi khá lâu, Smith ánh mắt sáng lên, nói ra: "Tiểu tăng nhớ tới, một năm về sau, Linh Vương chi vị tổng tuyển cử. Linh Vương cần Nguyên lão hội trưởng Song Tu Nguyên lão chống đỡ. Không phải vậy lời nói, Linh Vương chi vị có thể sẽ từ Linh Vương nhi tử đục đến kế thừa. Đục tu vi cùng Linh Vương tại sàn sàn với nhau, tại trên chính đàn có thật nhiều linh tôn chống đỡ, chính là Linh Vương chi vị lớn nhất mạnh mà có lực người cạnh tranh." Chương 1830, hàng vị thông thiên pháp. Nhi tử muốn cùng lão tử cạnh tranh. La Quân hơi hơi nghi hoặc, hắn lập tức lại hỏi: "Cái này Linh Vương Địch Lỗ sao có thể dễ dàng tha thứ hắn nhi tử đâu?" Smith nói ra: "Đạo hữu, ngài có chỗ không biết. Tại chúng ta Thiên Đô quyền lực trong hệ thống, từ trước đến nay coi trọng huyết thống cùng thực lực. Đục là thiên chi kiêu tử, cũng là Linh Vương huyết mạch. Cho dù là Linh Vương, cũng không thể bởi vì đục ưu tú mà giết chết đục. Đục sau lưng còn có mẹ hắn mọi nhà tộc chống đỡ. Cho nên, hắn đạt được tư nguyên rất nhiều, cũng có cùng Linh Vương địa vị ngang nhau tư cách cùng tư bản." Hắn tiếp tục nói: "Linh Vương chi vị, 10 năm một tuyển. Linh Vương Địch Lỗ đã liên nhiệm thập giới Linh Vương chức vụ. Hiện tại Thiên Đô mặt khác giai cấp thế lực rất hy vọng Địch Lỗ năng đầy đủ thoái vị. Bọn họ còn tại trong dân chúng chế tạo dư luận." La Quân nói ra: "Linh Vương cái này vương vị, thật có như vậy mê người sao? Được tuyển Linh Vương, có chỗ tốt gì?" Smith nói ra: "Chỗ tốt kia quá nhiều. Có thể thu nạp vô số tâm phúc, có thể điều động vô số tư nguyên, mà lại tương lai hoàng đế bệ hạ buông xuống, cũng chỉ có thể tiếp kiến Linh Vương, trọng dụng Linh Vương. Một khi mất đi Linh Vương cái này vương vị, như vậy Địch Lỗ cũng bất quá chỉ là trong đế quốc một cái siêu cấp cao thủ mà thôi." La Quân nói ra: "Địch Lỗ tu vi thiên vị cảnh." Smith nói ra: "La Quân ngược lại không ngoài ý muốn, nếu là không có đạt tới thiên vị cảnh, Địch Lỗ làm sao trấn trụ chàng diện đây?" "Na đạt khắc đâu?" La Quân lại hỏi Smith. Smith nói ra: "Đục là không trung cảnh đỉnh phong, hắn mới 800 đến tuổi, cái tốc độ này đã rất nhanh." La Quân nói ra: "Không sai, xác thực rất nhanh." Bởi vì La Quân biết bên người Tần Khả Khanh cũng còn tính là thiên phú dị bẩm, nhưng nàng cũng là hơn 800 tuổi, bất quá mới hư tiên đỉnh phong. Đây chính là khoảng cách đục cách xa vạn dặm a. Đương nhiên, đục vị trí cái thế giới này, tư nguyên có thể muốn so Tần Khả Khanh lại muốn nhiều rất nhiều. La Quân nói ra: "Nhưng là, đục mới không trung cảnh đỉnh phong, hắn có tư cách này làm linh vương sao? Hắn dựa vào cái gì cùng Địch Lỗ kháng nhất định?" Smith nói ra: "Đạo hữu, ngươi có chỗ không biết. Đục ông ngoại danh xưng đế quốc chiến thần, hắn chính là thiên vị cảnh cao thủ. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nếu là lựa chọn, Na Đạt Khắc ông ngoại chẳng lẽ thì không muốn làm linh vương? Smith nói ra, đục ông ngoại thường ngạo tuổi tác quá lớn, đã hơn 10.000 tuổi, không thích hợp quá xuất đầu lộ diện, càng không thích hợp trưởng khống linh vương chức vị. Đế quốc có quy củ, vượt qua 10.000 tuổi, toàn bộ đều không thích hợp đi ra chủ trì chính vụ, chỉ có thể làm một chút đế quốc trưởng lão, hoặc là khách khanh, tôn giả loại hình. La Quân nói ra, thì ra là thế. Smith nói ra, đục tuổi còn rất trẻ, hắn chả có vô hạn khả năng. Mọi người cũng đều phổ biến cho rằng, có lẽ đục có thể chỉ huy thiên đô, triệt để đem trưởng lão hội đè xuống. Bây giờ trưởng lão hội hung hăng càn quấy, trưởng khống đại lượng tư nguyên, khiến thiên đô rất nhiều quý tộc đều rất không hài lòng. La Quân trong lòng thì có một cái phổ. Hắn hỏi lại Smith, nói ra, song tu là tu vi gì? Smith nói ra, song tu là không trung cảnh đỉnh phong. La Quân nghe vậy có chút buồn rầu, bởi vì đây là rất khó xử lý a. Lấy bọn họ mấy người kia, đối phó động thiên đô vô cùng khó khăn. Huống chi là không trung cảnh đỉnh phong song tu hội trưởng. Nếu như Mễ Già Diệp chịu ra tay giúp đỡ, việc này ngược lại là dễ làm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng hắn lập tức lại có chút do dự, nói ra, chỉ sợ Mễ Già Diệp không thể hỗ trợ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không giúp cũng phải giúp, như hắn không giúp, chúng ta liền đem hắn đã bị chúng ta khống chế tin tức truyền đi. Dạng này hắn lập tức thân bại danh liệt. Lan Đình Ngọc ở một bên giật mình, nói ra, vạn nhất hắn chó cùng rất dữ, muốn giết chúng ta đâu? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám. Khẳng định như vậy. Tần Khả Khanh nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thứ nhất, hắn coi là thiên bờ giúp Linh, Hồng Khôn, Hồng Phi ra chuyện là cùng Bần Tăng có quan hệ. Hắn đối Bần Tăng có loại thiên nhiên e ngại, cho nên hắn làm sao cũng không dám chủ động xuất thủ. Đương nhiên, cái tiền đề này là tại hắn chả không có hiểu được Bần Tăng pháp tắc ảo diệu tình huống dưới. Một khi hắn trưởng không pháp tắc, tu vi tăng nhiều về sau, hắn sẽ nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Khi đó chúng ta mới là thật nguy cấp. Điểm thứ hai, Mễ Già Diệp không dám mạo hiểm, hắn đối Bần Tăng pháp tắc ảo diệu nhất định phải được. Nếu là cá chết rách lưới, rất nhiều ngoại ý muốn hắn đều sợ hội khống chế không nổi. Đối với nhân tâm đem khống, Linh Tuệ Hòa Thượng là cực tinh chuẩn. La Quân nói ra, đã như vậy, vậy ngươi thì thông báo Mễ Già Diệp đến đây đi. Lan Đình Ngọc nói ra, đã Mễ Già Diệp chịu hỗ trợ, cần gì không trực tiếp khống chế Linh Vương Địch Lỗ tính toán. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vậy không được, hiện tại thuần dương đan đã không đủ. Bần Tăng cũng không có khống chế Địch Lỗ thủ đoạn. Và lại, Địch Lỗ tu vi không kém Mễ Già Diệp, một khi động thủ, xảy ra ngoài ý muốn, vạn kiếp bất phục. Mà đối lập, song tu liền tốt khống chế nhiều. Lan Đình Ngọc nói ra, tốt ta. Linh Tuệ Hòa Thượng nói, vẫn rất có đạo lý. Sau đó, Linh Tuệ Hòa Thượng thì câu thông Mễ Già Diệp, đi qua cái kia huyền ảo pháp tắc câu thông. Vừa vặn là, Mễ Già Diệp cũng tới đến Thiên Đô. Mễ Già Diệp lúc này ngay tại Đại Trong Vương phủ cùng Linh Vương Địch Lỗ hội đàm. Có điều hắn thu đến Linh Tuệ Hòa Thượng triệu hoán, lập tức liền đến đây gặp nhau. Mễ Già Diệp hư không xuyên thẳng qua mà đến, trực tiếp thì xuất hiện tại Smith trong phòng ngủ. Linh Vương Địch Lỗ tự nhiên cũng sẽ không đuổi theo cha Mễ Già Diệp làm cái gì đi. Mễ Già Diệp cái này các loại đại nhân vật, nếu là bị hắn phát hiện Linh Vương Địch Lỗ truy tra hắn, lúc đó rước lấy phiền toái rất lớn cùng hiểu lầm. Mễ Già Diệp vừa xuất hiện tại Smith trong phòng ngủ, hắn nhìn thấy Smith lúc, nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng. Tại sao là ngươi? Mễ Già Diệp nghi hoặc không thôi. Hắn là nhận biết Smith. Smith cũng nhận biết Mễ Già Diệp, hắn lập tức cung kính nói ra, hạ thần gặp qua Mễ hội trưởng. Mễ Già Diệp gật gật đầu. La Quân nói với Smith, để hắn tiến linh hồn trong tinh thạch đến trò chuyện. Smith đáp lại nói, đúng, đạo hữu. Sau đó, Smith thì hướng Mễ Già Diệp chỉ trong lỗ thai linh hồn tinh thạch. Mễ Già Diệp thần niệm thêm chút bán phá, liền cảm ứng được linh hồn tinh thạch. Cũng lớn đến minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, Mễ Già Diệp cũng không nhiều lời, thân hình lóe lên, liền tiến vào cái kia linh hồn trong tinh thạch. Tại linh hồn trong tinh thạch, mấy người lần nữa gặp mặt. Tiền bối. Mễ Già Diệp nhìn đến Linh Tuệ Hòa Thượng về sau, cung kính hành lễ. Linh Tuệ Hòa Thượng nhàn nhạt gật đầu, sau đó hỏi, ngươi cùng Linh Vương Địch Lỗ nói đến thế nào? Mễ Già Diệp nhất thời có chút nổi nóng, nói ra, đừng đề cập Địch Lỗ lao hổ ly này. Hắn nói lúc này chính là tổng tuyển cử sắp đến, cùng trưởng lão hội đối nghịch, nếu là thắng còn tốt. Một khi ra tổn thất gì, hắn đem về mất đi rất nhiều chống đỡ. Cho nên hắn không muốn mạo hiểm, vô luận ta rất nhiều thiếu chỗ tốt, hắn cũng không nguyện ý đến cùng chúng ta cùng một chỗ làm chuyện này. Thằng ngu này cũng không nghĩ một chút, một khi chúng ta đem ngục giết chết, đem trưởng lão hội áp chế xuống, hắn đoạt được tư nguyên quyền khống chế, cái kia hắn nhi tử còn có tư cách cùng hắn tranh đoạt cái này linh vương chi vị sao? Linh Tuệ Hòa Thượng từ tốn nói, ngươi cũng không cần kích động, đổi lại là ngươi, ngươi cũng không nguyện ý mạo hiểm. Ở lúc mấu chốt, ổn thỏa là chính xác nhất lựa chọn. Mễ Già Diệp nghe vậy ngạc nhiên, hắn nói ra, nhưng không có Địch Lỗ chống đỡ, phải cứu Lạc Tuyết thì khó. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cho nên bản quân tìm ngươi đến là có một chuyện khác muốn ngươi đi làm. Sự tình gì, tiền bối xin phân phó. Mễ Già Diệp nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Mễ Già Diệp, các loại bản quân đoàn người này thuận lợi rời đi kỷ phân trắng thế giới. Như vậy, pháp tắc huyền á ó chi mê, bản quân sẽ lập tức nói cho ngươi. Đây là ngươi đường ra duy nhất, ngươi hiểu không? Mễ Già Diệp nói ra, tiền bối, vãn bối minh bạch. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, minh bạch liền tốt. Hiện tại Địch Lỗ muốn tiếp tục được tuyển linh vương, hắn liền cần nguyên lão hội hội trưởng Song Tu chống đỡ. Song Tu tu vi còn tại không trung cảnh đỉnh phong, chúng ta hiệp trợ ngươi đi khống chế hắn, vấn đề này không lớn đi. Cái này, Mễ Già Diệp nhất thời sắc mặt thay đổi. Kể từ đó, tiền bối, Mễ Già Diệp có vẻ khó xử, vậy vãn bối cùng các ngài hợp tác há không phải liền là hoàn toàn bạo lộ ra sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bắt lấy Song Tu tay cầm, để hắn thành là người mình. Cứ như vậy, hắn sẽ đi vạch trần ngươi sao? Có lẽ ngày sau, hắn còn có thể trở thành ngươi mạnh mà có lực minh hữu. Mễ Già Diệp nói ra, nhưng muốn thế nào khống chế hắn đâu? Hắn đã đến bực này tu vi, chỉ dựa vào dấu ấn tinh thần chờ một chút, đã rất khó khống chế. Mà lại, cái này rất dễ dàng bị hắn Linh Tôn phát giác. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này không khó, bản quân có thể dạy ngươi một môn pháp thuật. Pháp thuật này, cũng làm như là tạ lễ đi. Mễ Già Diệp ánh mắt sáng lên, nói ra, tiền bối muốn dạy vãn bối hạng gì pháp thuật? Tiền bối thuật pháp, chắc là huyền diệu vô song. La Quân bọn người thì ở một bên yên lặng nghe. Lúc này, bọn họ đều cùng tiểu học sinh nghe lão sư giảng bài một dạng. Tại Mễ Già Diệp cùng Linh Tuệ Hòa Thượng trước mặt, bọn họ cũng xác thực rất khó chen vào miệng. Mễ Già Diệp loại này kiêu hùng, vốn là La Quân bọn họ vô luận như thế nào cũng trưởng không không. Cũng nhờ có Linh Tuệ Hòa Thượng tại, không phải vậy lời nói, lần này kỵ phấn trắng thế giới, La Quân một đoàn người chết sớm không còn sót lại một chút cặn. Mễ Già Diệp tuy nhiên không ai bị nổi, nhưng Linh Tuệ Hòa Thượng lại là có thể đem hắn trị một điểm tính khí đều không có. Tuy nhiên Linh Tuệ Hòa Thượng pháp lực không có gì, nhưng đẳng cấp ở nơi đó bày biện. Không thể nói lão lãnh đạo về hưu, người mới lãnh đạo liền có thể không tôn trọng lão lãnh đạo. Huống chi, lão lãnh đạo còn bắt người cái cán tại. Linh Tuệ Hòa Thượng ngay sau đó liền nói ra, môn thuật pháp này gọi là Hàng Vị Thông Thiên Pháp. Bản quân đã sớm giấu ở ngươi động tiên bên trong huyền ảo pháp tắc bên trong. Cái này Hàng Vị Thông Thiên Pháp chính là thông qua thiêu đốt pháp lực mình cùng kinh nguyện, đạt tới giảm xuống chính mình cùng địch nhân cảnh giới. Ngươi hàng thấp một cấp, địch nhân thì muốn hạ thấp hai giai. Một khi thi triển, ngươi giai phẩm là không thể khôi phục, địch nhân giai phẩm cũng là không thể khôi phục. Bất quá, loại này thuật pháp không phải vạn bất đắc dĩ, sinh tử tồn vong, đó là quả quyết không thể thi triển. Hàng Vị Thông Thiên Pháp. Mễ Già Diệp không khỏi hơi biến sắc, hắn nói ra, người tu đạo, chú trọng nhất cũng là tu vi, gần chết cũng không chịu hàng vị a. Chương 1831, từng người mang ý xấu riêng, gần chết cũng không chịu hàng. Linh Tuệ Hòa Thượng nghe vậy cười một tiếng, nói ra, chưa hẳn đi, sự tình gì có thể so ra mà vừa sinh tử đại sự. Bản quân đều hàng vị đến nước này, tuy nhiên thê thảm điểm. Em mở nhưng tốt xấu còn có lại đến chi tôn cơ hội, dù sao cũng so thân tử đạo tiêu đến được tốt đi. Hắn đón đến, còn nói thêm, bản quân dạy ngươi hàng vị thông thiên pháp, cũng không phải là thật muốn ngươi hàng vị. Nay lại là ngươi một cái liều mạng sát chiêu, mà ngươi đi đối phó cái kia song tu, cũng bất quá là hù dọa hắn. Ngươi đưa ngươi hàng vị thông thiên pháp tắc ngưng luyện thành tinh nguyên huyết châu, đánh vào đến hắn trong não vực. Không dùng ngươi nhiều lời, hắn tự nhiên không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cũng không biết ngươi cũng sẽ cùng theo hàng vị. Thì ra là thế. Mễ Già Diệp nghe vậy lúc này mới thở phào một hơi, đồng thời còn có chút mong đợi. Sau đó, Linh Tuệ Hòa Thượng liền bắt đầu thi pháp. Mễ Già Diệp cũng ngưng thần lên. Sau một lát, Linh Tuệ Hòa Thượng đem huyền ảo pháp tắc tiết lộ ra một tia chánh thức huyền diệu đến Mễ Già Diệp thiên vị pháp tắc bên trong. Mễ Già Diệp lập tức hấp thu cái này tia pháp tắc, đồng thời đem tối luyện. Trong lúc này đủ loại ảo diệu cùng dinh dưỡng thì hướng hắn thiên vị pháp tắc bên trong tới tiêu mà đi. Mễ Già Diệp khuôn mặt đỏ bừng, trong nháy mắt thì cùng uống thuốc bổ. Sau một hồi khá lâu, Mễ Già Diệp rốt cục vận công hoàn tất. Hắn nhìn Linh Tuệ Hòa Thượng ánh mắt tràn ngập nói không nên lời kính sợ. Tiền bối to lớn có thể, vãn bối bội phục. Vãn bối cũng chỉ hấp thu ngài cái này một tia công đức lực lượng, cũng đã cảm thấy hưởng thụ vô cùng. Linh Tuệ Hòa Thượng từ tốn nói, ngươi chỉ phải thật tốt hợp tác, về sau chỗ tốt là ngươi hưởng chi không hết. Đương nhiên, ngươi cũng không cần cùng bản quân dở trò gian, bản quân làm theo có trăm ngàn loại biện pháp để ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Ngày đó bờ giúp Linh, Hồng Khôn, Hồng Phi cũng là ví dụ. Mễ Già Diệp nghe vậy, nhất thời cảm thấy dùng mình. Trong lòng hắn, cái này Linh Tuệ Hòa Thượng coi là thật cũng là giống như thiên thần nhân vật, có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa. Mễ Già Diệp ở trước mặt hắn, không dám có một tia lỗ mãng, nghĩ cũng không dám nghĩ. Như thế về sau, Linh Tuệ Hòa Thượng để Mễ Già Diệp đến trưởng khống linh hồn tinh thạch. Đồng thời, La Quân phân phó Sở Mít tiến đến bái kiến Song Tu Nguyên lão. Sở Mít liền mang theo Mễ Già Diệp cùng nhau tiến đến. Mễ Già Diệp đến đây Thiên Đô, gặp hết Linh Vương sau đó lại muốn gặp Song Tu, đây là không thể bình thường hơn được xa giao. Cùng lúc đó, Mễ Già Diệp đến cũng hấp dẫn đến Vương Tử Đục chú ý, Đục cũng thời khắc tại vì tranh thủ đại vị mà chuẩn bị. Hắn đồng dạng lo lắng Mễ Già Diệp đến đây mục đích. Sở Mít mang theo Mễ Già Diệp tiến về Đại Vương phủ. Nguyên lão hội ngay tại đại trong vương phủ. Khí trời sáng sủa, long lanh vô cùng. Trời xanh mây trắng. Sở Mít cùng Mễ Già Diệp lấy xe sang trọng đi vào Đại Vương phủ chính trước cổng trời. Sở Mít cầm ra lệnh, Mễ Già Diệp cũng có thủ lệnh. Hai người thông suốt tiến đại trong vương phủ. Xe sang trọng là không thể tiến đại vương phủ, Mễ Già Diệp cùng Sở Mít sau khi xuống xe, ngồi vào bên trong xe ngắm cảnh. La Quân bọn người cũng là giấu ở Mễ Già Diệp trong lỗ thai, đi qua cái này chỉ có ánh mắt quan sát thế giới bên ngoài. Đại trong vương phủ đình đài lâu các, hoa thụ đằng đẵng, còn có độc lập phố đi bộ, phố thương mại, vân vân. Đây đều là đại vương phủ đặc cung, là hoàng thất hưởng thụ. Vô luận là quan viên, vẫn là đại vương phủ quý tộc, mỗi tháng đều có nhất định hạn mức có thể ở chỗ này trung tâm mua sắm miễn phí cầm lấy đồ vật. Đến lúc đó, đại vương phủ ti tài chính hội thống nhất kết toán. Mà phố thương mại, trong trung tâm mua sắm, cũng phần lớn là nhân loại làm việc, thành thành thật thật phục thị những quý tộc này. Trong bọn họ nếu có tham ô lừa gạt sự tình, lập tức liền sẽ bị các quý tộc xử tử. Một đường bước đi, gặp tòa tòa cung điện, gặp Quỳnh lâu Ngọc Vũ, gặp trong vắt hồ nước. Cái này đại vương phủ rộng rãi cùng hào hoa là La Quân chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Xe ngắm cảnh được không nhanh không chậm. Tại đại trong vương phủ, mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng quy định, nhưng dưới tình huống bình thường, tất cả linh tôn đều có ăn ý, cũng không tự tiện thi triển pháp thuật. Phía trước hành lang chỗ, có hai tên linh tôn bỗng nhiên đi lên phía trước, là Đục Vương tử thủ hạ. Sở Mít thấy thế, lập tức nói với Mễ Già Diệp. Mễ Già Diệp liền trong lòng hiểu rõ, cái kia hai tên linh tôn lên đến đây, ngăn lại đường đi. Bất quá bọn hắn mười phần cung kính, đồng thời không khiến người ta phản cảm. Xe ngắm cảnh dừng lại. Tiểu thần Giải Phong, tiểu thần Giải Nguyên. Cái này hai huynh đệ cùng một chỗ mở miệng, nói ra, gặp qua Ti hình đại nhân, gặp qua Mễ hội trưởng. Cái này Smith chính là hình phạt ti ti hình đại nhân. Smith nhìn về phía hai người này, hắn cũng không dám thất lễ, liền nói ra, hai vị tiểu tướng không biết ngăn lại bản đại nhân đường đi, vì chuyện gì? Giải Phong nói gấp, tiểu thần không dám cản trở đại nhân cùng Mễ hội trưởng đường đi. Bất quá điện hạ nhà ta nghe nói Mễ hội trưởng đến đây, liền muốn cùng Mễ hội trưởng như một gặp mặt, tự ôn chuyện. Smith không biết nên đáp lại như thế nào, liền nhìn về phía Mễ Già Diệp. Mễ Già Diệp trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, ta lúc này còn có một số việc muốn làm, nếu là điện hạ không ngại, buổi tối ta làm đi tự mình bái kiến điện hạ. Giải Phong cùng Giải Nguyên đều là sững sờ. Sau đó, Giải Phong nói ra, tốt, chúng ta cái này chi tiết trở về hướng điện hạ báo cáo. Làm phiền. Mễ Già Diệp từ tốn nói. Sau đó, Giải Phong cùng Giải Nguyên thì lui xuống đi. Xe ngắm cảnh tiếp tục tiến lên. Smith nói với Mễ Già Diệp, Đục Vương tử hiện tại thật đúng là ngồi không yên, hắn mấy năm này động tác rất là nhiều lần. Xem ra là đối Linh Vương chi vị nhất định phải ra. Mễ Già Diệp nói ra, Đục là muốn dò xét ta ý đi, nhìn ta đến cùng là tới làm cái gì. Smith nói ra, không sai. Mễ Già Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra Thiên Đô cũng là không yên ổn a. Smith cũng cười một tiếng, nói ra, tương lai ai cũng biết hoàng đế bệ hạ một khi buông xuống, nhiều như vậy lượng tư nguyên đều sẽ cùng theo buông xuống. Đến lúc đó, nói cho cùng có thể mò được tốt đẹp nhất chỗ, vẫn là ngồi tại chỗ người. Người khác chỉ có thể theo hút miếng canh. Mễ Già Diệp nói ra, cái kia ngược lại là. Smith lại cười một tiếng, nói ra, không lát nữa lớn lên ngài thì khác biệt, ngài địa vị còn có hy vọng đều ở nơi này. Ngài vị trí là vững như bàn thạch, không có người có thể dung chuyển ngài. Mễ Già Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, những vật này không đề cập tới cũng được. Trong lòng của hắn là có thước đo, vô cùng rõ ràng. Không có vững như bàn thạch vị trí, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, một khi hắn tu vi là hậu, tự nhiên là sẽ có nhân tài mới nổi tới lấy thay hắn. Linh tôn thế giới, tại dân chúng thế giới bên trong, có lẽ dịu dàng thắm thiết, nhưng là tăng lên đến hắn cấp độ này, cái kia chính là hiện thực mà tăng khốc. Cái này cũng thì càng phát ra kiên định Mễ Già Diệp muốn tu vi càng thượng tầng hơn lầu quyết tâm. Xe ngắm cảnh tại Nguyên lão hội trước đại lâu dừng lại, Nguyên lão hội tu kiến đến to lớn mà hùng vĩ, bên trong còn có to như vậy đình viện. Smith cùng Mễ Già Diệp hướng cửa thủ vệ linh tôn binh lính đưa lên bài tiếp. Mà lúc này, tại Linh Vương địch lỗ trong tầm cung, hắn lại là tại cùng ngục sở trưởng lão mật thám. Ngục sở trưởng lão cũng không phải một cái quá phận nhờ đại nhân, hắn hướng Linh Vương địch lỗ cam đoan, chỉ cần địch lỗ bất hòa pháp học hội hợp làm. Như vậy tương lai, trưởng lão hội liền sẽ ra sức bảo vệ địch lỗ thành công kế nhiệm Linh Vương chi vị. Đồng thời, ngục sở trưởng lão còn mang đến phong phú lễ vật. Linh Vương, ngươi cái gì đều không cần làm. Ngươi hoàn toàn liền có thể cầm lấy bản thân lễ vật cùng hứa hẹn chờ đợi. Nhưng nếu như ngươi hợp tác với Mễ Già Diệp, như vậy các ngươi thứ nhất chưa hẳn có thể lay động đến bọn ta. Thứ hai, các ngươi nếu là thất bại, ngươi hội lưu lại miệng lưỡi cho con của ngươi đủ. Bọn họ hội tiếp tục công kích ngươi, để ngươi kẻ ủng hộ trở nên càng ít. Cho nên, đến cùng phải nên làm như thế nào, ta tin tưởng Linh Vương tâm lý cần phải rõ ràng. Linh Vương địch lỗ trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, tốt, ngục sở trưởng lão, bản vương biết nên làm như thế nào. Ngục sở trưởng lão mỉm cười, nói ra, như vậy, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Địch lỗ cũng mỉm cười. Tại cái này một cái chớp mắt, hai người đạt thành một loại chung nhận thức. Ngục sở trưởng lão yên tâm đi. Nhưng ở buổi tối thời điểm, Mễ Già Diệp cùng Nguyên lão hội trưởng song tu cùng một chỗ đến đây bái kiến Linh Vương Địch Lỗ. Địch Lỗ có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là tiếp kiến hai người này. Vẫn là tại Địch Lỗ trong tầm cung, song tu đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Linh Vương, ta hy vọng ngài có thể cùng Mễ Già Diệp hội trưởng hợp tác, chúng ta cùng đi đối kháng trưởng lão hội." Địch Lỗ nghe vậy, không khỏi hơi biến sắc. Hắn ánh mắt liếc nhìn hướng Mễ Già Diệp, tựa hồ muốn tại Mễ Già Diệp trên thân nhìn ra cái gì tới. Nhưng Mễ Già Diệp lại là đượng làm cái gì cũng không biết. Địch Lỗ hít sâu một hơi, nói ra, "Mễ hội trưởng, còn mời ngài hơi chút né tránh. Bản vương có mấy lời muốn đơn độc cùng Song Tu hội trưởng nói chuyện." Mễ Già Diệp nói ra, "Đương nhiên có thể." Sau đó, Mễ Già Diệp rời đi Địch Lỗ tầm cung. Mễ Già Diệp vừa đi, Địch Lỗ cũng có chút tức hồn hện, nói ra, "Song Tu, ngươi làm cái gì vậy?" Song Tu bình chân như vậy nói ra, "Linh Vương, ngươi vì cái gì không nguyện ý hợp tác với Mễ Già Diệp? Đây là nặng áp chế trưởng lão hội tuyệt hảo cơ hội." Địch Lỗ đứng người lên, hướng phía trước bước đi thong thả mấy bước, sau đó quay người, nói ra, "Trưởng lão hội căn cơ thâm hậu, không phải ngươi muốn đơn giản như vậy." Mà lại, lão tổ tông cũng là một mực lại hướng trưởng lão sẽ. Chúng ta lần này nếu như hợp tác thất bại, đây chẳng phải là cho đục cái kia bắt con cơ hội. Song Tu thở dài một tiếng, nói ra, "Linh Vương, ngươi bây giờ a, quá cẩn thận. Khó trách tất cả mọi người nói, ngươi đã mất đi nhuệ khí. Thiên Đô tại trên tay ngươi, sẽ chỉ nước sông ngày một rút xuống. Đục còn không sợ nhất chiến, ngươi ưu thế lớn hơn hắn rất nhiều, ngươi thế mà đều không dám đánh một trận. Một vị bảo thủ, sẽ chỉ làm ngươi tại trong phần mộ cảm thấy càng ngày càng nhàn hạ." Địch Lô nói ra, "Lời nói không phải ngươi nói như vậy, thời điểm then chốt, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền." Song Tu nói ra, "Ta chủ ý đã quyết, nhất định là muốn hợp tác với Mễ Già Diệp. Nếu như ngươi không đồng ý, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm Đục." "Song Tu, ngươi cái này nói là lời gì?" Địch Lỗ không khỏi gấp, hắn nói ra, "Chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi đi theo ta một bộ này. Ngươi nói cho ta biết, Mễ Già Diệp cho ngươi chỗ tốt gì? Cái kia có chỗ tốt gì?" Song Tu nói ra, "Chỉ bất quá, ngươi lão, ta tâm còn không có lão, làm không được Linh Vương lại như thế nào? Tối thiểu chúng ta không lại dùng nhìn trưởng lão hội sắc mặt. Ngươi luôn luôn rất tức ức, khó trách trưởng lão hội một mực không đem chúng ta Thiên Đều để vào mắt." Địch Lỗ chăm chú nhìn Song Tu, hắn nói ra, "Đây thật là ngươi nội tâm ý tưởng chân thật." Chương 1832, Binh Bức Thiên Long Điện. Song Tu cắn răng, nói ra, "Vâng." Địch Lỗ trầm giọng nói ra, "Song Tu, hai chúng ta là huynh đệ, quá mệnh giao tình. Người ta là có vinh cùng vinh, một nhục đều đủ. ngươi hôm qua còn nói với ta không muốn hợp tác với Mễ Già Diệp, hôm nay ngươi cho ta đến một đoạn như vậy khẳng khái phân trần, làm đến giống như ta là hạng người ham sống sợ chết, không rõ nội tình, còn thật muốn bị ngươi nhiệt huyết như vậy một kích, liền đáp ứng. Hắn đón đến, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không Mễ Già Diệp dùng thủ đoạn gì tại khống chế ngươi? Ngươi nói cho ta biết, ta cho ngươi ra mặt. Song Tu trầm mặc đi xuống. Địch Lô không khỏi gấp, nói ra, ngươi ngược lại là nói nha, chẳng lẽ giữa chúng ta cũng không thể thẳng thắn sao? Song Tu nói ra, mẹ, ngươi đừng hỏi được hay không? Nếu là huynh đệ, vậy ngươi liền đáp ứng ta, hợp tác với Mễ Già Diệp. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy chúng ta cái này huynh đệ cũng không làm tiếp được. Địch Lỗ liền cũng liền trầm mặc đi xuống. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nói ra, "Tốt, Song Tu, ta đáp ứng ngươi. Hợp tác, ta về sau cũng không hỏi ngươi là nguyên nhân gì. Đã ngươi lựa chọn không nói, ta tin tưởng ngươi có không nói nỗi khổ tâm. Nếu là huynh đệ, ta làm sao nhường nhịn huynh đệ khó xử?" Song Tu trong mắt lóe lên vẻ cảm động, nói ra, "Đa tạ. Ngươi yên tâm, lần này động thủ về sau, mặc kệ như thế nào, pháp học sẽ cùng Nguyên lão hội, mãi mãi cũng là người lớn nhất mạnh mà có lực hậu thuẫn cùng chống đỡ." Địch Lỗ gật gật đầu. Địch Lỗ đáp ứng cùng Mễ Già Diệp cùng một chỗ hợp tác, sau đó, Địch Lỗ sẽ mang linh thủ hạ cao thủ cùng Mễ Già Diệp tụ hợp, sau đó cùng một chỗ hướng trưởng lão hội bức thoái vị. Nhưng là đang hành động trước đó, Linh Tuệ Hòa Thượng lần nữa hướng Mễ Già Diệp cảnh báo, còn có người vật, ngươi nhất định phải trưởng khống. Không phải vậy lời nói, hội mang đến rất đại biến đến. Linh Tuệ Hòa Thượng đem Mễ Già Diệp gọi vào linh hồn trong tinh thạch giao lưu. Mễ Già Diệp hơi kinh hãi, nói ra, tiền bối, ngài nói là? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đục a. Mễ Già Diệp nói ra, chẳng lẽ ngục chỗ còn cùng đục liên hệ? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cần muốn liên lạc với sao? Đục sao có thể trơ mắt nhìn lấy Địch Lỗ đem trưởng lão hội đánh bại? Một khi trưởng lão hội bị đánh bại về sau, Địch Lỗ danh vọng sẽ tới một cái gì độ cao? Đục nhất định sẽ ra tay trợ giúp trưởng lão hội, cái này không cần bất luận kẻ nào đưa cho hắn chỗ tốt. Các ngươi không xử ý đục, liền chuẩn bị nên đón càng khó lường hơn đến đi. Mễ Già Diệp ngược lại hít một hơi hàn khí, hắn đồng thời đối Linh Tuệ Hòa Thượng càng thêm kính sợ. Tiền bối lo lắng rất là. Sau đó, Mễ Già Diệp liền đi bái phòng đục. Đục đang muốn gặp Mễ Già Diệp, cái này hai tên linh tôn tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Mà kết quả chính là, Mễ Già Diệp cũng thuận lợi trưởng không đục. Như thế về sau, Mễ Già Diệp liền để Đục đi xem ở ông ngoại hắn thường ngạo. Vốn là, Mễ Già Diệp là chuẩn bị hảo sự thành xong, để Đục cũng mang theo thường ngạo tiến đến trợ trận. Nhưng là Linh Tuệ Hòa Thượng ngăn cản. Nếu là Đục cùng thường ngạo tiến đến, ngục chỗ thì sẽ biết hết thảy tình thế đã mất khống chế. Đến lúc đó hội gia tăng càng khó lường hơn đến. Đục không đi, ngục chỗ thì sẽ cảm thấy Đục sẽ ra tay. Và lại, Đục không thể đi. Người đem Song Tu cùng Đục đều nắm giữ, khiến Địch Lâu nghĩ như thế nào? Đây cũng là biến số, 3000 biến số, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Đến lúc đó, ngươi làm không tốt sẽ trở thành công địch. Linh Tuệ Hòa Thượng nói như vậy. Mễ Già Diệp nghe vậy về sau, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này nhìn như đơn giản sự tình sau lưng, một chút biến số lại là như thế khủng bố. Tiền bối, vãn bối đối với ngài hoàn toàn phục. Khó trách Thiên Bờ giúp Linh bọn họ đều sẽ thua ở ngài trên tay. Mễ Già Diệp nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng cười lạnh một tiếng, nói ra, đây đều là bản quân sỉ nhục. A. Mễ Già Diệp bị kinh ngạc, có chút không rõ ràng cho lắm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đều là con kiến hôi một vật, đổi lại trước kia, bản quân nếu là dùng vừa phân tâm nghị trên người các ngươi, vậy cũng là bản quân vô cùng lớn sỉ nhục. Hiện tại vì cùng các ngươi hòa giải, còn phải vận dụng nhiều như vậy thủ đoạn, ngươi nói đây có phải hay không là sỉ nhục? Linh Tuệ Hòa Thượng lời nói này nói ra, tự nhiên có một loại thê lương cùng bất đắc dĩ chi ý vị. Cái này để người ta không khỏi nhớ tới hắn năm đó đỉnh phong lúc là bực nào huy hoàng cùng tàn nhẫn. La Quân khe khẽ thở dài, hắn ở một bên nhịn không được nói ra, nói đến, nhanh nhạy, ta xin lỗi ngươi à. Linh Tuệ Hòa Thượng khoát khoát tay, nói ra, cùng đạo hữu ngươi không quan hệ. Về sau, Mễ Già Diệp chính thức tụ hợp Địch Lỗ, hướng trưởng lão hội bức gửi tới. Ngay tại ngày đó buổi tối, Địch Lỗ mang theo Song Tu, còn có thủ hạ mấy tên cao thủ tiến về. Mễ Già Diệp điều khiển trưởng tôn tập kết pháp học hội các cao thủ. Một đêm này, Thiên Long quảng trường đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ án tỷ tư núi bị tuyết lớn bao trùm, Thiên Long trên quảng trường tuyết lông ngỗng liền không có ngừng qua. La Quân bọn người giấu ở linh hồn trong tinh thạch thì giấu ở Mễ Già Diệp trong lỗ thai. Tại đi hướng Thiên Long quảng trường thời điểm, Linh Tuệ Hòa Thượng rốt cục trốn đến La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Đồng thời, Linh Tuệ Hòa Thượng cùng La Quân ý niệm giao lưu. Đạo hữu, Bần tăng cùng Mễ Già Diệp rất nhiều lời, cũng không phải là phát ra từ thực tình. Ở mức độ rất lớn là vì trấn nhiếp Mễ Già Diệp, còn hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, nhanh nhạy, ta không biết ngươi đã cứu ta bao nhiêu lần. Nếu như cũng bởi vì mấy câu, ta còn ngờ vực vô căn cứ ngươi, vậy ta vẫn cá nhân sao? Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, nói ra, tốt. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, luôn luôn nhiều khi, Bần tăng không mở miệng, là không muốn để cho đạo hữu ngươi đối Bần tăng có ỷ lại. Lần này, ngươi khăng khăng muốn tới Kỷ Phấn Trắng thế giới, Bần tăng cũng nghĩ đến cái này bên trong nguy hiểm. Nhưng Bần tăng biết, thuyết phục ngươi đã vô dụng. Lần này nguy cơ, không phải Bần tăng để chính ngươi vượt qua, liền có thể vượt qua. Cho nên, Bần tăng thì làm cho ngươi chủ nhiều một ít. Nhưng đối ngươi như vậy, cũng không là một chuyện tốt. Cái kia Tần Khả Khanh cũng không đần, nhưng ở trước mặt ngươi, luôn luôn khuyết thiếu suy nghĩ. Đồng dạng, đạo hữu ngươi tại Bần tăng trước mặt cũng dễ dàng khuyết thiếu suy nghĩ. Na Đạt Khắc Chi Lo, lấy ngươi thông tuệ, sớm cái kia muốn lấy được. La Quân có chút xấu hổ, nói ra, luôn cảm thấy có ngươi tại, ngươi đã không để cập tới, vậy ta lo lắng cũng là dư thừa. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Kỷ Phấn Trắng thế giới hung hiểm, chính là 3000 thế giới số 1. Hắn đại thần thông cao thủ đến, đều là đã đi là không thể trở về. Cái kia Ngông Chín Mẹ rất thông minh, tuyển ngươi tới. Lần này, Bần tăng liền giúp ngươi. Ngay sau, Bần tăng sẽ tìm cơ hội đi rơi vào trạng thái ngủ say. cũng để cho ngươi thiếu chút ỷ lại chi tâm. La Quân bất đắc dĩ nói ra, nhất định muốn như vậy phải không? Linh Tuệ Hòa Thượng nghiêm mặt nói ra, cái giỏ áo tím trước đó đối ngươi tâm tình, cũng là lúc này bần tăng đối ngươi tâm tình. Chúng ta giúp ngươi giải quyết những chuyện này, cũng không phải là đang giúp ngươi, tương lai sẽ chỉ hại ngươi. La Quân nói ra, tốt ta, ta nỗ lực. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tốt ta, tiếp đó, bần tăng còn có một cái chuyện trọng yếu bàn giao ngươi. Lần này kỷ phấn trăng thế giới chuyến đi, đến cùng ngươi có thể hay không sống mà đi ra đi, thì quan hệ đến chuyện này. Ngươi chiếu vào bần tăng nói tới trình tự đến đi, nếu như vận khí tốt, cũng có thể cho các ngươi giết ra một đường máu tới. La Quân nói ra, tốt, ngươi nói. Ban đêm Thiên Long quảng trường là mỹ lệ, tuyết hoa bay lượn, ánh đèn chói lọi. Tại trên quảng trường, Lạc Tuyết bị trói tại giàn giáo phía trên, nàng tựa như là băng tuyết nữ thần một dạng. Bất quá giờ phút này, trên mặt nàng tràn ngập dã rời. Đúng lúc này, cái kia bầu trời xa xa tầng mây quần quần lao nhanh. Không đến một lát, thiên binh thiên tướng buông xuống. Mễ Già Diệp bọn người rốt cục đến, pháp học sẽ trở thành viên cao thủ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mễ Già Diệp vừa đến, Già Thiên liền mang theo Trường Tôn, nhiều âm còn có còn lại trưởng lão đến đây trợ trận. Mễ Già Diệp cầm đầu, địch lỗ bên này cũng là không chút nào yếu thế. Dạng này đội hình tuyệt đối có thể xưng hào hoa. Tuyết lớn đầy trời. Địch Lô không khỏi cười một tiếng, nói ra, khó được a. Ảnh tỷ tư núi thật lâu không có xuống dạng này tuyết lớn, hùng vĩ, xinh đẹp. Mễ Già Diệp mỉm cười, nói ra, đây hết thảy đều là bởi vì nữ tử này gây nên. Hắn chỉ phía trước bị trói lấy là tuyết. Nữ tử này, thần kỳ như thế. Địch Lô nói ra. Mễ Già Diệp nói ra, đương nhiên thần kỳ, nàng đem băng tinh nguyên thạch đều cho hòa tan. Cái kia băng tinh nguyên thạch là chúng ta câu thông tổ long đường tắt duy nhất. Nhưng là chúng ta ngục sở trưởng lao ỷ vào bản sự của mình siêu cường, liền muốn bởi vì bản thân chi tư tới giết rơi nữ tử này. Tại hạ bất tài, vì đế quốc ngàn năm đại kế, chính là bỏ được một thân toát, cũng muốn đứng ra phản kháng ngục sở trưởng lao hung ác. Địch Lỗ lập tức kẻ sướng người họa, nói ra, cái này đế quốc còn không phải ngục chỗ một cái linh tôn đế quốc. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng hắn có thể bao trùm ở trên trời đều cùng pháp học hiểu ý chí phía trên? Chẳng lẽ hắn coi là hắn có thể bao trùm tại hoàng đế bệ hạ ý chí phía trên sao? Ta nhìn ngục sở trưởng lão cũng là có dạng này tâm tư a. Mễ Già Diệp khẽ cười nói. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên thì xuất thủ muốn đem Lạc Tuyết cho bắt tới. Nhưng là ngục sở trưởng lão tới càng nhanh. Trong nháy mắt đó, ngục sở trưởng lão mang theo Lanh Vân trưởng lão, Dễ Dở trưởng lão, Âm Bước Hư trưởng lão, còn có Đông Lâm, Thiên Giật trưởng lão cùng hắn một đám trưởng lão hội cao thủ toàn bộ hư không xuyên thẳng qua mà đến. Ngục sở trưởng lão vung tay lên, liền đem Mễ Già Diệp đại thủ lớn đánh giết thành phấn vụn. Ngục sở trưởng lần trước thân thể hắc bảo, tách mọi người đi ra, uy nghiêm cùng cực. Hắn lạnh lùng liếc nhìn mọi người tại đây, sau đó ánh mắt dừng lại tại Mễ Già Diệp trên thân. Hắn từng chữ nói ra, Mễ Già Diệp, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hắn uy nghiêm quả đáng, cái này băng hàn lời nói đi ra, lại là để Mễ Già Diệp cũng nhịn không được trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Mễ Già Diệp hít sâu một hơi, đến lúc này, hắn tự nhiên không thể luống cuống. Mễ Già Diệp cũng nhìn gần hướng ngục sở trưởng lão, hắn nói ra, ngục sở trưởng lão, ngươi tốt đại uy phong à. Hiện tại, cho dù là ta cùng Linh Vương cùng một chỗ đến đây, ngươi cũng là không để vào mắt. Bởi vì ngươi cảm thấy, cái này Thiên Long Điện, ngươi là chủ nhân. Tất cả linh tôn đều phải nghe ngươi, đúng hay không? Mễ Già Diệp, ngươi mang theo bên ngoài linh tôn huy động nhân lực, xông vào Thiên Long quảng trường. Đây là mưu phản, là tử tội. Ngục sở trưởng lão lạnh lẽo nói ra. Tử tội? Mễ Già Diệp cười ha ha, hắn nói ra, trưởng lão hội đem ba tên tôn giả hại đến xích sao, mất tích mất tích. Còn đem thiên mệnh tháp tổn hại, ta ở chỗ này muốn xin hỏi ngục sở trưởng lão, ngươi là tội gì? Là ngàn đao bầm thây chi tội, vẫn là lăng trì chi tội? Chương 1833, thiên vị đối chiến. Ngục sở trưởng lão lạnh lẽo nói ra, Mễ Già Diệp, Thiên Long Điện có Thiên Long Điện quy củ. Bản trưởng lão tội, đến lúc đó tự có lao tổ tông, có hoàng đế bệ hạ đến định đoạt. Mà ngươi mang bên ngoài linh tôn xâm nhập Thiên Long Điện, cũng làm mưu nghịch, chính là hôm nay, bản trưởng lão đưa ngươi giết, cũng là hợp tình hợp lý. Nguyên lai, bản vương đều đã thành bên ngoài linh tôn. Địch Lỗ cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, chúng ta không phải chính pháp nhất gia thân sao? Hôm nay bản vương đến, vì chính là đế quốc ngàn năm đại kế, vì là gia sự. Ngục sở trưởng lão, ngài thật đúng là hội trụ mũ a, như thế nhất đại cái mũ giữ lại, bản vương cũng không dám tiếp nhận. Đại khái, ngươi thật sự là coi là toàn bộ Thiên Tiên Long Điện, thậm chí Thiên Đô, đều là ngươi độc chiếm thiên hạ. Chính pháp hình tất cả đều là ngươi một cái nói tính toán sao? Ngươi đem mấy tên tôn giả hại chết chính là sự thật, ngươi đem thiên mệnh tháp tổn hại cũng là sự thật. Những thứ này lại đều không nói, cái này Lạc Tuyết chính là câu thông tổ long trọng yếu công cụ, ngươi vì bản thân tư lợi, thế mà còn muốn đem nàng xử tử. Cái này, Thiên Đô liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngục sở trưởng lão nói ra, bản trưởng lão làm như thế, chính là vì muốn nghĩ cách cứu viện còn lại hai vị tôn giả. Các ngươi như vậy cản trở, bản trưởng lão thì kỳ quái, các ngươi đến cùng là muốn làm gì? Cản trở hai vị tôn giả trở về thật sao? Mễ Già Diệp nói ra, ngục chỗ, ngươi không dùng ở chỗ này miệng lưỡi bén nhọn, một cái mũ tiếp một cái mũ đội lên trên đầu chúng ta. Hôm nay đến đây, chúng ta chính là muốn vì thay đổi cả côn, không cho ngươi tiếp tục thai họa trưởng lão hội, thai họa Thiên Long Điện, thai họa đế quốc ngàn năm đại kế. Ngục sở trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt, Mễ Già Diệp, bản trưởng lão thì nhìn xem ngươi có bản lãnh gì dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Thiên vị pháp tắc. Ngục sở trưởng lão ánh mắt đột nhiên phát lạnh, hắn trong nháy mắt sát khí lộ ra, đồng thời thiên vị pháp tắc buông xuống. Trong nháy mắt đó, cả tòa Ảnh Tỷ Tư núi, thậm chí phương viên mấy trăm dặm, toàn bộ bị ngục sở trưởng lão thiên vị pháp tắc buông xuống. La Quân bọn người cũng cảm giác được bốn phía toàn bộ là màu trắng tinh bích, tuyết hoa hoa, khiến người ta nhìn một cái, ánh mắt đều tựa hồ muốn không mở ra được. Tầng tầng tinh bích bên trong, không gian cùng thời gian lưu chuyển, đồng thời, thiên vị uy lực cũng hiện hiện lấy. Tựa như là trời xanh chi lực, làm cho không người nào có thể kháng cự. Tựa hồ trong này phát sinh bất kỳ vật gì đều là bình thường, bởi vì đây là trời xanh ý chỉ. Linh Tuệ Hòa Thượng lúc này cũng tại cảm thụ, hắn ngay tại Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong. Quả nhiên, cái này ngục so với Bần Tăng tưởng tượng chỉ mạnh không yếu, hắn dám có phấn khích như vậy, thì nhất định có dạng này thực lực. Đạo hữu, ngươi không cần thiết không thể chủ quan. Linh Tuệ Hòa Thượng căn dặn La Quân. La Quân nói ra, ừm, ta biết. Cùng lúc đó, Mễ Già Diệp cùng Linh Vương Địch Lỗ cũng phóng xuất ra chính mình thiên vị pháp tắc. Cái này đầy trời bên trong, không gian hỗn loạn, thời gian nghịch chuyển. Còn lại cao thủ đến đây, toàn bộ thành bài trí. Bởi vì bọn hắn toàn bộ đều trong nháy mắt mất phương hướng tại không gian này, trong thời gian không thể tự thoát ra được. Nói cho cùng, trận chiến đấu này cũng là mấy cái thiên vị cao thủ quyết đấu. Hắn cao thủ đến lại nhiều, vậy cũng là sung sung tràn diện. Lãnh Vân trưởng lão vẫn chưa phóng thích thiên vị pháp tắc, hắn cùng Ngục Sở trưởng lão kề vai chiến đấu. Mễ Già Diệp cùng Địch Lỗ tuy nhiên phóng xuất ra thiên vị pháp tắc, nhưng là bọn họ thiên vị pháp tắc vẫn chưa đột phá Ngục Sở trưởng lão pháp tắc, ngược lại vẫn là bị nhốt ở bên trong. Mà lại, Ngục Sở trưởng lão tướng Mễ Già Diệp cùng Địch Lỗ dùng khác biệt không gian chia cắt ra. Tại tầng tầng màu trắng tinh bích trọng tâm, thời gian, không gian rối loạn cuồng bạo. Mễ Già Diệp chính mình thiên vị pháp tắc đem chính hắn bao trùm, cái này mới đứng vững trọng tâm. Đồng thời, Ngục Sở trưởng lão thanh âm lạnh lùng vang lên. Lãnh Vân đã đi ngăn chặn Địch Lỗ. Ngục Sở trưởng lão lạnh lẽo nói ra, "Mễ Già Diệp, ngươi thật sự cho rằng ngươi có tư cách cùng bổn tọa chống lại sao?" Mễ Già Diệp cảm giác được rồi rào thiên vị pháp tắc ngay tại áp bách tới. Hắn cùng Lãnh Vân cảnh giới không sai biệt lắm, nhưng là Ngục Sở trưởng lão đã nhanh muốn đến thiên vị đỉnh phong. Tại ngục chỗ trước mặt trưởng lão, Mễ Già Diệp rất khó ngăn cản. "Tiền bối." Cái này một cái chớp mắt, Mễ Già Diệp lập tức câu thông Linh Tuệ Hòa Thượng. Cái này là sinh tử tồn vong thời khắc. Linh Tuệ Hòa Thượng lạnh giọng nói ra, "Tốt, hắn lại càng rỡ, ngươi ứng phó. Thời điểm then chốt, bản quân hội giúp ngươi một tay." Mễ Già Diệp nhất thời lòng tin tăng nhiều. "Ngục chỗ, xuất ra ngươi bản sự tới đi." Mễ Già Diệp hướng Ngục Sở trưởng lão hét lớn một tiếng. Ngục Sở trưởng lão nghiêm nghị nói, "Ngươi muốn chết?" Hắn vừa mới nói xong, lập tức biến hóa không gian. Thiên vị lôi phạt chi kiếm, vô cùng tinh bích không gian, thiên vị pháp tắc, thời gian pháp tắc bắt đầu quấy tạo nên đến, hình thành một cái to lớn toàn qua. Cái này toàn qua đem tam trọng lực lượng dung hợp, tiếp mà hình thành một miệng rét lạnh màu trắng chạm thiên thần kiếm. Đồng thời, Ngục Sở trưởng lão phun ra một miệng màu đen tinh nguyên đến cự kiếm phía trên. Cự kiếm kia lập tức biến thành toàn thân đen như mực, phía trên điện quang xì xì. Ầm ầm. Khẩu này cự kiếm hướng Mễ Già Diệp chém giết tới. Mễ Già Diệp bên ngoài cũng là thiên vị pháp tắc. Bốn phía Ngục Sở trưởng lão pháp tắc tựa như là vô số cự thủ, thời thời khắc khắc đều muốn đem Mễ Già Diệp pháp tắc xé rách. Mễ Già Diệp lập tức cảm nhận được ngày đó vị lôi phạt chi kiếm bên trong rồi rào thần uy. Đó là để đáy lòng của hắn phát lạnh lực lượng. Mễ Già Diệp không dám kinh thường, hắn lập tức tế ra hắn pháp bảo. Thương Lãng Thần Châu. Mễ Già Diệp tế ra Thương Lãng Thần Châu, đó là một quả toàn thân như lưu ly bạch ngọc hạt châu, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Này châu vừa đến, Mễ Già Diệp lập tức vận chuyển thiên vị pháp lực khu động. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, Thương Lãng Thần Châu bên trong tuân gia vô cùng quang hoa trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm chiếu sáng. Nếu là tầm thường lúc, không tại Ngục Sở trưởng lão thiên vị pháp tắc phía dưới, cái này Thương Lãng Thần Châu có thể chiếu sáng hư không 10.000 dặm. Quang mang đi tới chỗ, đột nhiên, chỗ có quang mang hóa thành vô cùng thủy phân tử. Ầm ầm. Đó lấy, biển động bạo phát. Vô cùng tận biển động trong hư không bạo phát đi ra, riêng là tại Mễ Già Diệp trước người. Biển cả tam trọng đều sóng. Mễ Già Diệp bạo giống một tiếng, sau đó, hết thảy tam trọng biển động, giống như thần long gào thét đồng dạng va chạm hướng lên trời vị lôi phạt chi kiếm. Ầm ầm. Đệ nhất trọng va đập tới, thiên vị lôi phạt chi kiếm cũng phóng xuất ra cuồng bạo năng lượng. Lôi quang phóng thích, cái này nhất trọng biển động toàn bộ hóa thành lôi thủy. Các loại trong nháy mắt, cái này nhất trọng biển động bị thiên vị lôi phạt chi kiếm cho thối luyện sạch sẽ. Đi. Ngục Sở trưởng lão đại trưởng vô một cái. Hắn râu tóc đều dựng, cũng là dùng hết toàn lực. Cái kia nhất trọng lôi thủy cấp tốc hóa thành lôi long, cái này lôi long mọc ra ngàn trượng, hất lên đuôi liền đem sau hai trọng biển động oanh kích thành phấn vụn. Đó lấy, lôi long vờn quanh ở thiên vị lôi phạt chi kiếm, tiếp tục hung ác chém xuống. Kế tiếp mấy mắt, liền đã chém trúng Mễ Già Diệp thiên vị pháp tắc. Ngày đó vị pháp tắc hình thành tinh bích quang cầu, cái này to lớn quả cầu ánh sáng bị cắm vào trường ba thước. Lôi long gào thét liên tục, khu động thiên vị lôi phạt chi kiếm tiếp tục công sát. Vô cùng lôi lực cuồng mãnh oanh tạc, ý đồ thối luyện Mễ Già Diệp thiên vị pháp tắc. Mễ Già Diệp vất vả ngăn cản. Hắn là có nỗi khổ không nói được, Linh Tuệ Hòa Thượng pháp tắc huyền ảo, nhưng rơi vào đến hắn pháp tắc bên trong, hắn không có thể tìm hiểu, dẫn đến hắn có chút không thể thông hiểu đạo lý, thực lực thật sự là lớn suy giảm a. Biển cả minh nguyệt, thôn vệ. Mễ Già Diệp tiếp tục thi pháp. Cái kia Thương Lãng Châu lại lần nữa tách ra mãnh liệt hào quang màu bạc tới. Hào quang màu bạc cấp tốc đem trọn cái thiên vị lôi phạt chi kiếm bao phủ lại. Một giây sau, ngân quang hóa thành hàn băng, thế mà trực tiếp liền đem thiên vị lôi phạt chi kiếm cho đóng băng lại. Lôi Long cũng tại đóng băng bên trong thành tượng băng. Ngươi quóng đến ở sao? Mễ Già Diệp. Ngục Sở trưởng lão bạo giống một tiếng. Ầm ầm. Một giây sau, tất cả hàn băng phá nát. Tiền bối, Ngục Châu quá mức hung ác, vạn bối ngăn cản không nổi a. Chân trừ nữa đi xuống, một khi Địch Lỗ bị thua, hôm nay chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Mễ Già Diệp hướng Linh Tuệ Hòa Thượng hét lớn một tiếng. Ngày đó vị lôi phạt chi kiếm mắt thấy là phải phá nát Mễ Già Diệp thiên vị pháp tắc. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Tốt, bản quân ban thưởng ngươi một chiêu, phá hắn một kiếm này." Cái kia một cái chớp mắt, nhanh nhẹn liền lần nữa mở khóa Mễ Già Diệp thể nội huyền ảo pháp tắc. Sau đó, ngay tại Ngục Sở trưởng lão mắt thấy là phải đánh bại Mễ Già Diệp thời điểm, cái kia Mễ Già Diệp đột nhiên bạo giống một tiếng, thương khung tuyệt lửa. Mễ Già Diệp thiên vị pháp tắc bên trong tuân ra một đạo hỏa diễm chi kiếm, cái này đạo hỏa diễm chi kiếm cũng không to lớn, tựa như là một đạo nhỏ bé kiếm quang. Ầm ầm. Rất nhanh, hỏa diễm chi kiếm chém giết ở trên trời vị lôi phạt chi kiếm phía trên. Cái kia một cái trước mắt, ngục sở trưởng lão không khỏi thất sắc. Hắn cảm nhận được hỏa diễm chi kiếm phía trên có một loại thái cổ thê lương ý vị, đồng thời còn có một loại đến từ thường khung cổ lao nguyên thủy hỏa diễm ý vị. Càng đáng sợ là, trong này còn ẩn chứa một loại giết tuyệt thiên phía dưới cuồng bánh pháp tắc. Loại này pháp tắc quá kinh khủng. Cho dù là ngục chỗ, hắn cũng kiến tạo không ra dạng này pháp tắc tới, bởi vì hắn không có dạng này tâm cảnh cùng tim gấu. Nhưng là cỗ này hỏa diễm lại có. Ầm. Một giây sau, thiên vị lôi phạt chi kiếm bị đánh giết thành phấn vụn. Đồng thời, hỏa diễm chi kiếm y nguyên bất diệt, lại là hướng về ngục sở trưởng lão từng đánh chết tới. Ngục sở trưởng lão không khỏi thất sắc, hắn thì thào nói ra, cái này sao có thể, mẹ già Diệp sao có thể nắm giữ dạng này pháp tắc? Điều đó không có khả năng, hắn sau lưng nhất định có cao thủ tương trợ. Nhưng là, cái này cao thủ, tối thiểu là tạo hóa cảnh. Ở đâu tới dạng này cao thủ? Chẳng lẽ Thiên Bờ Julin, Hồng Khôn, Hồng Phi chết cùng biến mất, toàn bộ đều cùng mẹ già Diệp có quan hệ. Hắn đã cùng nhân loại cấu kết. Cái này một cái chớp mắt, ngục sở trưởng lão muốn rất nhiều. Hắn là thông minh linh tôn, suy một ra ba gì lợi hại. Tựa hồ đột nhiên, hắn hiểu mẹ già Diệp cử động. Gia hỏa này, quá khác thường. Bất quá lúc này, cũng không phải ngục sở trưởng lão ngẩn người thời điểm. Ngọn lửa kia chi kiếm cực hung hung hãn. Ngục sở trưởng lão lập tức vận chuyển không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, thiên vị pháp tắc ngăn cản. Sau đó, ngọn lửa kia chi kiếm lấy mỗi giây 10.000 dặm tốc độ hướng phía trước đánh tới. Nhưng vô số không gian ngăn cản. Đương nhiên, vô luận đến bao nhiêu nặng không gian, thời gian, toàn bộ đều cấp tốc bị ngọn lửa chi kiếm phần sắt thành cho tàn. Ngục chỗ trưởng lão thân hình lóe lên, tiếp lấy vặn vẹo thiên vị pháp tắc. Ngọn lửa kia chi kiếm trực tiếp thì hướng ra hắn thiên vị pháp tắc, cũng đến tận đây, hắn thiên vị pháp tắc bên trong lưu lại một tia lỗ thủng, cần hắn sau đó tu bổ mới được. Mễ Già Diệp rốt cục dương mi thổ khí một cái, hắn lần nữa cảm nhận được linh tuệ hòa thượng cái này huyền ảo pháp tắc chỗ lợi hại. Ngục chỗ, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Mễ Già Diệp bạo giống một tiếng, tiếp mà cười ha ha. Chương 1834, ngục sở trưởng lão bạo phát. Mễ Già Diệp thiên vị pháp tắc đột nhiên tăng vọt, cấp tốc bao phủ ra ngoài. Lần này, thế mà đem ngục chỗ thiên vị pháp tắc bao phủ ở bên trong. Đồng thời, Mễ Già Diệp khống chế thiên vị pháp tắc, để hắn bên này rất nhiều cao thủ trước mắt rõ ràng. Sau đó, cái kia một đám cao thủ, bao quát Già Thiên, Trưởng Tôn, song tu bọn người toàn bộ chiến đoàn. Ngục sở trưởng lão bắt đầu thời điểm, cũng như thế tới làm. Chỉ bất quá hắn tự tin có thể sức một mình cầm xuống Mễ Già Diệp. Mà lúc này, Mễ Già Diệp thì không quá giảng đạo nghĩa giang hồ. Hắn dẫn mọi người hợp lực rào sát ngục sở trưởng lão. Đồng thời, hắn đem ngục sở trưởng lão na một bên cao thủ toàn bộ vây ở mặt khác trong không gian. Song tu cùng nhiều âm trưởng lão cùng một chỗ trợ giúp Địch Lỗ đối phó Lãnh Vân trưởng lão. Địch Lỗ tu vi tại Lãnh Vân trưởng lão phía trên. Vừa mới hắn bị ngục sở trưởng lão thiên vị pháp tắc áp chế, ngược lại tại Lãnh Vân trong tay không có mò được chỗ tốt. Mà lúc này, ngục sở trưởng lão thiên vị pháp tắc bị Mễ Già Diệp phản áp chế ở Địch Lỗ liền có thể giành tay tốt dễ đối phó Lãnh Vân trưởng lão. Lãnh Vân trưởng lão cũng cấp tốc tế ra thiên vị pháp tắc, hắn sử dụng thiên vị pháp tắc đem hắn tự thân bao lấy, đồng thời tiêu trừ Địch Lỗ, song tu, còn có nhiều âm trưởng lão công kích. Lúc này Lãnh Vân trưởng lão tựa như là bị bao khỏa tại tinh cầu năng lượng bên trong. Rất nhiều công kích đều chém giết tại tinh cầu phía trên. Lãnh Vân trưởng lão thi triển toàn thân pháp lực, liều mạng chống cự. Cái kia song tu cùng nhiều âm trưởng lão công kích cũng liền a nếu là bình thường, Lãnh Vân trưởng lão căn bản không sợ. Nhưng là lúc này, tại Địch Lỗ lôi kéo dưới, ba cái linh tôn công kích liền một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Tại tường đổ mọi người đẩy thời điểm, đám người ô hợp lực lượng cũng sẽ trở thành sóng to gió lớn. Lãnh Vân trưởng lão hết sức chống cự, mắt thấy là phải ngăn cản không nổi. Đồng thời, ngục sở trưởng lão tình huống cũng không tốt lắm. Thắng lợi cân bằng rõ ràng hướng về Mễ Già Diệp bên này nghiêng. Linh Tuệ Hòa thượng thì lập tức nói với Mễ Già Diệp, mở ra không gian động thiên, chúng ta muốn đi cứu Lạc Tuyết. Mễ Già Diệp nói ra, tốt. Hắn không gian động thiên bí ẩn vô cùng, cái này là quân bọn người hóa thành linh hồn chi quang giết ra ngoài. Nhưng hắn linh tôn đều không nhìn thấy nơi này tình huống, bao quát ngục sở trưởng lão cũng không biết. Ngục sở trưởng lão bị chết vây khốn, lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ đó còn biết hắn đồ vật. La Quân cùng Tần Khả Khanh thi triển ra Âm Dương Nguyên Thần, lấy Âm Dương Nguyên Thần khu động linh hồn tinh thạch. Linh hồn tinh thạch tạo thành màu đen ố quang cấp tốc đi vào Lạc Tuyết trước người. Lạc Tuyết vốn là rất là mỏi mệt, nàng ngẩng đầu đã nhìn thấy đạo này hắc quang. La Quân thì bị Lạc Tuyết bên ngoài trận pháp ngăn lại cản. Đại linh hồn lôi kiếm. La Quân cảm nhận được cái này trận pháp cường đại, liên tục chém ra ba đạo đại linh hồn lôi kiếm nhưng cái này trận pháp lại là không nhúc nhích tí nào. Đừng nhìn ngục sở trưởng lão giờ phút này xấu hổ vô cùng, thoạt nhìn như là nọ mạnh hết đà. Nhưng hắn trận pháp đối với La Quân bọn người tới nói, cái kia lại là vô cùng kinh khủng. Dung Huyền Hoàn Dịch. Linh Tuệ Hòa thượng lập tức phân phó. La Quân cũng đã biết, cường công không được. Ngục sở trưởng lão na là thiên vị cảnh cao thủ, đã nhanh muốn đến thiên vị cảnh đỉnh phong. Nhớ ngày đó, Lam Tử Y động tiên cảnh tu vi, tại Bất Hủ Chi Thành trợ giúp phía dưới, tu vi tăng vọt gấp 30 lần, sau cùng còn không phải gà một nửa công lực đối thủ. Tuy nhiên lúc này, người ngục sở trưởng lão so ra kém tạo hóa cảnh cao thủ, nhưng cũng là nghiền ép La Quân người kiểu này tu vi a. Ngay sau đó, La Quân cũng không nghĩ nhiều, ngưng tụ ra Huyền Hoàng Dịch, đem Huyền Hoàng Dịch hình thành một cái dao găm. Hắn tiện tay liền đem Huyền Hoàng Dịch cắm vào trận pháp phía trên. Trận pháp phía trên kim sắc ánh sáng hoa vốn là cường ngạnh vô cùng, đụng chạm bất luận cái gì năng lượng đều sẽ bị bắn ngược ra ngoài. Nhưng lúc này, kim sắc ánh sáng hoa lại không có bắn ngược Huyền Hoàng Dịch. Đơn giản là cái này Huyền Hoàng Dịch là vạn vật bắt đầu lực lượng. Bất quá, Huyền Hoàng Dịch cũng không thể đối trận pháp tạo thành thương tổn, bởi vì Huyền Hoàng Dịch cũng không phải hàng đuổi trận pháp lực lượng. Âm Dương Nguyên Thần, Linh Hồn Tinh Thạch, hướng Linh Tuệ Hòa Thượng hạ lệnh. Ngay sau đó, La Quân cùng Tần Khả Khanh Âm Dương Nguyên Thần cấp tốc hình thành linh hồn chi quang, quay một chút, xông vào trong pháp trận mặt. La Quân bàn tay lớn vồ một cái, đem Lạc Tuyết bắt bỏ vào đến linh hồn trong tinh thạch. Một giây sau, hắn thừa dịp Huyền Hoàng giao găm vẫn chưa hoàn toàn dung nhập vào trong pháp trận mặt, hắn lập tức liền theo Huyền Hoàng dịch lưu lại gợn sóng không gian, vọt thẳng giết ra ngoài. Oeng! La Quân một đoàn người thuận lợi rời đi trận pháp, mà Huyền Hoàng dịch cũng chính thức dung nhập vào trong pháp trận mặt. Cái kia ngục sở trưởng lão trận pháp thì trả tại nguyên chỗ, nhưng Lạc Tuyết đã bị La Quân bọn người doanh cứu ra. La Quân không dám trì hoãn, cũng không dám lộ diện, cấp tốc lần nữa trở lại Mễ Già Diệp trong lốt hai. Lúc này, mắt thấy trưởng lão hội một bên binh bại như núi đổ. Cái kia ngục sở trưởng lão rốt cục kìm nén không được, không đến bị bất đắc dĩ, hắn không muốn đi một bước này. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải đi một bước này. Hắn một mực tại trì hoãn, hy vọng Đục tiểu tử kia có thể thông minh ra đến giúp đỡ. Nhưng bây giờ, Đục cũng là không có trông cậy vào. Ngục sở trưởng lão cũng liền mới ý thức tới, Đục khả năng cũng cùng bọn hắn đạt thành chung nhận thức. Đang giãy giụa khổ sở bên trong ngục sở trưởng lão đột nhiên bạo giống một tiếng, nói: "Mễ Già Diệp, ngươi thật là muốn chết." Vốn là, bản trưởng lão là muốn đem lão tổ tông lưu lại nguyên thần hư ảnh đan phóng tới đột phá tạo hóa chi cảnh thời cơ đến dùng. Là ngươi bức bản trưởng lão, hôm nay, các ngươi đám này loạn thần tặc tử, toàn bộ đều phải chết. Cái cuối cùng chữ chết, ngục sở trưởng lão cuồng hống mà ra, lộ ra thê lương mà khủng bố. Lão tổ tông nguyên thần hư ảnh đan. Mễ Già Diệp được nghe lời này, cũng là thất sắc. Lão tổ tông cư nhiên như thế bất công, đem dạng này bảo bối lưu cho ngươi, ta hận. Mễ Già Diệp tăng cường công kích. Cùng lúc đó, ngục sở trưởng lão tướng một cái màu đen đan hoàn lấy ra, sau đó trực tiếp ném vào đến hắn thiên vị pháp tắc bên trong. Cái này màu đen đan hoàn trong nháy mắt hóa thành quần quần hắc vụ, vô cùng hắc vụ đem ngục sở trưởng lão thiên vị pháp tắc toàn bộ nhuộm dần. Trong hắc vụ, liền có khủng bố tạo hóa chi lực đang tràn ngập. Trung doanh dưỡng, pháp tắc, chờ một chút hết thảy đều tại vận chuyển. Ngục sở trưởng lão khai bắt đầu linh ngộ, hấp thu. Hắn thiên vị pháp tắc đột nhiên trở nên cường đại vô cùng, so lúc trước trọn vẹn mạnh gấp đôi. Loại kia rồi rào, khủng bố, tinh thuần lực lượng để Mễ Già Diệp ngầm kinh hãi. Một giây sau, ngục sở trưởng lão thiên vị pháp tắc huyết tán ra, trong nháy mắt đem Mễ Già Diệp các loại nhận toàn bộ trấn áp lại. Ngục sở trưởng lão thiên vị pháp tắc trở nên đen nhánh vô cùng, đen nhánh bên trong lộ ra lực lượng vô pháp tưởng tượng, đó là mang theo tạo hóa chi lực uy nghiêm. Sau đó tại cái này một cái chớp mắt, Lãnh Vân trưởng lão cũng thu hoạch được ngục sở trưởng lão che chở. Đồng thời, Song Tu, Nhiều Âm còn có hắn Giả Thiên, trưởng tôn toàn bộ bị ngục sở trưởng lão pháp tắc cách ly ra ngoài. Không gian pháp tắc đem tất cả trưởng lão khống chế lại. Đồng thời, Dễ Dở trưởng lão những thứ này linh tôn lại là đến Lãnh Vân trưởng lão chiến đoàn bên trong. Sau đó, chiến cục trong nháy mắt thay đổi. Địch Lỗ lập tức bị tất cả trưởng lão vây công, hiện tượng hoàn sinh, hết sức chèo chống. Hắn ra sức toàn thân pháp bảo, thủ đoạn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Mễ Già Diệp, ngươi làm hại ta. Lúc này, Địch Lỗ cuồng hống một tiếng. Mễ Già Diệp mấy lần công kích ngục sở trưởng lão động thiên, nhưng ngục sở trưởng lão động thiên lại là vững như bàn thạch. Ngục sở trưởng lão cũng không chủ động công kích, hắn ngay tại tỉ mỉ lĩnh ngộ cái này nguyên thần hư ảnh đàn ảo diệu. Tiền bối, cứu ta. Mễ Già Diệp bất đắc dĩ, hắn biết, lại kéo dài thêm, các loại ngục sở trưởng lão hoàn toàn lĩnh ngộ nguyên thần hư ảnh đàn về sau, đó chính là hắn tự kỳ. Khi đó, ngục sở trưởng lão tướng hội cường đại đến không thể tưởng tượng. Ngục sở trưởng lão vẫn luôn có nguyên thần hư ảnh đàn, đây là tạo hóa cảnh lão tổ tông lưu lại đồ vật, quý giá vô cùng. Ngục sở trưởng lần trước thẳng chân tàng, chính là muốn tại hắn tiến vào thiên vị cảnh đỉnh phong về sau, tại thu hoạch được cơ duyên và tích xúc đầy đủ thời điểm, một lần hành động nuốt vào quý giá này nguyên thần hư ảnh đàn, sau đó trùng kích cái kia khủng bố tạo hóa chi cảnh. Mà lúc này, ngục chỗ trưởng lão là vô cùng nổi nóng. Cái kia tạo hóa cảnh là khó khăn bực nào? Đừng nhìn thiên vị cảnh cùng tạo hóa cảnh chỉ có cách nhau một bức tường, nhưng là tạo hóa cảnh cái này chư thiên vũ trụ bên trong, lại mới mấy người. Hắn có thể được đến lão tổ tông nguyên thần hư ảnh đan, đó là thiên đại cơ duyên. Hắn vốn là có cơ hội nhòm ngó đại đạo chi môn, nhưng lúc này, hết thảy đều mẹ nó bị hủy. Ngục sở trưởng lão tâm lý hận tới cực điểm, hắn hận không thể đem Mễ Già Diệp chém thành muôn mảnh. Tại cái này một cái chớp mắt, ngục sở trưởng lão tu vi đột nhiên trèo thăng lên. Hắn năng lượng, pháp lực vô hạn tăng cường, trọn vẹn ra tăng gấp đôi có thừa, rốt cục đến thiên vị cảnh đỉnh phong. Chính thức khoảng cách tạo hóa cảnh cách xa một bước. Bất quá, cái này cách xa một bước cũng không đơn giản. Nếu là có nguyên thần hư ảnh đan, ngục sở trưởng lão còn có thể xông một cái. Nhưng lúc này, ngục sở trưởng lão tâm lý rõ ràng, hắn về sau đường rất khó đi. Nhưng bất kể nói thế nào, lúc này ngục sở trưởng lão đã đầy đủ mạnh. Hắn có thể bẽ ngẽ đây hết thảy. Ngục sở trưởng lão đứng ở trong hư không, hắn nhìn xuống Mễ Già Diệp một hàng linh tôn hết sức dãy rủa. Địch Lỗ. Ngục sở trưởng lão khai miệng. Địch Lỗ đang dãy rủa khổ sở sau khi, ngẩng đầu một cái liền trông thấy toàn thân áo đen, uy nghiêm khủng bố ngục sở trưởng lão. Ngục sở trưởng lão cường đại là theo trong xương cốt thẩm thấu ra, uy thế như vậy áp bách đến Địch Lỗ kém chút muốn cho ngục sở trưởng lão quỳ xuống. Trưởng lão, ngục sở trưởng lão. Địch Lỗ nhất một bên hết sức ngăn cản, một bên cầu xin tha thứ. Bản vương sai, bản vương về sau nhất định toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi cho bản vương một lần cơ hội. Bản vương chính là hoàng đế bệ hạ khâm định, ngươi không có thể giết ta a. Hắn đều thảm nói ra. Ngục sở trưởng lão từng chữ nói ra, Địch Lỗ, bản trưởng lão đã cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc, ngươi không có tuyển. Bây giờ, ngươi lật lọng, ý đồ công kích Thiên Long Điện. Cái này là tử tội, chính là tại hoàng đế bệ hạ trước mặt, bản trưởng lão cũng sẽ chi tiết bẩm báo. Hiện tại, ngươi, đi chết đi. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái. Sau đó, thiên vị pháp tắc bên trong, mây mù màu đen ngưng tụ thành một nói cực lớn quyền ấn. Oeng. Ngục sở trưởng lần trước quyền tiếp tục đánh giết. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cường đại rồi rào lực lượng như thiên thai biển động đồng dạng buông xuống, trực tiếp đem Địch Lỗ thiên vị pháp tắc đánh giết thành phấn vụn. Đồng thời, dấu quyền này đánh trúng Địch Lỗ thân thể. Địch Lỗ trong mắt đồng tử càng thả càng lớn, sau cùng cũng chỉ còn lại có cái kia đạo màu đen quyền ấn. Ầm ầm. Toái phiến bay tán loạn, cái này một cái chớp mắt, Địch Lỗ toàn bộ thân thể bị oanh nổ thành phấn vụn. Vô số toái phiến tại ngục sở trưởng lão động thiên bên trong bay múa, ngục sở trưởng lão tướng toàn bộ hấp thu. Đệ nhất linh vương, cuối cùng mua dây buộc mình, chết oan chết uổng, cũng là nên cái này vô lượng sát kiếp. Chương 1835, nhanh nhẹn xuất thủ. Linh vương địch lô như thế, chết. Cái này cho đông đảo các trưởng lão một loại phi thường cường liệt cảm giác sợ hãi. Ngục sở trưởng lão liên linh vương cũng dám giết, bọn họ càng không tính là gì. Tại cái này một cái chớp mắt, những thứ này nhàn hạ quá lâu các trưởng lão rốt cục cảm giác được tử vong tới gần vị đạo. Song tu tâm bi ai, địch lỗ, là ta hại ngươi a. Mễ Già Diệp, ngươi cái này thất phu làm hại ta a. Ngục sở trưởng lão ngược lại không có ý định đại khai sát giới, dù sao, đây là thuộc về nội chiến. Nhưng linh vương địch lỗ bực này nhân vật, hắn là nhất định muốn giết. Đây là giết gà dọa khỉ. Còn có Mễ Già Diệp, cũng nhất định phải chết. Ngục sở trưởng lão đứng yên hư không chi, bốn phía hết thảy đều an tĩnh lại. Tất cả tranh đấu đều đình chỉ. Tất cả trưởng lão nhóm toàn bộ đều nhìn về ngục sở trưởng lão, vô luận địch ta, mọi người trong mắt đều tràn ngập kính sợ. Mễ Già Diệp cũng nhìn về phía ngục sở trưởng lão. Mễ Già Diệp, ngươi là bó tay cầm, vẫn là muốn bản trưởng lão xuất thủ? Ngục sở trưởng lão lênh khốc không hỏi. Khủng bố uy áp buông xuống, Mễ Già Diệp cảm giác mình người đã ở tại địa ngục chi. Hắn thậm chí có chút muốn cùng ngục sở trưởng lão nhận thua. Tất cả trưởng lão đều nhận định, Mễ Già Diệp lần này thua định, đại cục đã bình tĩnh. Mễ Già Diệp, linh tuệ hòa thượng âm thanh vang lên, hắn nói ra, ngục chỗ là một cái không có thiên phú và cơ duyên đến tạo hóa cảnh phế vật, nếu như ngươi còn hướng cái phế vật này khuất phục, cả cuộc đời này, ngươi cũng đừng nghĩ nhòm ngó tạo hóa đại đạo. Mễ Già Diệp tâm run lên. Tiền bối, ta cần ngài hỗ trợ. Mễ Già Diệp hít sâu một hơi, nói ra, ngươi muốn bản quân hỗ trợ, có thể. Hiện tại, ngươi buông ra não vực, để bản quân tiến vào. Bản quân để ngươi xem một chút, thiên quân 10% uy lực là như thế nào. Mễ Già Diệp không có lựa chọn nào khác, hắn nói ra, tốt. Mễ Già Diệp lập tức buông ra não vực, mặc cho linh tuệ hòa thượng tiến quân thần tốc. Đương nhiên, linh tuệ hòa thượng lúc này thực là trưởng khống không Mễ Già Diệp thân thể. Nhưng là, linh tuệ hòa thượng một mực tại bố cục. Đầu tiên, La Quân khu động linh hồn chi quang, tiến vào Mễ Già Diệp não vực tâm. Mễ Già Diệp não vực chi, pháp lực hùng hồn, hùng vĩ, cuồn cuộn. La Quân điều động linh hồn chi quang tiến vào lúc, liền cảm giác đến trong này não vực pháp lực rực rỡ như tinh hà. Rồi giao, núi tiêu biển gầm. Nguyên lai thiên vị cảnh cao thủ, nội bộ pháp lực đã mạnh mẽ đến nước này. Ta ở trước mặt hắn, như con kiến hôi. La Quân cùng Lan Đình Ngọc còn có Tần Khả Khanh đều là lòng sinh than thở. Cái này giống như là một cái ước vạn nhà giàu đứng tại mấy trăm tỷ nhà giàu trước mặt cảm giác. Lập tức, hành động. Linh tuệ hòa thượng mắng, đều đặc biệt mẹ lửa cháy đến nơi, còn xem náo nhiệt đây. La Quân bọn người run lên. Sau đó, La Quân cùng Tần Khả Khanh còn có Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết đem linh tuệ hòa thượng quay trùng quanh ở giữa. Đầu tiên, La Quân cùng Tần Khả Khanh âm dương song tu. Linh lực giao hòa vào nhau, hình thành âm dương nguyên thần. Sau đó, Lan Đình Ngọc đem cựu viêm thần hỏa chi lực rót vào âm dương nguyên thần chi. Cái kia âm dương nguyên thần lập tức đổi tới nóng rực không, La Quân cùng Tần Khả Khanh cấp tốc khu động pháp lực, dung hợp Lan Đình Ngọc cựu viêm thần hỏa. Lạc Tuyết thì tập hợp tinh thần ý niệm, nàng lập tức cảm giác được trong não vực băng hàn chi lực sôi trào mãnh liệt, đồng thời hướng ra ngoài phóng thích. Nắm bắt. Linh tuệ hòa thượng quát nói. Lạc Tuyết không biết pháp thuật, cho nên không có cách nào rót đi vào, cái này liền cần La Quân bọn người nắm bắt. Cái kia một cái chớp mắt, âm dương trong nguyên thần bộ hỏa diễm hung mãnh, phần ngoài băng tuyết đóng băng. Đó là một cái vô cùng diệu quang cảnh. Đây là linh tuệ hòa thượng lớn mật tưởng tượng, cũng là duy nhất sinh cơ. Linh tuệ hòa thượng tâm lý sớm có dự cảm, lần này Thiên Long Điện chi chiến không biết thuận lợi. Ngục chỗ tay chỉ sợ còn có át chủ bài. Không phải vậy lời nói, ngục chỗ không hội tàn nhẫn như vậy kiên quyết, không để ý hậu quả. Linh tuệ hòa thượng bước đầu tiên là muốn trước cứu ra Lạc Tuyết. Ván cờ này, không có Lạc Tuyết là quả quyết không cứu sống. Lạc Tuyết cứu sau khi trở về, lúc này là bước thứ hai cờ. Xưa nay, thủy hỏa không thể tương dung, nhưng ở âm dương chi lực thai nghén phía dưới, chí dương chi hỏa cùng chí hàn chi băng năng dựng dục ra diệu pháp thì cùng pháp lực tới. Cái này tất cả lực lượng sau cùng toàn bộ rơi vào đến linh tuệ hòa thượng một người thân thể. Băng hỏa mãnh liệt, âm dương lẫn nhau dung. Đây rốt cuộc hội sinh ra cái gì, ai cũng không biết. Rất nhanh, cái này cổ mãnh liệt pháp lực hình thành một đóa kim sắc liên hoa. Gót sen một nửa nở rộ khủng bố băng phách chi lạnh, một nửa nở rộ cửu viêm thần hỏa. Nhưng hai thì nhưng lại hòa hợp cùng một chỗ. Linh tuệ hòa thượng ngồi ngay ngắn gót sen chi, sau đó, cái này một cái chớp mắt, giống như là bốn cô rượu dòng nước lũ toàn bộ hội tụ đến nhanh nhẹn một người thân thể. Vốn là, linh tuệ hòa thượng bây giờ thực lực quá yếu, là quyết định không thể thừa nhận. Nhưng là trải qua như vậy thai nghén về sau, linh tuệ hòa thượng lấy hắn tự thân chớ đại pháp tắc kinh nghiệm, thế mà chân dung nạp dạng này diệu pháp lực. Đây là phi thường khủng bố, khắc, lực lượng cường đại. Cái này một cái chớp mắt, linh tuệ hòa thượng mắt tuôn ra sạch sẽ. Đồng thời, hắn pháp lực diễn sinh ra đi. Sau đó, càng diệu nhất màn lần nữa phát sinh. Linh tuệ hòa thượng pháp lực nô ra, như 10 triệu điều mạch lạc, thế mà toàn bộ cùng Mễ Già Diệp não bộ mạch lạc hoàn mỹ nối liền cùng một chỗ. Đây là tạo hóa thần, bản này là không thể nào phát sinh. Mễ Già Diệp vốn là tại linh tuệ hòa thượng nói ra muốn đi vào hắn não vực lúc, trong lòng của hắn quái cái này có thể được không? Điều đó không có khả năng đi. Nhưng là dựa vào đối linh tuệ hòa thượng sùng bái cùng kính sợ, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, làm theo. Mà giờ khắc này, Mễ Già Diệp cảm thấy cả hai pháp lực dung hợp lúc, hắn cũng cảm thấy thần, thật không thể tin tới cực điểm. Sau đó cái này một cái chớp mắt, vốn là tại ngục chỗ trước mặt trưởng lão hề hoài Mễ Già Diệp, hắn mắt đột nhiên tách ra sạch sẽ. Mễ Già Diệp lúc này đã là linh tuệ hòa thượng khống chế. Linh tuệ hòa thượng bước ra một bước, liền cũng tới đến hư không, liền cùng ngục sở trưởng lão đứng đối mặt nhau. Thế nào, ngươi còn muốn cùng bản trưởng lão đấu? Ngục sở trưởng lão lãnh lạnh nói ra. Linh tuệ hòa thượng từ tốn nói, không được sao? Ngươi là tại muốn chết? Ngục sở trưởng lão nhạt lạnh nói ra. Linh tuệ hòa thượng rối ra ngón tay, chui chui lỗ thai, sau đó hứng hở nói ra, nói nhảm, quá nhiều. Ngươi động thủ đi, để ta xem một chút, ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Chết. Ngục sở trưởng lao mắt tuân ra dọa người sạch sẽ, sau đó bạo giống một tiếng. Đón lấy, ngục sở trưởng lần trước quyền tuân ra. Hắn thiên vị pháp tắc chi, vô cùng xương mù màu đen ngưng tụ, bao hàm tạo hóa chi lực. Cái này màu đen đại quyền ấn bỗng nhiên hình thành. Rồi dao, thế lương, phong cách cổ xưa, quần quần khí tức tại cái này màu đen đại quyền ấn hiện hiện. Tinh không chi, tựa hồ chỉ còn lại một quyền như vậy. Một quyền này ra ngoài, chính là một tòa thành trì đều muốn tại trong khoảnh khắc hóa thành một mịn. Vô cùng pháp tắc tại màu đen đại quyền ấn lộ ra hiện. Linh Tuệ Hòa Thượng lúc này cũng là pháp tướng trang nghiêm. Phải nói là, tất cả mọi người nhìn lấy Mễ Già Diệp. Tất cả trưởng lão nhìn lấy Mễ Già Diệp đột nhiên bế hai mắt. A, hắn muốn chờ chết sao? Có trưởng lão tâm phúc phỉ. Liên tại đây là, Mễ Già Diệp đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia một cái chớp mắt, hắn hai mắt tách ra thần mang vàng lỏng. Linh Tuệ Hòa Thượng hai mắt hỏa diễm nhảy vọt. Đây mới thực là Ly Hỏa Kim Đồng, cũng không phải Diệp Phàm loại cấp bậc kia có thể nghĩ. Linh Tuệ Hòa Thượng mặc dù không có đại thiên nhãn thuật thần thông bản nguyên, nhưng là quân có a. Bây giờ chờ sau đó 5 người lực lượng, toàn bộ đều từ Linh Tuệ Hòa Thượng cái này trụ cột trường khống. 5 người đối chiến ngục sở trưởng lần trước người. Tráng kiện cùng bạo thần mang vàng nóng đột nhiên chạm giết ra ngoài, ầm ầm. Thần mang vàng nóng cùng màu đen đại quyền ấn đụng giết cùng một chỗ. Cái kia một cái chớp mắt, thiên địa lay động. Thần mang vàng nóng vô cùng xuyên thủng hỏa diễm bị ngưng luyện đến cực hạn, màu đen đại quyền ấn, rất nhiều pháp tắc lập tức bị đốt cháy thành tro bụi. Oeng. Hai cỗ lực lượng đột nhiên nổ tung lên. Bên trong thiên địa, vô cùng phai phiến, hỏa diễm lao nhanh ra ngoài, trùng trùng điệp điệp, giống như hạ lên một trận hỏa diễm mưa to. Đó là một phen hạng gì hùng vĩ cảnh tượng a? Làm sao có thể? Ngục sở trưởng lão không khỏi biến sắc. Mễ Già Diệp, ngươi làm sao có thể tiếp được bổn tọa cái này tạo hóa chi quyền? Ngươi đến cùng người nào cấu kết? Ngươi đến cùng là ai? Ngục sở trưởng lão cuồng bạo. Linh Tuệ Hòa Thượng lanh khốc không, nói ra, ngục chỗ, ngươi thế mà dám can đảm đem linh vương sát hại. Thể hiện rõ là muốn bài trừ đối lập, đem cái này kỷ phấn trăng thế giới biến thành ngươi độc chiếm thiên hạ. Hôm nay bản hội trưởng giết ngươi, chính là vì hoàng đế bệ hạ thanh quân chắc, ngươi chịu chết đi. Bằng ngươi cái phế vật này, ngươi có thể chứ? Ngục sở trưởng lão mắng. Linh Tuệ Hòa Thượng cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy ngươi xem lấy đi. Cái này một cái chớp mắt, Linh Tuệ Hòa Thượng bố trí xuống thiên vị pháp tắc. Hắn thiên vị pháp tắc trong nháy mắt ngăn chặn ngục sở trưởng lão thiên vị pháp tắc. Nhưng ngục sở trưởng lão cũng không cam chịu tâm, hai cỗ pháp tắc quấn quýt lấy nhau, không gian thời gian vặn vẹo rối loạn, giết chóc lẫn nhau. Ngục sở trưởng lão tiếp lấy xuất thủ, lôi vân vạn châu tay. Ngục sở trưởng lão tế ra hắn pháp bảo, thiên lôi châu. Đạo thiên lôi này châu tách ra 10 triệu điều điện xà đi ra, mỗi một điều điện xà ở trên không lại hấp thu lôi điện chi lực. Trong nháy mắt, mỗi một điều điện xà đều tráng kiện không. Mỗi một điều điện xà lực lượng đều là hung hãn tuyệt luân. Hư không lập tức thành điện xà thiên hạ, điện quang xì xì, tùy thời có thể bốc cháy lên, đem chọn cái thương khung đều đốt cháy. Ngục sở trưởng lão thi phát triển toàn thân pháp lực, áo quần hắn không gió từ chống. Hắn đỏ mặt lên một mảnh. Ầm ầm. Vô cùng tận điện xà hóa thành lôi điện chi thủ vồ bắt hướng Linh Tuệ Hòa Thượng. Mỗi một tia chớp chi thủ đều có tinh khiết thiên lôi, mà lại ẩn chứa quần quần thâm ảo pháp tắc. Mỗi một tia chớp chi thủ đều là khó có thể phá giải, huống chi lúc này là nhiều như thế lôi điện chi thủ cùng một chỗ buông xuống. Ngục sở trưởng lão có lòng tin, nhất kích đem Mễ Già Diệp giết. Hắn hiện tại cái gì đều không để ý, hắn là muốn đem Mễ Già Diệp giết chết. Cái này linh tôn không chết, lòng hắn khó có thể bình an. Song tu, trưởng tôn, nhiều âm, già thiên các loại trưởng lão đều bấn ở hô hấp. Dạng này công sát, bọn họ biết mình là một giây đều duy trì không được. Nhưng bọn hắn không biết, Mễ Già Diệp có hay không còn có thể sáng tạo dấu vết. Nếu như hôm nay Mễ Già Diệp bại, như vậy bọn họ xuống tràng đem về thê thẳng không. Tính toán không chết, về sau cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Liên tại cái này nguy cấp nhất thời điểm, Linh Tuệ Hòa Thượng xuất thủ lần nữa. Hắn miệng phun chân nguyên, trong ngay mắt, khẩu này chân nguyên hóa thành 10 triệu điều màu trắng cầu vồng. Những thứ này cầu vồng chính là đại phong ấn thuật, nhưng là trải qua Lạc Tuyết băng phách chi lực nhiễm đại phong ấn thuật. Chương 1836, Thương khung thần long. Linh Tuệ Hòa Thượng lấy Mễ Già Diệp cường đại pháp lực vì chèo chống, lấy Lan Đình Ngọc Cửu Viêm thần hỏa dung hợp đại thiên nhãn thuật phần sát ngục sở trưởng lão tạo hóa chi quyền. Mời mọi người tìm đòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Giờ phút này, hắn lại lấy Lạc Tuyết băng phách chi lực làm dẫn, thi triển ra đại phong ấn thuật. Cái kia 10 triệu điều màu trắng cầu vồng tản mát ra nhiếp nhân tâm phách băng hàn chi ý, một đầu cầu vồng trong nháy mắt đem phương viên 10 dặm không khí, phần tử toàn bộ đóng băng. 10 triệu điều cầu vồng đi ra, phương viên trăm dặm, toàn bộ đều bị nhanh chóng đóng băng lên. Cái kia tất cả điện xà đều bị màu trắng cầu vồng cuốn chặt lấy, đóng băng lại. Hai cỗ lực lượng dây dưa, rào sát, sau một lát, màu trắng cầu vồng bị hoành nổ thành phấn vụn. Ma ngục sở trưởng lão lôi vân vạn châu tay nhưng cũng này bị phá đi. Ngục sở trưởng lão công lực tăng vọt, nhưng chiếc này lần xuất thủ, lại tại Mễ Già Diệp tay không có chiếm được chút tiện nghi nào, khiến ngục sở trưởng lão cảm thấy phẫn nộ thậm chí tuyệt vọng. Điều đó không có khả năng. Ngục sở trưởng lão bạo giống liên tục. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Tại lúc này, Lãnh Vân trưởng lão đột phá trước mắt pháp tắc trói buộc, thế mà đi thẳng tới ngục chỗ trưởng lão thân một bên. Hắn tay ngưng tụ ra một miệng óng ánh thiên vị chi kiếm. Ngày này vị chi kiếm là lấy thiên vị pháp tắc ngưng tụ, này giống như chạm phá trước mắt trói buộc cùng pháp tắc, đối với hắn thiên vị pháp tắc thương tổn cực lớn. Nếu không có bị bất đắc dĩ, không có cao thủ nguyện ý ra hạ sách này. Lãnh Vân trưởng lão cùng ngục sở trưởng lão vẫn là có cảm tình, thêm hai người bọn họ vốn là môi hở răng lạnh. Cho nên lúc này, Lãnh Vân trưởng lão cũng là liều mạng. Lãnh Vân trưởng lão nhất thời để ngục sở trưởng thư cũ tâm tăng nhiều. Hắn hét lớn một tiếng tốt, sau đó nói, người ta hợp lực thôi động thiên lôi châu, chém giết cái này phản đồ. Tốt. Lãnh Vân trưởng lão đáp. Ngục sở trưởng lão lập tức tế ra thiên lôi châu. Cái này thiên lôi châu Nhiễm là ngục sở trưởng lao dấu ấn tinh thần, là hắn bản mệnh pháp bảo. Không đến bị bất đắc dĩ, hắn là tuyệt không nguyện ý cùng Lãnh Vân trưởng lao đến cộng đồng thôi động Thiên Lôi Châu. Bởi vì điều này đại biểu lấy, hắn bí mật đều toàn bộ bại lộ tại Lãnh Vân trưởng lao ngay dưới mắt. Bất quá đến thời khắc này, ngục sở trưởng lao hiển nhiên cũng là không lo được. Hắn bị Mễ Già Diệp bức bách, một lần bất đắc dĩ thi triển ra chính mình át chủ bài tới. Lãnh Vân đều có thể liều lĩnh, ngục sở trưởng lao càng có thể liều lĩnh. Chiếc này linh tôn động tác cực nhanh, đạo Thiên Lôi này châu tại bọn họ cùng mãnh pháp lực thôi động phía dưới, ở trên trời vị pháp tắc làm dịu, lập tức tách ra lóa mắt lôi quang. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó, lôi quang chiếu rọi thiên địa. Thiên địa hư không, phương viên mấy trăm dặm toàn bộ bị lôi vân bao phủ. Trong lôi vân, lôi quang ầm ầm, cái kia tựa hồ ẩn chứa đến mãi không hết thiên lôi. Vô pháp lực thôi động, thiên lôi cuồn cuộn lao nhanh, rồi rào, cuồn cuộn, vô cùng. Cái kia là một bộ thiên kiếp tráng cảnh, giống là nhân loại chọc giận thương, đối mặt là thương nổi giận. Thiên Lôi Châu vốn là phẩm đạo khí, tại hai đại thiên vị cao thủ hợp lực thôi động dưới, cái này Thiên Lôi Châu uy lực triệt để hiện ra. Thiên Lôi Châu khí linh, Thiên Lôi Vương ở trên không hô mưa gọi gió. Thiên kiếp chi uy cấp tốc đem trọn cái Thiên Long Điện bao phủ lại. Mễ Già Diệp còn có La Quân bọn người cảm giác được dùng mình. Dạng này uy lực thật sự là quá kinh khủng. Ầm ầm. Song Tu, Già Thiên bọn họ cũng không dám có động tác gì, chỉ có thể cách cái này Thiên Lôi xa một chút. Mà Dễ Dở trưởng lão bọn họ cấp tốc chống đỡ lấy Thiên Long Điện trận pháp, không cho cái này Thiên Lôi đem Thiên Long Điện cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngục Sở trưởng lão cùng Lãnh Vân trưởng lão râu tóc đều dựng. Thiên Lôi Vương gào thét một tiếng, sau đó, bầu trời, phương viên trăm dặm lôi vân nhấp nhô, một đạo tráng kiệt không, giống như 100 người ôm hết thiên lôi hình thành. Cái này thiên lôi bên trong, điện quang xì xì, ước vạn điện lưu, thiên vị phát tác, toàn bộ ẩn chứa. Ầm ầm. Rốt cục, cái này đạo thiên lôi chém xuống tới, bay thẳng đến Mễ Già Diệp bổ giết tới. Bốn phía thiên vị pháp tắc toàn phương vị khóa chặt Mễ Già Diệp, Mễ Già Diệp lúc này nếu như muốn trốn, chính là một con đường chết. Cái này một cái chớp mắt, tại dạng này thiên kiếp chi lôi phía dưới, tựa hồ tất cả mọi thứ đều trở thành thoáng qua như mây khói, tất cả pháp tắc tại dạng này thiên lôi phía dưới đều thành chuyện cười. Lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Tuy nhiên hắn dung hợp mọi người pháp lực, nhưng cùng Ngục Sở trưởng lão cùng Lãnh Vân trưởng lão hợp lực, cùng tại Thiên Lôi Châu công sát dưới, hắn pháp lực vẫn là kém xa. Bất quá, Linh Tuệ Hòa Thượng pháp lực cũng có diệu đặc thù tính. Cái này một cái chớp mắt, hắn khu động thiên vị pháp tắc. Sau đó, trước mắt hắn không gian, thời gian cấp tốc cuồng loạn không bắt đầu vặn mèo. Nhưng là, cái này thiên lôi kiếp lực lại là trực tiếp đem trước mắt không gian thời gian toàn bộ xé rách. Linh Tuệ Hòa Thượng không nóng không nổi, cách khắc tướng trang nghiêm, đột nhiên phun ra một miệng chân nguyên. Khẩu này chân nguyên vũ khí lao nhanh, vây một chút, bao trùm thiên lôi kiếp lực đỉnh đầu. Sau đó, băng phách chi lực triệt để phóng xuất ra, đồng thời cấp tốc lan tràn, bay thẳng đến đóng băng đi qua. Trong nháy mắt đóng băng ngàn mét, nhưng là lại muốn hướng tiếp tục đóng băng cái này đạo thiên lôi trụ lúc, liền nghe một tiếng ầm vang, tất cả băng phách bị vây nổ thành vô số toái phiến. Băng phách chi lực cũng ngăn cản không nổi cái này đạo thiên lôi lực lượng. Linh Tuệ Hòa Thượng trong lòng cũng rõ ràng, thiên lôi lực lượng sau lưng chính là hai đại thiên vị cao thủ lực lượng, cùng cái này thiên lôi châu pháp khí đã bị toàn diện thôi động. Cho dù hắn thi triển ra đại phong ấn thuật cũng phong ấn không được. Đại thôn phệ thuật càng là không thể thôn phệ, lúc đó đem chính mình tươi sống tăng chết. Đại hỏa diễm thuật, đại thiên nhãn thuật chờ một chút, hết thảy đều vô dụng. Mễ Già Diệp ngược lại là cũng còn có pháp bảo, một miệng thanh phong thần kiếm, nhưng là thanh phong thần kiếm lợi tại bỗng nhiên giết địch. Nhưng đối mặt cái này thiên lôi chi lực, cũng là không thể làm gì. Đến mức Thương Lăng Châu đã không kịp, một khi thi triển đi ra, sẽ bị trong nháy mắt hóa thành lôi thủy. Linh Tuệ Hòa Thượng chính là nhân vật bậc nào, chưa bao giờ nhận qua bực này bị khuất. Trong đầu của hắn phù quang lực ảnh, đem chỗ có thần thông pháp thuật đều cấp tốc sắp xếp một lần. Duy nhất có thể chống lại là La Quân Tiên nói bút. Nhưng Linh Tuệ Hòa Thượng không dám thi triển thiên đạo bút một khi xuất hiện tại ngục sở trưởng lão mắt. Như vậy khả năng này sẽ cho La Quân mang đến vô cùng tai nạn. Mà lại, này thiên đạo bút mất đi khí linh, chỉ sợ cũng là chống cự không cái này thiên lôi chi lực. Thiên lôi chi lực lợi hại, ở chỗ sau lưng nó còn có phương viên trăm dặm lôi vân làm nguồn năng lượng, liên tục không ngừng công giết tới. Linh Tuệ Hòa Thượng đột nhiên ngồi xếp bằng. Cách khác tướng trang nghiêm, trong miệng nói lẩm bẩm, chỗ đọc chữ, tất cả đều là khiến người ta nghe không hiểu đồ vật. Những chữ kia nhanh chóng bay ra ngoài, có là kim sắc chữ nhỏ, có là màu trắng chữ nhỏ. Kim sắc chữ nhỏ như liệt diễm đốt cháy thương khung, màu trắng chữ nhỏ như băng phách lạnh tinh, khiến người ta băng hàn tuyệt vọng. Những thứ này chữ nhỏ toàn bộ đều giống như nắm giữ linh tính một dạng, bọn họ đem Linh Tuệ Hòa Thượng trước mắt không gian chết bắt lấy. Tùy ý cái kia thiên lôi chi lực chạm giết tới, không gian nhưng thủy chung chưa từng vỡ tan. Cái kia thiên lôi chi lực hãm nhập không gian chi, mỗi giây 10.000 dặm tốc độ tiến lên. Linh Tuệ Hòa Thượng càng đọc càng nhanh, kim sắc chữ nhỏ cùng màu trắng chữ nhỏ càng ngày càng nhiều. Bầu trời chi, lôi vân cuồn cuộn. Mà lúc này, kim sắc chữ nhỏ còn như ngân hà rực rỡ, màu trắng chữ nhỏ giống như một chút tuyết hoa hiện ra. Đó lấy, một tiếng ầm vang, kim sắc chữ nhỏ cùng màu trắng chữ nhỏ đột nhiên bạo phát. Kim sắc chữ nhỏ nổ tung về sau, hóa thành hừng hực lửa mạnh, bốc cháy lên. Nhất thời, nửa bầu trời hình thành mây hồng, nửa bên thương khung tựa hồ cũng bốc cháy lên. Mà màu trắng chữ nhỏ nổ tung về sau, cũng hình thành vô biên ải tỷ gù mộ. Hỏa diễm cùng ải tỷ gù mộ đột nhiên cắn cùng một chỗ, dây dưa cùng nhau, hình thành một cái rượu không ở giữa. Hỏa diễm hình thành 6 cánh kim sắc liên hoa, ải tỷ gù mộ hình thành liên hoa căn thân. Màu trắng rễ cây, kim sắc liên hoa. Tại liên hoa ở giữa, liên hoa xoay tròn, rượu không ở giữa hình thành. Thiên lôi chi lực xa vào đến cái này rượu trong không gian. Nhất thời, thiên lôi chi lực vô luận hung mãnh cỡ nào, giống như là châu đất xuống biển một dạng, không có phản ứng chút nào. Cái này một cái chớp mắt, ngục sở trưởng lão cùng Lãnh Vân trưởng lão cũng chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bọn họ cảm giác tâm lý một điểm cơ sở đều không có, bọn họ công sát giống như là tiến vào không đáy, vĩnh viễn tìm không thấy mục tiêu công kích. thiên lôi kiếp lực sụp đổ hết thảy không gian. Bản trưởng lão không tin ngươi có vô lượng không gian. Ngục sở trưởng lão bạo giống một tiếng. Hắn không chỉ có không thu nạp công lực, ngược lại càng phát ra thôi vận đến điên cuồng lên. Lãnh Vân trưởng lão cũng không làm hắn nghĩ, toàn lực phối hợp. Cái này hai vị trưởng lão lực lượng, pháp lực hùng hậu vô cùng, hùng vĩ như tinh hà rực rỡ. Hai trưởng lão cùng một chỗ thôi động, cỗ này thiên lôi kiếp lực càng phát ra bắt đầu cuồng bạo. Tại cái kia diệu liên hoa trong không gian, âm dương lẫn nhau dùng, băng hỏa chiến miên. Đó là to lớn màn trời, đó là vô cùng hắc ám không gian, giống như là tại vũ trụ chi, vô biên mênh mông, không có giới hạn. Thương Lãng Châu. Linh Tuệ Hòa thượng thi triển ra Thương Lãng Châu. Cái kia Thương Lãng Châu tại cái này vô biên trong không gian, tuôn ra nguyên khí màu trắng cấp tốc hóa thành hung mãnh tuyệt luân biển động. Biển động ngập trời. Gợn sóng cuồn cuộn, trong vòng nghìn dặm, đột nhiên thành mênh mông biển lớn. Mênh mông biển lớn chi, biển động lao nhanh, nhấc lên 100 trượng đến cao 2 lăng tới. Đồng thời, càng quỷ dị là, ở trong nước biển, đột nhiên toát ra vô số kim sắc liên hoa. Màu trắng rễ cây kim sắc liên hoa. Ầm ầm. Thiên lôi kiếp lực tốc độ siêu âm chém giết tiến biển động chi, 100.000 trượng cao 2 lãng phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đó, thiên lôi kiếp lực tựa hồ là đem ngồi quỷ mênh mông biển lớn đều cho thẩm thấu, đồng thời muốn trong nháy mắt đem tối luyện. Nhưng cũng là tại lúc này, tất cả biển động, hải dương đột nhiên bị đóng băng ở toàn bộ thành tự băng. Vô cùng hãi lãng cuộn cuộn, bao trùm đạo thiên lôi này kiếp lực, đồng thời cấp tốc đóng băng. Thiên lôi kiếp lực càng thêm hung mãnh, ầm ầm, lại đem tất cả đóng băng chi lực đánh thành phấn vụn. Những ngày này lôi kiếp lực quanh tạc qua vụn băng toái phiến thành bị thối luyện lôi lực. Lôi lực rơi vào hải dương chi. Ầm ầm. Đột nhiên, cả tòa hải dương bốc cháy lên. Biển lửa. Vũ trụ thương khung, toàn bộ biến thành hung mãnh biển lửa. Bị lôi lực thối luyện về sau biển lửa. Giống. Cả tòa biển lửa chi đột nhiên nổ lên một thân giống to. Đó lấy, biển lửa đột nhiên co vào, ngưng tụ, sau cùng thế mà hình thành một đầu. Cửu Viêm Thần Long. Đầu này Cửu Viêm Thần Long, dài đến 10.000 dặm. Liếc một chút nhìn không thấy bờ, nó đầu khoảng chừng một tòa phổ thông thành trì lớn như vậy. Tổ Long. Cái này một cái chớp mắt, Ngục Sở trưởng lão cùng Lãnh Vân trưởng lão thấy thế hoảng sợ. Không phải Tổ Long. Ngục Sở trưởng lão lại lập tức phủ định. Chương 1837, Lãnh Vân tự bạo nguyên thần. Đầu này Cửu Viêm Thần Long tại cái kia vô cùng tận không gian chi, thể hiện ra to lớn thân hình tới. Nó hai mắt lớn như núi cao, mà lại trong hai mắt ẩn chứa vô cùng hỏa diễm. Nó hai mắt vừa mở, liền trong nháy mắt đem hư không chiếu sáng, giống như là hai cái mặt trời chiếu tại hư không. Đây là Cửu Viêm Thần Long tổ tiên đồng dạng tồn tại. Ngạo ma đứng, cả tòa vũ trụ, hư không đều tựa hồ thành nó lặn hồ bơi. Ngay vào lúc này, Cửu Viêm Thần Long gào thét một tiếng, quấn quanh đạo thiên lôi này kiếp hỏa trụ. Nó quấn chặt lấy về sau, liệt diễm đốt cháy, lại há miệng cắn, xé rách. Ầm ầm. Thiên lôi kiếp hỏa trụ lập tức không ngừng sụp đổ, rất nhiều pháp tắc, phân tử, toàn bộ bị Cửu Viêm Thần Long đánh tan. Thiên lôi kiếp hỏa trụ liên tục không ngừng đánh rết xuống tới, nhưng chỉ cần đánh rết sau khi xuống tới, liền bị Cửu Viêm Thần Long xé rách thành vài phiến. Lợi hại hơn nữa pháp tắc đều chịu đựng không được Cửu Viêm Thần Long xé rách. Cái kia hắc ám hư không bây giờ bị chiếu lên sáng như ban ngày, vô số thiên lôi toái phiến văng tứ phía, mỗi một đạo toái phiến đều là điện quang xì xì, mang theo uy lực kinh khủng. Nhưng những mảnh vỡ này cũng toàn bộ bị hư không thu nạp, đồng thời tẩm bổ mảnh này rượu không ở giữa. Toàn này rượu không ở giữa bên trong, giấu giếm băng phách, Cửu Viêm Thần Hỏa, âm dương chi lực, còn có linh tuệ hòa thượng chớ đại lĩnh ngộ cùng trí tuệ tại. Lại có Mễ Già Diệp toàn bộ pháp lực bảo vệ. Vốn là, linh tuệ hòa thượng là ngăn cản không nổi cái này thiên lôi kiếp hỏa. Nhưng là, linh tuệ hòa thượng lấy rượu âm dương không gian làm cơ sở, lấy Thương Lãng Châu hải nước làm dẫn. Nước biển bị thiên lôi kiếp hỏa thối luyện thành nước mắt, âm dương không gian thai nghén lôi thủy, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Kể từ đó, Cửu Viêm Thần Long hình thành về sau, mới có thể triệt để xé nát thiên lôi kiếp hỏa, mà không bị thiên lôi kiếp hỏa trô vỡ nát. Đây là một cái trí tuệ đánh cực. Nguyên bản, xem như linh tuệ hòa thượng xuất thủ, mặc dù có cái này rượu không ở giữa, có Lan Đình Ngọc, Lạc Tuyết trợ giúp, hắn cũng đối phó không hai cái này thiên vị cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, huống chi, hai cái này thiên vị cao thủ, còn thôi động thiên lôi châu dạng này phẩm đạo khí. Phẩm đạo khí bị hoàn toàn thúc phát ra tới, cái kia uy lực là khó có thể tưởng tượng. Mà dạng này khốn cảnh, tại linh tuệ hòa thượng trí tuệ vận chuyển phía dưới, lập tức đem tiêu trừ. Nếu như Ngục Sở trưởng lão đầy đủ thông minh, kịp thời đem thiên lôi kiếp hỏa thu hồi, như vậy cũng không trở thành đi đến một bước này. Như vậy, Ngục Sở trưởng lão còn có thể tìm cơ hội chiến thắng linh tuệ hòa thượng. Nhưng Ngục Sở trưởng lão trí tuệ chung quy là kém linh tuệ hòa thượng quá nhiều. Ngục Sở trưởng lão cùng Lãnh Vân trưởng lão rốt cục phát giác được không thích hợp, bọn họ lực lượng, pháp lực tại cuồng mãnh tan biến. Bao quát thiên lôi châu uy lực cũng ngay tại trên diện rộng bị suy yếu. Đây là một loại cảm giác mình tài phú đang nhanh chóng biến mất cảm giác sợ hãi. Ngục Sở trưởng lão cùng Lãnh Vân trưởng lão không dám tiếp tục đấu nữa, hai vị trưởng lão lập tức thu liễm pháp lực, đồng thời đình chỉ công kích. Đạo Thiên Lôi này vương tại Ngục Sở trưởng lão chỉ huy phía dưới, cấp tốc co vào lôi vân. Sau một lát, Thiên Lôi Vương hoàn thành co vào, hết thảy đều trở về đến Thiên Lôi Châu bên trong. Thiên Lôi Châu chi lôi điện chi lực đã tổn thất 1/3. Ngục Sở trưởng lão thu hồi Thiên Lôi Châu. Đi. Hắn không lại trì hoãn, biết hôm nay tiếp tục như vậy nữa, một con đường chết. Sau đó cấp tốc đem thiên vị pháp tắc thu liễm, trực tiếp đem Dệ Giở trưởng lão, Đông Lâm trưởng lão, Âm Bước Hư trưởng lão, Thiên Giật trưởng lão các loại trưởng lão thu sạch tiến pháp tắc bên trong. Sau đó, hắn cùng Lãnh Vân trưởng lão lập tức xé rách hư không, liền muốn rời khỏi. Cũng là tại lúc này, cái kia Cửu Viêm Thần Long đã theo rượu trong không gian chui ra. Cái kia một cái chớp mắt, cả tòa thương khung đều chỉ còn lại có đầu này Cửu Viêm Thần Long. Tại kỷ phấn trắng trong thế giới, tất cả nhân loại, Linh Tôn ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến điều bao quát thương khung Cửu Viêm Thần Long. Cái này thần long lân phiến đều tựa hồ thiêu đốt lên liệt diễm. Toàn bộ kỷ phấn trắng thế giới đều cấp tốc cấm lên, nhiệt lực dọa người. Vô số kỷ phấn trắng thế giới cao thủ, tu sĩ tại nhìn thấy dạng này thần long về sau đều cảm thấy hoảng sợ, run rẩy. Không ít linh tôn thậm chí cho rằng đây là viễn cổ tổ tiên tổ long hiển linh. Nhanh nhạy, ngươi bây giờ có thể hay không đem cái này kỳ phấn trắng thế giới cho xé rách? La Quân một mực tại chú ý tình hình chiến đấu, thấy thế nói ra. Hắn cũng là vì cái này cựu viêm thần long uy lực mà cảm thấy nhìn mà than thở. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức trách mắng, chuyện cười, 3000 thế giới, 3000 quy tắc, 3000 đại đạo, ai có thể xé rách? Dẫn tới thế giới chi lực phản vệ, trong nháy mắt chết oan chết uổng. Loại ý nghĩ này, nghĩ cùng đừng nghĩ. Linh Tuệ Hòa Thượng trong lúc nói chuyện, thi triển pháp quyết, khống chế cựu viêm thần long. Cái kia cựu viêm thần long hai sợi râu rồng đột nhiên giết ra, tựa như hai đạo tuyệt thế thần tiên một dạng, đồng thời ẩn chứa cường đại cựu viêm thần hỏa chi lực. Hai đạo long râu cấp tốc cuốn chặt lấy Ngục Sở trưởng lão cùng Lãnh Vân trưởng lão. Cựu viêm thần long không ngừng co vào, thân thể cấp tốc thu nhỏ, nhưng năng lượng lại là càng ngày càng mạnh. Sau cùng, toàn bộ thần long trở nên dài đến 100 trượng, chính là trước trực tiếp đem Ngục Sở trưởng lão cùng Lãnh Vân trưởng lão cuốn chặt lại ở cái kia, còn lại tất cả trưởng lão cũng đều bị vây ở. Linh Tuệ Hòa Thượng thể hiện rõ là không cho Ngục Sở trưởng lão cùng Lãnh Vân trưởng lão đào tẩu. Khinh người quá đáng. Ngục Sở trưởng lão bi phẫn nổi giận, hắn hướng lên trời cuồn phún một miệng chân nguyên, cấp tốc ngưng tụ ra 100 khẩu thiên vị lôi phạt chi kiếm. 100 khẩu thiên vị lôi phạt chi kiếm, mãnh liệt chém tới Cửu Viêm thần long. Cửu Viêm thần long cháy hừng hực, lại là không sợ thiên vị lôi phạt chi kiếm. Thần hỏa chi, pháp tắc nghiêm. Linh Tuệ Hòa Thượng càng đem đại phong ấn thuật cũng chất chứa, băng phách đại phong ấn thuật tại Cửu Viêm thần long trong thân thể. Ngục Sở trưởng lão cùng Lãnh Vân trưởng lão mấy lần muốn đột phá, nhưng đều bị thần hỏa ngăn cản trở về. Cái kia thần hỏa nhiệt độ khủng bố tới cực điểm, nếu là bình thường thần thiết, vẫn thiết đặt mình vào, là thiên tấn số lượng, cũng phải bị trong nháy mắt luyện hóa thành một đống nước thép. Ngục Sở trưởng lão cùng Lãnh Vân trưởng lão một mực lấy pháp lực chống cự, nhưng như vậy thời gian dài đi xuống, cũng là chỉ có một con đường chết. Mễ Già Diệp, Mễ Già Diệp. Ngục Sở trưởng lão tuyệt vọng cùng hống. Làm sao? Ngươi muốn hướng bản trưởng lão cầu xin tha thứ? Linh Tuệ Hòa Thượng cười lạnh một tiếng, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Ngục Sở trưởng lão. Ngục Sở trưởng lão nói ra, ngươi cái này bị ổi ra hỏa, ngươi không có bản sự này. Ngươi cầu kết ngoại giới cao thủ, phá vỡ trưởng lão điện, phá hư hoàng đế bệ hạ cơ nghiệp. Ngươi là tử tội, tử tội. Hôm nay chính là ta chết ở chỗ này, ngày khác lão tổ tông trở về, cũng nhất định giết ngươi. Tương lai hoàng đế bệ hạ buông xuống, ngươi cuối cùng cũng chết. Hắn thê lương cùng thiếu, thanh âm hắn tràn ngập không cam lòng. Linh Tuệ Hòa Thượng nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, nếu như bản trưởng lão tại hoàng đế bệ hạ phủ xuống thời giờ đợi, đã là tạo hóa cảnh cao thủ đâu. Ngươi nói, hoàng đế bệ hạ sẽ còn giết ta sao? Ngươi? Ngục Sở trưởng lần trước đốc. Không, không. Ngục Sở trưởng lão hai mắt huyết hồng. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, ta thế mà thua ở ngươi cái phế vật này trong tay. Điều đó không có khả năng, đây không phải thật. Cái này một cái chớp mắt, Mễ Già Diệp cũng đang nhìn Ngục Sở trưởng lão. Trong lòng của hắn bỗng nhiên đạt được trước đó chưa từng có thỏa mãn. Cứ việc, không phải hắn tránh thức đánh bại Ngục Sở trưởng lão, nhưng là trước đó trình chuyện cũ, rất nhiều sỉ nhục cùng ngục chỗ ngạ mạn, toàn bộ đều ở trong đầu hắn phủ quang lược ảnh đồng dạng thoáng hiện. Hắn trung quy là người thắng lợi sau cùng. Mễ Già Diệp cảm thấy khoái ý ân cứu a. Tại lúc này, đột nhiên, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Ầm ầm, kịch liệt nổ tung phát sinh. Đại ca, ngươi không thể chết. Lãnh Vân trưởng lão đột nhiên tự bạo nguyên thần, khí tức khủng bố lan tràn đi ra. Linh Tuệ Hòa Thượng cấp tốc lấy rượu không ở giữa đem Lãnh Vân trưởng lão bao phủ lại, nếu là Lãnh Vân trưởng lão thật nổ tung lên, toàn này Thiên Long Điện, thậm chí chỗ có pháp trận đều sẽ bị hủy diệt. Đây là Mễ Già Diệp không muốn nhìn thấy, mà Linh Tuệ Hòa Thượng còn trông cậy vào trận pháp rời đi, cho nên cũng không thể cho phép. Sau đó, tại cái kia rượu trong không gian, Lãnh Vân trưởng lão triệt để nổ tung. Đồng thời, Ngục Sở trưởng lão đã phi tốc thoát đi. Linh Tuệ Hòa Thượng muốn toàn lực ứng đối Lãnh Vân trưởng lão nổ tung, ngược lại là không có thời gian đến đuổi bắt Ngục Sở trưởng lão. Linh Tuệ Hòa Thượng đem không gian kia vô hạn bành ra, sau đó Lãnh Vân trưởng lão nguyên thần nổ tung, tận khả năng bị hấp thu, tiêu hóa. Không phải vậy lời nói, lấy cái này nguyên thần sức nổ, trực tiếp có thể đem không gian nổ toàn bộ đổ sụp. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng là ỷ vào không gian âm dương diệu, có thể không ngừng tu bổ, hoàn thiện, tự mình tăng trưởng, mới dám được này hiểm chiêu. Trọn vẹn tiếp tục nửa giờ, Linh Tuệ Hòa Thượng mới hoàn toàn đem Lãnh Vân trưởng lão thi thể nổ tung toàn bộ tiêu hóa hết. Đương nhiên, cái này không phải là Linh Tuệ Hòa Thượng hấp thu Lãnh Vân trưởng lão lực lượng, mà chính là khiến cái này nổ tung không có đối với bất kỳ người nào tạo thành thương tổn. Cái này một chút bái phiến, đối với Mễ Già Diệp tới nói vẫn là có rất nhiều chỗ tốt, bởi vì vẫn luôn là Mễ Già Diệp pháp lực tại làm sự tình, cho nên Mễ Già Diệp đạt được chỗ tốt là nhiều nhất. Lúc này, Mễ Già Diệp nhịn không được nói ra, Lãnh Vân thật đúng là liều lĩnh, lần này nếu không có tiền bối xuất thủ, Thiên Long Điện cơ nghiệp này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hắn đều phải chết, chỗ đó sẽ quản nhiều như vậy. Huống chi, Thiên Long Điện nếu là hủy, tương lai truy trách lên, ngươi chịu tội sẽ chỉ lớn hơn. Mễ Già Diệp nghe vậy, không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí. Tiền bối cân nhắc toàn diện, hôm nay nhờ có tiền bối ngăn cản Lãnh Vân, không phải vậy ngày khác, vạn bối xác thực khó thoát truy trách. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tốt, hiện tại hết thảy đều kết thúc. Ngươi xử lý hậu sự đi, bản quân muốn nghỉ ngơi một lát. Hắn nói xong mang theo tự thân pháp lực, rời đi Mễ Già Diệp náo vực. Mễ Già Diệp lần nữa trưởng khống quyền khống chế thân thể. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình kinh lịch như thế một trận khoáng thế đại chiến về sau, thân thể pháp lực không những không có bị tiêu hao, ngược lại còn pháp lực tinh tiến không ít. Trải qua trận này, Mễ Già Diệp tâm đối Linh Tuệ Hòa Thượng lòng kính sợ càng cường liệt. Linh Tuệ Hòa Thượng mặc kệ hắn, trước bay về Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong nghỉ ngơi đi. La Quân khu động linh hồn tinh thạch rời đi Mễ Già Diệp náo vực. Lúc này, La Quân rốt cục thở phào một hơi. Hắn biết, hết thảy khó khăn, gặp chắc trở, đều kết thúc. Kỳ phấn trắng thế giới, rốt cục muốn trọn vẹn hoàn thành. Có lẽ, đợi chút nữa hắn có thể rời đi cái này kỳ phấn trắng thế giới. Đương nhiên, giờ này khắc này, La Quân cũng vẫn là không thích hợp xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Nếu để cho tất cả trưởng lão biết Mẹ Già Diệp cùng nhân loại cấu kết, đối với Mẹ Già Diệp tới nói, là phi thường bất lợi. La Quân quả quyết là sẽ không tới hố đồng đội. Mẹ Già Diệp bên này, liền an bài các trưởng lão đến chỉ huy, quét dọn chiến trường. Chương 1838, nhanh nhẹn cho ra bà con đường. Lạc Tuyết thân thể đồng thời không có xảy ra vấn đề gì, La Quân cho nàng ăn một cái ngưng tuyết đan về sau, Lạc Tuyết thì cảm giác mình tinh thần càng thêm sung mãn. Lần này, Lạc Tuyết thuộc về là đại nạn không chết. Nàng từ khi tiến vào trưởng lão kia hội Long Đàm Hổ Huyết về sau, liền cho rằng đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại La Quân cùng Lan Đình Ngọc thực hiện lời hứa, đem nàng cứu ra. Lạc Tuyết kinh hỉ rơi lệ, trong lòng đối La Quân cùng Lan Đình Ngọc cảm tình liền càng thêm khác biệt. Riêng là Lan Đình Ngọc, tựa hồ là vô luận nhiều đại hung hiểm, hắn đều sẽ một mực yên lặng hầu ở bên cạnh mình, thủ hộ lấy, đồng thời tận cố gắng lớn nhất đến nghị cách cứu viện. Tại linh hồn trong tinh thạch, La Quân xác định Lạc Tuyết không có chuyện gì về sau, hắn cũng liền ngồi xếp bằng, tĩnh tu dưỡng thần. Lan Đình Ngọc cũng là nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Tuyết sững sờ, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, tựa hồ bầu không khí có chút không đúng. Nhưng cụ thể chỗ nào không đúng, Lạc Tuyết cũng không nói lên được. Tần Khả Khanh cùng Lạc Tuyết ở giữa, cũng không có lời nào dễ nói, nàng cũng liền nhắm mắt dưỡng thần. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Thiên Long Điện khôi phục lại bình tĩnh, trưởng lão hội rất nhiều cao thủ đều đã rời đi. Mễ Già Diệp thuận lợi tiếp nhận trưởng lão hội. Cơ duyên xảo hợp, tựa như là hậu trường có một cái cự thủ tại thôi động vòng xoay lịch sử. Nguyên bản, Mễ Già Diệp là tuyệt đối không có cơ hội nhập chủ trưởng lão hội. Cái kia Hồng Khôn cùng Hồng Phi hai vị tôn giả ở thời không là thân ở, trưởng không tiên mệnh tháp, cũng là tới một cái tạo hóa cảnh cao thủ, cũng khó có thể dung chuyển trưởng lão hội. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Lưu Gia Tam huynh đệ hướng trưởng lão hội mật báo, dẫn đến Lạc Tuyết cùng Đường Văn Xanh bọn người bị bắt. La Quân vì cứu đi Đường Văn Xanh cùng tại tử cấm, liền dùng thế thân đến đây. Cái này bên trong còn có một cái thú vị trùng hợp, cái kia chính là Viên Giác Pháp Thần không thích giết người, ưa thích thu nhỏ chó. Bởi vì trưởng lão hội xác định Thiên Bố Lỗ Tôn giả còn chưa có chết, cho nên cũng mới có La Quân đi lừa gạt thành công. Cái kia Hồng Khôn cùng Hồng Phi hai vị tôn giả cùng Thiên Mệnh Tháp bị hủy về sau, cũng mới có Mễ Già Diệp bị tập. Mặc dù là như thế, Mễ Già Diệp nếu không có Linh Tuệ Hòa Thượng tương trợ, cuối cùng vẫn là một con đường chết. Mễ Già Diệp con đường này đi quả nhiên là hiểm lại càng hiểm a, huyền diệu khó giải thích a. Nhưng mặc kệ như thế nào, Mễ Già Diệp vẫn là thành công. Đương nhiên, Mễ Già Diệp trong lòng cũng biết, sự tình còn xa xa không có kết thúc. Thậm chí, tại Mễ Già Diệp nắm giữ Thiên Long Điện về sau, trong lòng của hắn là nôn nóng không thôi. Linh Vương Địch Lỗ sau khi chết, Thiên Đô bên kia, Đục lập tức liền ngồi phía trên vì một đời mới Linh Vương. Song Tu cũng là ngược lại chống đỡ Đục, hắn là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Đục Tu Vi còn bị Mễ Già Diệp nắm bắt, cho nên Đục cũng không dám cùng Mễ Già Diệp lật lên gợn sóng tới. Huống chi, Mễ Già Diệp lần này là nhất chiến thành danh. Ngục Sở trưởng lão tại Bạch Thế Giới bên trong, vốn chính là hung danh chiếu lấy, pháp lực thông thiên, mà lại lần này còn thôn phệ Nguyên Thần Hư Ảnh Đan, công lực tăng vọt. Nhậm chức Linh Vương Địch Lỗ chính là tuyệt thế cường giả, đều bị Ngục Sở trưởng lão dễ như trở bàn tay cho giết. Nhưng dù vậy, Mễ Già Diệp đều lấy sức một mình đem Lãnh Vân trưởng lão cùng Ngục Sở trưởng lão liên tay chi lực đánh bại. Cái này là bực nào hung uy a? Hiện nay Mễ Già Diệp tại Bạch Thế Giới bên trong, tuyệt đối là đệ nhất cường giả, đã nói là làm. Chí ít Thiên Đô phương diện, Đục là tuyệt đối không dám có hai lòng. Mễ Già Diệp nói hướng đông, hắn tuyệt không dám hướng tây. Thiên Long Điện bên trong, một mảnh an lành, an bình. Bạch Thế Giới đại biến thiên, nhưng đây là trung tâm quyền lực thời tiết thay đổi. Đối với bình thường dân chúng tới nói, đồng thời không có cái gì khác biệt. Trung tâm quyền lực người, lớn nhiều đều coi là Mễ Già Diệp hiện tại là hạnh phúc nhất người. Nhưng chỉ có Mễ Già Diệp tâm lý rõ ràng, hắn bây giờ là cỡ nào sợ hãi cùng bất an. Tại pháp học hội trong mật thất, Mễ Già Diệp bố trí xuống trận pháp, không cho bất luận cái gì linh tôn tới gần. Sau đó, hắn đem Linh Tuệ Hòa Thượng bọn người mời đi ra. "Tiên bối, lần này ngài nhất định muốn cứu ta." Mễ Già Diệp thành khẩn nói ra. Hắn kinh lịch Thiên Long Quảng Trường nhất chiến, trong lòng đối Linh Tuệ Hòa Thượng đã kính sợ đến một loại thiên nhân giống như cấp độ. Linh Tuệ Hòa Thượng yên lặng không nói. Hắn là ngồi tại vị trí cao nhất. La Quân, Lạc Tuyết, Tần Khả Khanh, Lan Đình Ngọc đều là chỉ nghe lệnh Linh Tuệ Hòa Thượng, cho nên bọn họ cũng không nói chuyện. La Quân có rất nhiều ý nghĩ, hắn là nghĩ đến hồi thế giới bao la. Dù sao, cái này Bạch Thế Giới thật sự là quá mức hung hiểm. Nhưng La Quân cũng cảm thấy còn có chút không đành lòng, bởi vì nơi này nhân loại còn thụ lấy khổ. Lúc này, đã Mễ Già Diệp trưởng khống Bạch Thế Giới, La Quân cũng muốn cùng Mễ Già Diệp nói chuyện một phen, để hắn đổi nhân loại lương thiện tình cảnh. La Quân vì chuyện này cùng Linh Tuệ Hòa Thượng nói một phen. Linh Tuệ Hòa Thượng thì là cười một tiếng, nói ra, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nhân loại tình cảnh, bởi vì lập tức, Mễ Già Diệp không thể không cải biến bọn họ tình cảnh. La Quân liền vội hỏi, vì cái gì? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ, không lâu nữa về sau, ngươi thì sẽ biết. La Quân cũng là nghe Linh Tuệ Hòa Thượng nói như vậy, hắn mới an tâm. Giờ phút này, La Quân cũng liền muốn nhìn một chút, Linh Tuệ Hòa Thượng đến cùng là tính thế nào. Linh Tuệ Hòa Thượng đối mặt Mễ Già Diệp. Chương 1839, câu lên nhớ lại. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm ngâm nửa ngày, nói tiếp, bản quân ý tứ là muốn ngươi làm con người cứu thế chủ. Bạch Thế Giới có 300 triệu nhân loại trong nước sôi lửa bỏng, đây là một cái được trời ưu ái điều kiện. Ngươi giải cứu bọn họ, làm thành cái này cứu thế chủ, ngươi liền có thể hấp thu đến bọn họ đối ngươi tín ngưỡng chi lực. Đến lúc đó, bản quân trợ giúp ngươi, tăng thêm ngươi hấp thu tín ngưỡng chi lực, liền có thể cùng ngươi lão tổ tông có sức liều mạng. Hắn đón đến, lại tiếp tục nói, cái này tín ngưỡng chi lực cũng sẽ không biến mất, theo nhân khẩu tăng nhiều, ngươi tín ngưỡng hội càng ngày càng cường đại. Đương nhiên, nếu như ngày sau ngươi làm ra thương tổn hại nhân loại sự tình, ngươi tín ngưỡng cũng sẽ cùng theo mất đi. Đợi đến có một ngày, những nhân loại này không lại cực hạn tại Bạch Thế Giới, đưa ngươi thần minh truyền bá tại hắn thế giới, như sợ, mồ hẻm mẹt những thứ này, như vậy đến lúc đó, ngươi pháp lực đem về lớn đến bất khả tư nghị cấp độ. Thậm chí về sau, ngươi cũng có thể sáng tạo ngươi thế giới. Bản quân một mực có chuyện không có nói ngươi, cái kia chính là tạo hóa cảnh cao thủ không giống với bất luận cái gì cảnh giới cao thủ. Bởi vì tạo hóa cảnh bên trong có 9 tầng. Tạo hóa sơ kỳ có tạo hóa, giới ta, vô song tầng 3. Sơ kỳ cũng là sơ bộ nắm giữ tạo hóa lực lượng, có thể bỗng dưng tạo ra một cái động vật, một cái nhân loại đi ra. Nhưng là động vật này cùng nhân loại là không có quá đại năng lực, thậm chí nhanh nhẹn còn so ra kém phổ thông động vật cùng nhân loại. Đến giới ta, cũng là nắm giữ thế giới chi lực. Nhất quyền ra ngoài, cái thế giới này lực lượng đều vì ngươi sử dụng. Còn vô song, cái kia chính là nắm giữ thế giới bên trong độc nhất vô nhị lực lượng, cái này là có thể bài trừ đối phương thế giới chi lực. Mễ Gia Diệp, còn có La Quân bọn người nghe vậy, không khỏi có chút trợn mắt hốt mồm. Bọn họ mới biết được, nguyên lai tạo hóa cảnh phía trên còn có chú ý nhiều như vậy. Mễ Gia Diệp cũng là mới biết được, cái này tạo hóa cảnh phía trên, nguyên lai là thâm ảo như vậy. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đây chính là bản quân vì cái gì dám đoán chắc ngươi lao tổ tông kia bất quá là cái bất nhập lưu tạo hóa cảnh, bởi vì bản quân có thể cảm giác được hắn căn bản không có trưởng khống đến bạch thế giới chi lực. Cái này thế giới chi lực bên trong cũng còn không có hắn tạo vật khí. Chắc hẳn hắn cái này tạo hóa cảnh cũng là đi cái gì vận cất cho mới lấy được. Mễ Gia Diệp trầm âm, làm con người cứu thế chủ. Hắn tự hỏi, hắn cũng không phải người ngu, tâm lý sẽ có chính mình phán đoán. Bản quân biết ngươi đang suy nghĩ gì. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chúng ta không ngại thẳng thắn đi, bản quân cũng phi nhân loại. Bất quá La Quân đạo hữu bọn người là nhân loại, bản quân trong lòng cũng là khuynh hướng nhân loại. Vốn là, bản quân là có thể chạy đi. Nhưng là, ngươi khốn cảnh hòa La Quân đạo bạn hy vọng là hữu tướng chờ điểm. Cho nên bản quân mới cho ngươi chỉ như vậy một đầu đường sáng đi ra. Cái này cứu thế chủ cũng không phải tốt như vậy làm, nếu là ngươi chỉ muốn lợi dụng nhân loại, cái kia cũng sẽ không lâu dài. Có lẽ còn không thể cùng tín ngưỡng chi lực dung hợp. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, đến cùng muốn làm thế nào? Loại cơ hội này cũng không nhiều, bởi vì ngươi bây giờ có hai điểm. Một, ngươi là cái thế giới này người đứng quyền. Hai, cái thế giới này nhân loại số lượng rất nhiều, cũng đều thụ lấy nô dịch. Cơ duyên, không phải tốt như vậy gặp gỡ. Lớn nhiều cơ duyên bề ngoài vẫn là bị nguy hiểm bao khỏa, không phải vậy tại sao gọi là làm nguy cơ đâu? Mễ Gia Diệp trầm giọng nói ra, tiền bối, vãn bối cần tỉ mỉ suy nghĩ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, có thể, bản quân không biết miễn cưỡng ngươi. Bất quá, bản quân chỉ cấp ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Ngày mai lúc này, nếu như ngươi không nguyện ý, như vậy chúng ta liền đi. Còn bản quân đáp ứng ngươi cùng trưởng tôn, tất nhiên là nói lời giữ lời. Tốt. Mễ Gia Diệp nói ra. Sau đó, Mễ Gia Diệp thì lui ra ngoài. La Quân bọn người thì ẩn thân tại phòng bị tu di trong biệt thự. Ở trong đó ngược lại là có chút rộng rãi. Nhanh nhẹn, ngươi cảm thấy Mễ Gia Diệp sẽ làm như vậy sao? La Quân nhịn không được hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái kia nói không chừng à, dù sao, đây là cùng hắn lý niệm cùng đế quốc lý niệm xung đột. Nhưng là, cái này thật là hắn một cơ duyên to lớn. Đạo hữu ngươi muốn à, người trong cả đời có thể được đến hắn lúc này như thế hai điều kiện, nhiều khó khăn đến a. Nếu như hắn cái này đều nắm chắc không được, vậy hắn chết cũng là đáng đời. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, chỉ mong hắn có thể nghĩ thông suốt, dạng này ngược lại là có thể giải cái này bạch thế giới bách tính khốn khó nỗi khổ. Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, nói ra, đạo hữu thật đúng là trách trời thương dân, càng lúc càng giống những cái kia kịch vui điện ảnh bên trong nhân vật chính, động một tí liền muốn lấy thương sinh vì bản thân độc. La Quân nhất thời có chút xấu hổ, nhưng là xác thực, trong lòng của hắn là hy vọng cái này nhân loại bên trong có thể có ngày sống dễ chịu. Dù sao, tất cả mọi người là đồng loại. Hắn có năng lực, hay là hy vọng có thể giúp đồng loại một tay. Hắn thiện lương cũng không phải là hợp với mặt ngoài, nhiều khi, hắn đều nguyện ý vì quốc gia, vì nhân loại đi làm một chút hắn đủ khả năng sự tình. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng chính là thuận miệng nói, đó lấy, hắn thì trở lại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong nghỉ ngơi đi. Tần Khả Khanh cũng tìm căn phòng ngủ đi tĩnh tu dưỡng thần, cái này một đám người cùng một chỗ, nguy nan thời điểm có thể chung sức hợp tác. Nhưng được cứu về sau, lại là có chút không nói chuyện có thể trò chuyện. Lan Đình Ngọc cũng tìm cái gian phòng đi tu luyện, hắn tại chưa cứu được Lạc Tuyết trước đó, một lòng muốn cứu Lạc Tuyết. Nhưng là Lạc Tuyết được cứu về sau, hắn đối Lạc Tuyết biểu hiện được rất lãnh đạm. Lạc Tuyết có mấy lần muốn nói chuyện với Lan Đình Ngọc, nhưng Lan Đình Ngọc đều không có cho Lạc Tuyết cơ hội. Khiến Lạc Tuyết có chút thương tâm, nhưng nàng nỗ lực không có biểu hiện ra ngoài. Phòng bị tu di nội bộ, bởi vì Lạc Tuyết lưu giữ đang trở nên băng hàn vô cùng. Tốt trong này tất cả mọi người người phi thường, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. La Quân an bài Lạc Tuyết tại mặt khác trong phòng nghỉ ngơi. Căn phòng kia chỉ một lúc sau, cũng liền nhiễm lên tầng tầng băng sương. Lạc Tuyết nằm giường cũng rất gần thành hàn băng chi giường. La Quân tâm lý minh bạch Lạc Tuyết tâm tư, hắn chuyên môn tiến đến, bồi Lạc Tuyết nói chuyện phiếm. Lạc Tuyết nhìn thấy La Quân tiến đến, nàng liền từ trên giường ngồi xuống. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó có chút buồn rầu nói ra, thân thể này thật đáng ghét, ta hy vọng ta có thể bình thường sinh hoạt. Bộ dạng này, không chỉ có chính mình không có cách nào bình thường, bên cạnh ta hết thảy đều không có cách nào bình thường. Không biết gặp muội muội, ta có thể không thể tới gần nàng. Muốn là thương tổn nàng, vậy ta. Nàng nói càng về sau, lại là không hề tiếp tục nói. La Quân vốn là muốn an ủi Lạc Tuyết, nhưng nghe nàng nâng lên Lạc Ninh, hắn nhất thời trong lòng bị thương. Đó là hắn vĩnh viễn di hận. Không phải vô cùng đơn giản Lạc Ninh chết, mà chính là hắn vừa nghĩ tới một lần cuối lại là hắn đem Lạc Ninh đuổi đi. Sau đó lúc gặp mặt lại là nàng một sợi tàn hồn. La Quân hai mắt nhất thời lâm vào huyết hồng. Lạc Tuyết vẫn bị thương, nhưng lúc này đột nhiên nhìn thấy La Quân như vậy, không khỏi bị kinh ngạc, nói ra, "La Quân, ngươi làm sao rồi?" "Ta không sao." La Quân liền vội vàng chuyển người đi. "Vì cái gì ta vừa nhắc tới muội muội, ngươi liền hảo hảo giống không thích hợp? Ngươi có phải là có chuyện gì hay không là gạt ta?" "Không có." La Quân lập tức phủ nhận. Hắn nói ra, ta nhớ nàng, đã lâu không gặp đến nàng. Ta nghĩ, nàng muốn là gặp ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Hắn tại cái này một cái chớp mắt, kém chút lên tiếng khóc lên. Cổ họng chua xót khó cản, hắn thật đang nghĩ, muốn là Lạc Ninh còn sống, như vậy nàng biết mình còn có thân nhân, còn có một người tỷ tỷ như vậy tại, nàng nên cỡ nào vui vẻ a. Thế nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì đây hết thảy đều không có thể nữa? Vì cái gì? La Quân dưới đáy lòng hò hét, vô số âm thanh hỏi vì cái gì? Trong lòng của hắn bốc cháy lên một cơn lửa giận, hắn hận chính mình, hận Lan Đình Ngọc. Có thể cuối cùng, hắn vẫn là đem cái này một cỗ lửa giận toàn bộ đè xuống. Bởi vì nam nhân, sinh ra chính là muốn tiếp nhận các loại uy khuất, các loại thống khổ. Dạng này mới là nam nhân. Lạc Tuyết tựa hồ cũng không phải là rất mẫn cảm người, nhưng có lẽ là La Quân diễn kỹ quá tốt, cho nên nàng lại không có chút nào hoài nghi, ngược lại cũng theo rất mong đợi. Muội muội thích gì? Ta muốn cho nàng tuyển cái lễ vật. Nàng ưa thích hoa hoa sao? Lạc Tuyết theo hỏi La Quân. La Quân mỏ xuống cái mũi, hắn suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên phát hiện, hắn tựa hồ không biết rõ lắm Lạc Ninh thích gì. Hắn phát hiện, hắn đối Lạc Ninh giải là rất không đủ. Cần phải vẫn tốt chứ? La Quân sau một hồi khá lâu mới lên tiếng. Lạc Tuyết nhất thời cảm thấy buồn cười, nói ra, ta quên, nàng giống như ngươi, đều là người tu đạo, cầm giữ có thần thông. Chỗ đó sẽ thích những thứ này ấu chi đồ vật, thế nhưng là trong lòng ta, nàng vẫn luôn là cái kia giống tiểu bút bê tiểu nữ hài đây. La Quân nói ra, nàng và ngươi giống nhau như lúc đầu, ngươi muốn là muốn biết nàng là dạng gì, thì chiếu soi gương là được rồi. Lạc Tuyết nói ra, cái kia rất tốt, có điều nàng so với ta tốt, không có cái này hỏng bét thể chất. Nàng còn có ngươi dạng này một cái hảo lão công đây. Nàng so với ta tốt, vậy ta cứ yên tâm. La Quân cảm thấy mình không thể trò chuyện tiếp đi xuống, hắn liền hô hấp đều nhanh không thể. Hắn cảm thấy ngạt thở tới cực điểm. Ta nhớ tới còn có chút việc, ngươi trước chính mình đợi đi. La Quân nói xong cũng quay người rời đi. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân cấp tốc trở lại Tần Khả Khanh trong phòng. Hắn kéo một cái Tần Khả Khanh tiến linh hồn trong tinh thạch. Ngươi làm sao? Tần Khả Khanh vốn là đang tu luyện, bị La Quân như thế đánh quái, liền là có chút nổi nóng. Nhưng nàng lập tức cảm giác được La Quân thần sắc có chút không đúng. La Quân thần sắc phẫn hận mà hoảng sợ, nhưng hắn lại đột nhiên bật cười. Hắn giống như là đến bị điên. Ngươi làm sao rồi? Tần Khả Khanh sợ lên, liên thanh hỏi. La Quân bắt lấy Tần Khả Khanh tay, nói ra, ngươi đánh ta. A. Tần Khả Khanh ngốc ngẩn ngơ. La Quân đột nhiên buông ra Tần Khả Khanh tay, hắn tay năm tay mười cho mình bốn cái tát. Hắn đánh lại nặng lại vang, hai bên gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ lên, liền tơ máu đều tràn ra tới. Hắn lần này mạnh tay, lại từ bỏ phòng ngự. Tần Khả Khanh hoảng sợ, vội vàng ngăn cản lại La Quân, nói, ngươi đến cùng làm sao? La Quân nhìn về phía Tần Khả Khanh, hắn giống khóc đồng dạng cười cười, nói ra, Lạc Tuyết nói, Lạc Ninh rất hạnh phúc, bởi vì nàng có ta như vậy một cái trợ phu. La Quân đột nhiên khóc lên, hắn gào khóc đồng dạng nói ra, thế nhưng là, Lạc Ninh là bị ta hại chết ta nàng cả đời này, lớn nhất đại bất hạnh cũng là gặp phải ta. Ta thậm chí nàng chết thời điểm còn tại. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bục mạc trang web duyệt mới nhất. Chương 1840, cứu thế chủ. Thậm chí, nàng sau cùng một sợi tàn hồn đều đang lo lắng ta. La Quân khổ cùng hận, ngoại nhân đều vô pháp tưởng tượng. Hắn vẫn luôn không quá nguyện ý đi hồi ức. Ngày hôm nay lần này, Lạc Tuyết tuy nhiên không nói gì, nhưng những cái kia tồn tại đau xót lại không thể đựng làm cái gì đều không phát sinh. Những cái kia nhớ lại rời núi lớp biển, treo đèo lội suối mãnh liệt đột kích. Trên thực tế, Lạc Ninh trước khi chết lời nói, mỗi một chữ, hắn đều nhớ tinh tường. Ta không biết, ngươi đến cùng còn có thể hay không thu đến ta cái này một sợi tàn. Hồn giữ lại một chút ý thức. Nhưng ta coi như ngươi nghe được, nếu như ngươi không có nghe. Đến, cũng hy vọng nghe được người có thể đem những thứ này lời nói thuật lại cho ngươi. Ta không được. Lúc này, ta ý biết càng ngày càng mơ hồ, tử vong đã cách ta rất gần. Ta cảm giác, ta lại là như vậy sợ chết. Thế nhưng là cái này đều không dùng a. Ta trước khi chết, lo lắng nhất vẫn là ngươi. La Quân, ta quá giải ngươi. Trần Phi Dung chết để ngươi khổ sở như vậy. Ngươi hận không thể đi chết. Mà ta đây, ta lấy như thế một cái phương thức rời đi ngươi, làm ngươi biết sau khi ta chết, ngươi há không phải hội hận chết chính ngươi. Nhưng là La Quân, đáp ứng ta, không nên hận ngươi tử. Chính mình. Bởi vì, ta mãi mãi cũng yêu ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể thật tốt còn sống, ngươi. Như không tốt, ta chết không nhắm mắt. Lúc này La Quân, giống như là một đứa bé mất đi trọng yếu nhất đồ chơi một dạng. Tràn ngập bất lực cùng thống khổ. Cái này một cái chớp mắt, Tần Khả Khanh ôm chặt La Quân. Trong nội tâm nàng giống như là có đồ vật gì vỡ ra một dạng, lại là như thế đau. Nàng đau lòng La Quân, nàng mới biết được, nguyên lai, La Quân nhìn như bất cần đợi bên trong dưới đáy lòng, có dạng này đau xót. Rất lâu về sau, La Quân tại Tần Khả Khanh trong ngực ngủ thật say. Những cái kia đau xót, hắn xưa nay không dám nói ra, thậm chí sợ bị người nhìn đi ra. Hắn cùng Kiều Ngưng cũng không nói, sợ Kiều Ngưng lo lắng. Hắn cũng cảm thấy, không cần thiết nói, bởi vì, hắn là cái nam nhân a. Nhưng giờ phút này, hắn đã toàn bộ đều phát tiết đi ra. Cái này một cái chớp mắt, đáy lòng của hắn rốt cục thống khoái không ít. Cho nên, hắn có thể dạng này ngủ thật say. La Quân tiếp đi về sau, Linh Tuệ Hòa Thượng nhảy ra. Hắn dùng Linh Thai Quyết trung Linh Thai khí hơi thở đem La Quân bao trùm lên tới. Kể từ đó, La Quân liền có thể không bị bên ngoài quấy nhiễu. Tần Khả Khanh nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng lại là nhìn chằm chằm La Quân. Hắn sau một lúc lâu khe khẽ thở dài, nói ra, phát tiết ra ngoài cũng tốt. Bần tăng có lúc thật sợ hắn hội ngột ngạt chính mình. Tần Khả Khanh nói ra, ta có lúc cũng không hiểu hắn, rõ ràng Lan Đình Ngọc là hắn cựu nhân, nhưng hắn còn có thể hợp tác với Lan Đình Ngọc. Ta vốn còn tưởng rằng, hắn đối với hắn vợ đã chết không có để ý như vậy, nhưng bây giờ ta mới biết được ta sai. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, La Quân đạo hữu không phải không hận Lan Đình Ngọc, mà là bởi vì hắn cừu hận rõ ràng. hắn cùng Lan Đình Ngọc ở giữa, vĩnh viễn không có khả năng hòa giải. Nhưng lúc này, dựa vào chúng tinh điện quy củ còn có trước mắt tình thế, hắn chỉ có nhẫn nại. Cũng là cái này nhẫn nại, mới có thể như vậy dày vò lấy hắn. Năm đó, hắn cùng Lạc Ninh ở giữa sự tình, Bần Tăng là rõ ràng. Có thể nói cho ta nghe một chút sao? Tần Khả Khanh nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, La Quân Đạo Hữu trước kia trong não vực cũng ở một tiểu tinh linh, cái kia tiểu tinh linh cùng đạo hữu quan hệ phi thường tốt. Hai người tổng qua rất nhiều lần sinh tử. Nhưng là về sau, La Quân Đạo Hữu gặp phải một cái chuyện. Những chuyện kia, Linh Tuệ Hòa Thượng không có thân sinh kinh lịch, nhưng lại nghe Trầm Mặc Nùng đề cập qua. La Quân tao ngộ ám toán, bên trong xuân độc. Hắn vì không đi xâm phạm hắn đại tẩu cùng nhị tẩu, hắn không tiếc đem chính mình đóng băng lên, sau cùng đá lạnh thành một khối băng điêu. Gần chết cũng không chịu đi làm vi phạm luân lý đạo đức sự tình. Tần Khả Khanh nghe được La Quân thế mà đem chính mình đóng băng đến hấp hối, nàng nước mắt kìm lòng không được thì rơi xuống. Nàng lại nhìn trong ngực La Quân, lại là càng thêm đau lòng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, về sau, vì cứu sống La Quân đạo hữu, cái kia tiểu tinh linh chính mình hóa thành một cái đạo quả để La Quân phục dụng. Là Lạc Ninh tế luyện cái kia tiểu tinh linh, La Quân đạo hữu một mực có ý thức, cũng không thể ngăn cản. Hắn sau khi tỉnh lại, không thể tiếp nhận cái kia tiểu tinh linh chết, cũng không thể đi đối mặt Lạc Ninh, bởi vì là Lạc Ninh tế luyện. Cho nên, hắn đuổi đi Lạc Ninh, quyết định tạm thời cùng Lạc Ninh tách ra. Thật không nghĩ đến là, làm La Quân lần nữa trở lại thế giới bao la thời điểm. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, một lần kia, hắn trở về thời điểm, Lạc Ninh liền đã bị Lan Đình Ngọc độc thủ. Lan Đình Ngọc vì cướp đoạt một kiện như lai áo cà sa, đem Lạc Ninh giết. Những năm này, La Quân đạo hữu chỗ lấy như vậy hận, như vậy không thể tiêu tan. Rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì, là hắn thân thủ đem Lạc Ninh đuổi đi. Hắn tự trách mình, nếu như không đuổi đi Lạc Ninh liền sẽ không bị loại độc này tay. Hắn hận Lan Đình Ngọc, càng hận hơn chính hắn. Tần Khả Khanh đỏ mắt vành mắt, nàng nói ra, cái này không thể trách hắn, hắn cũng không muốn. Linh Tuệ Hòa Thượng thở dài, nói ra, Bần Tăng trải qua mấy vạn năm, được chứng kiến Thương Hải Tăng Điển. Trước kia chưa bao giờ đi cùng nhân loại như thế tiếp xúc thân mật, Bần Tăng từ trước đến nay đối với nhân loại tình cảm là coi thường, cũng cảm thấy rất là buồn cười. Mà bây giờ, Bần Tăng mới hiểu được, một hạt bụi cùng Hạo Hãn vũ trụ, bọn họ đều là có tương đồng điểm ở bên trong. Nhân loại tình cảm là rất kỳ diệu đồ vật. Nếu là có thể phục sinh Lạc Ninh, hết La Quân đạo hữu tiếc nuối, Bần Tăng vừa chết thì thế nào đâu. Nếu như có thể cứu sống Lạc Ninh. Ngay vào lúc này, Lan Đình Ngọc hai mắt đỏ bừng tiến đến. Hắn đẩy cửa ra, hốc mắt có nước mắt. Ta không biết, ta không muốn giết Lạc Ninh, chỉ là một cái không có ý giết nàng. Nếu như có thể cứu sống Lạc Ninh, tiêu trừ đoạn này cừu hận, ta coi như ngàn đao bầm thây cũng có thể. Tiền bối. Lan Đình Ngọc quỳ gối Linh Tuệ Hòa Thượng trước mặt, nói ra, ngài đã từng trí cao vô thượng, có được vô thượng thần thông. Ngài nhất định có phục sinh Lạc Ninh chi pháp, đúng không? Mặc kệ muốn ta làm cái gì, mặc kệ có bao nhiêu nhân quả, chỉ cần có thể cứu sống nàng, ta đều có thể đi làm. Lan Đình Ngọc cũng không phải là muốn tại La Quân trước mặt biểu hiện, hắn cũng tuyệt không phải dạng này người. Mà lại, Lan Đình Ngọc biết La Quân rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ cần không có nguy hiểm kích thích hắn, hắn là sẽ không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Linh Tuệ Hòa Thượng nhìn Lan Đình Ngọc liếc một chút, nói ra, chỉ sợ lớn nhất làm ngươi thống khổ là bởi vì Lạc Ninh là Lạc Tuyết muội muội, đúng không? Lan Đình Ngọc trầm giọng nói ra, ta cả đời không thẹn với lương tâm, nhưng tại La Quân cùng Lạc Tuyết, ta thật có thẹn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, người chết không thể sống lại. Lan Đình Ngọc nói ra, thật không có một chút biện pháp sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, biện pháp không phải là không có. Lan Đình Ngọc cùng Tần Khả Khanh nhất thời đại hỉ. Tần Khả Khanh nói ra, như có cần ta địa phương, ta nguyện ý nghiêng dùng hết khả năng. Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, hắn nói tiếp, các ngươi không dùng vui vẻ, tuy nhiên có biện pháp, nhưng lại chẳng khác gì là không có cách nào. Lan Đình Ngọc cùng Tần Khả Khanh nhất thời sửng sốt. Tiền bối ý tứ đến cùng là? Lan Đình Ngọc hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, người sau khi chết, linh hồn tán ở hư không vô tận, hóa thành hạt bụi, phân tử, thừa số ước vạn vạn. Ngươi nói, ngươi muốn phục sinh một cái chết đi người. Làm sao phục sinh? Trừ phi là mở ra Vĩnh Sinh Chi Môn, đi qua Vĩnh Sinh Chi Môn tìm kiếm những thứ này tán vào hư không bụi bằng vũ trụ, phân tử. Sau đó tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong tối luyện, sau cùng mới có thể tìm về mất đi trí nhớ, cứu vãn ra một bộ linh hồn tới. Linh hồn về sau, còn có vì miêu tả thân thể, khó, từ trước tới nay, cho tới bây giờ không có người làm thành qua. Mà lại, Vĩnh Sinh Chi Môn cho tới bây giờ không có thật đang xuất hiện qua. Bởi vì đây là thiên đạo chỗ không cho phép, Vĩnh Sinh Chi Môn xuất hiện, lúc đó dẫn đến thiên nhân ngũ suy, thế giới hủy diệt. Vì phục sinh một người, hủy diệt toàn bộ địa cầu. Vũ trụ đại đế hội cho phép sao? Thiên đạo không cho phép, đừng nghĩ. Lan Đình Ngọc cùng Tần Khả Khanh ngọn lửa hy vọng nhất thời dập tắt. La Quân tại sáng ngày thứ hai mới tỉnh lại, cái này một giấc hắn ngủ trước đó chưa từng có thư sướng. Hắn gương mặt cũng khôi phục bình thường. La Quân rời giường, vừa mặc quần áo tử tế, Tần Khả Khanh thì tiến đến. Nàng cho La Quân pha một ly tiên trà, vân vụ lao nhanh, hương khí bốn phía. Ngươi uống lúc còn nóng điểm, sẽ rất dễ chịu. Đây là ta tại trung ương thế giới bên trong thích nhất uống phiêu miểu trà. Tần Khả Khanh nhẹ nhàng nói. La Quân khuôn mặt đỏ lên, vội ho một tiếng. Hắn nói ra, "Ách, tối hôm qua sự tình, xin lỗi, có chút thất thố." "Không có việc gì." Tần Khả Khanh nhẹ nhàng nói, "Ngươi về sau có không vui, đều có thể tìm ta." La Quân ngẹo đầu nhìn một chút Tần Khả Khanh, nói ra, "Đột nhiên tốt như vậy. Ngạch, ngươi cái kia không phải yêu mến ta đi." Cút. Tần Khả Khanh nhất thời buồn bực xấu hổ, nàng nói ra, "Ngươi thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngả voi tới." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Trong mồm chó là đương nhiên nhà không ra ngả voi tới." Hắn sau đó thì tiếp nhận trà uống một ngụm, sau đó thì đứng dậy nói ra, "Ta đi xem một chút Lạc Tuyết." Hắn rất nhanh liền rời phòng. Tần Khả Khanh sắc mặt nhất ảm, nàng thử dũng cảm tiến lên trước một bước. Điểm này, La Quân cũng hiểu. Tần Khả Khanh cũng hiểu La Quân ý cự tuyệt. Rất hiển nhiên, La Quân không muốn cùng nàng phát sinh tình cảm thì làm. Tần Khả Khanh cũng không quái La Quân, nàng thậm chí có chút hiểu La Quân tâm lý hoảng sợ. Lạc Tuyết ngủ một đêm, nàng vừa tốt đi ra ngoài liền gặp được La Quân. "La Quân, ngươi không sao chứ?" Lạc Tuyết lo lắng hỏi. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Ta không sao, ha ha, ngươi nhìn ta cái này thể trạng, có thể có chuyện gì?" Lạc Tuyết lộ ra rất an tĩnh, nói ra, "Ngươi không có việc gì liền tốt." Hai người chính nói chuyện phiếm thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến mẹ già Diệp thanh âm. "Tiền bối, tiền bối." La Quân trong lòng nhảy một cái, lập tức liền gọi ra Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng sau khi ra ngoài, hóa thành tụ nhân, ngay tại trước sofa ngồi xuống. Sau đó mới chậm rãi nói ra, "Vào đi." Sau đó, mẹ già Diệp thì tiến đến. Mà Lan Đình Ngọc, Tần Khả Khanh cũng liền theo đi ra, mọi người liền trong phòng khách tề tụ một đường. Mẹ già Diệp cũng không ngồi xuống, hướng Linh Tuệ Hòa Thượng cúi không người, sau đó nói, "Vạn bối quyết định chiếu tiền bối chỉ thị tới làm nhân loại cứu thế chủ." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Vậy rất tốt, ngươi thì đi làm đi. Đồng thời, bản quân biết giải mở người pháp tắc. Ngươi tốt sinh lĩnh ngộ bản quân pháp tắc, đồng thời hấp thu tín ngưỡng chi lực. Tranh thủ trong vòng một tháng, có chống lại nhà ngươi lão tổ tông bản sự." "Đúng, tiền bối." Mẹ già Diệp lập tức đáp lời. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bục mạc trang web duyệt mới nhất. Chương 1841, sự nghiệp vĩ đại. Linh Tuệ Hòa Thượng đến đón lấy thì truyền thụ mẹ già Diệp như thế nào cấp lấy nhân loại tín ngưỡng biện pháp. Hắn hòa La Quân thảo luận qua, tuy nhiên mẹ già Diệp muốn làm cứu thế chủ là có công lợi tính, nhưng được hưởng lợi lại là dân chúng. Mễ Già Diệp về sau phải gìn giữ chính mình thân lực, nhất định phải đem cứu thế chủ đóng vai đến cùng. Linh Tuệ Hòa Thượng đồng thời cũng truyền thụ La Quân bọn người, hắn là ở trước mặt giảng bài. Linh Tuệ Hòa Thượng để Mễ Già Diệp tìm đến Huyền Kim giấy bạc, lại để cho Mễ Già Diệp lấy tinh huyết tối luyện cái này Huyền Kim giấy bạc. Hắn nói ra, Huyền Kim giấy bạc so hoàng kim, còn có các loại tinh thạch, ngọc xanh trở một chút đều phải đặc thù một chút. Dùng nó tới làm phụ lục là không còn gì tốt hơn. Cái này cùng nhân loại thế giới bóng đèn sợi vụn phở ảm dạng, hoàng kim kia, giấy kém, tông kia trở một chút, lại cũng không bằng sợi vụn phở ảm đến được tốt. Huyền Kim giấy bạc sau khi làm xong, Mễ Già Diệp ngươi tinh huyết cực kỳ trọng yếu. Lấy tâm, lấy tinh huyết đến tối luyện. Để bữa này cùng ngươi thành làm một thể, trở thành ngươi một phần thân thể. Như thế về sau, bản quân lại truyền ngươi hai cái chữ, hai chữ này là thượng cổ văn tự, cũng là văn tự tổng cương một trong. La Quân còn có Mễ Già Diệp, Lan Đình Ngọc bọn người nghe rất nghiêm túc. Lan Đình Ngọc dùng lạnh lùng ẩn tàng hắn hôn qua mềm yếu. Hắn cũng để cho Tần Khả Khanh tuyệt đối không nên nói với La Quân lên hôn qua sự tình. Lan Đình Ngọc không hi vọng dùng chó vẫy đuôi mừng chủ phương thức đến thu hoạch được La Quân thông cảm. Hắn không cần. Linh Tuệ Hòa Thượng đem hai chữ này trước nói cho La Quân, sau đó để La Quân dùng tiên đạo bút giúp Mễ Già Diệp tại Huyền Kim giấy bạc phía trên viết ra. Hai chữ này vặn và vặn mẹo, bút họa rất nhiều. La Quân không khỏi kỳ quái, nói ra, ngươi lần trước dạy ta thượng cổ văn tự lúc, không phải nói sẽ chỉ bảy chữ sao? Linh Tuệ Hòa Thượng cười một tiếng, nói ra, bản quân nói hội bảy cái văn tự, cũng không có nói sẽ chỉ cái kia bảy cái văn tự. Hai chữ này, làm sao? La Quân trải nghiệm về sau, lại hỏi, chính ngươi cảm giác đi, ngươi như cảm giác không ra, liền cũng không viết ra được bên trong chân luận đến. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Hắn là thông qua nguyên thần truyền phía ý tiểu, đem hai chữ kia trực tiếp đánh vào đến La Quân trong đầu. Mễ Già Diệp đem Huyền Kim giấy bạc một điểm, cái kia Huyền Kim giấy bạc thì hư không đứng ở La Quân trước mặt. La Quân tay cầm thiên đạo bút, hắn nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm ứng hai chữ này. La Quân là cái cảm tình tỉ mỉ người, đối tâm tình đem không rất chính xác. Hắn lập tức liền cảm ứng được hai chữ này chân ẩn. Đó là một loại an lành, quen thuộc, ấm áp cảm giác, mà lại vô cùng thuần túy, không mang theo một tia tạp chất, là từ bi. La Quân lập tức nói. Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, nói ra, không sai, xác thực cũng là từ bi. Từ bi không phải Phật môn từ bi, cũng không phải đạo gia từ bi. Từ bi là người trong thiên hạ từ bi, là thiên địa từ bi. Chỉ có từ bi hai chữ mới có thể chứa nạp vạn chúng tín ngưỡng. Hán chữ sẽ bị nó bạo. Diệu. La Quân nhịn không được nói ra, một người lòng mang từ bi, nhất định có thể chứa đựng rất nhiều khó chứa sự tình. Nhưng một người lòng dạ hẹp hòi, lại là vạn vạn không được. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, từ bi hai chữ cũng không phải tùy tiện nói một chút thì có thể làm được. Bất quá La Quân đạo hữu ngươi là thật có lòng từ bi, cái này từ bi là tại ngươi trong máu tồn tại. Hắn đón đến, nói với Mễ Già Diệp, nếu là ngươi tương lai lòng dạ không thể rộng lớn, cái này từ bi cũng sẽ biến vị nói. Việc này lớn, ngươi có thể lừa gạt chúng sinh, thiên địa, nhưng ngươi lừa gạt không chính ngươi. Mễ Già Diệp nói ra, tiền bối, văn bối hiểu được. Linh Tuệ Hòa Thượng gật đầu, sau đó cười một tiếng, nói ra, bản quân trước kia liền không dùng qua chiêu này, bởi vì bản quân tâm lý có tự mình hiểu lấy. Bản quân không có cái kia một phần lòng từ bi. Mễ Già Diệp hơi hơi ngẩn ngơ. Linh Tuệ Hòa Thượng không để ý tới Mễ Già Diệp, mà chính là nói với La Quân, ngươi viết đi. La Quân gật đầu, ngay sau đó ngưng thần, khu động pháp lực, đại bút một bút. Chỉ chốc lát về sau, từ bi hai chữ thì viết đến cái kia Huyền Kim giấy bạc phía trên. Mễ Già Diệp y theo Linh Tuệ Hòa Thượng chỉ thị, sau đó liền đem Huyền Kim giấy bạc lấy pháp lực ngưng luyện. Cái kia Huyền Kim giấy bạc cấp tốc trở thành một sợi ánh sáng màu vàng, sau đó chui vào đến Mễ Già Diệp trong não vực. Mễ Già Diệp nhắm mắt lại, thì cảm nhận được từ bi phụ lục tại hắn trong não vực phiêu đãng. Lúc này, Mễ Già Diệp đã biết nên làm như thế nào đi làm. Hắn hiện tại chính là muốn bắt đầu đi làm cứu thế chủ, đem đầy đủ tín ngưỡng chi lực hấp thu đến từ bi phụ lục bên trong. Làm tín ngưỡng chi lực đủ mạnh thời điểm, liền có thể biến thành pháp lực, vì hắn chỗ khống chế. Mễ Già Diệp sau đó liền rời đi, hắn muốn bắt đầu phỉ gụ sự tình. Linh Tuệ Hòa Thượng đồng thời mở khóa Mễ Già Diệp trong não vực huyền ảo pháp tắc. Mễ Già Diệp liền bắt đầu tiếp nhận Linh Tuệ Hòa Thượng cái kia pháp tắc bên trong vô cùng huyền ảo cùng vô cùng dinh dưỡng. Mễ Già Diệp cần đầy đủ thời gian khổ tu, nhưng cũng cần cấp tốc ban bố pháp lệnh, giải phóng kỷ phấn trắng trong thế giới toàn nhân loại. Làm cứu thế chủ cũng không có đơn giản như vậy. Quản chi Mễ Già Diệp bây giờ quyền khuynh thiên hạ, nhưng hắn muốn đi làm chuyện này, đầu tiên cũng là động đã được lợi ích giai cấp format. Linh tôn nhóm không biết chống đỡ, sẽ không thích nhân loại đột nhiên xoay người làm chủ. Mễ Già Diệp liền cần có một nhóm trung tâm thủ hạ đi làm chuyện này. Nhưng hắn đầu tiên muốn thuyết phục bên người trưởng lão sẽ rất khó. Mễ Già Diệp muốn trải nghiệm pháp tắc, muốn làm cứu thế chủ, cái này một cái chớp mắt, chưa nhiều chuyện xuống tới, hắn cảm thấy phân thân pháp thuật. Nhưng bên người lại không có đáng tin người đi làm. Mà lại, chuyện này cũng không có cách nào để La Quân đợi người tới hỗ trợ. La Quân bọn họ cũng chấn không được tràn diện, mà lại hội càng thêm kích thích linh tôn phẫn hận. Càng nguy hiểm hơn là, vạn một nhân loại tín ngưỡng chạy đến La Quân trên người bọn họ, kia liền càng hỏng bét. Mễ Già Diệp cũng không phải là hạ người vô năng, chỉ là, hắn xác thực bật quá. Mà lại, chuyện này là từ xưa đến nay chưa hề có, hắn có vẻ hơi sức đầu mẹ chán. Hoàn toàn không biết nên từ nơi đó vào tay. Nếu là có đầy đủ thời gian, Mễ Già Diệp cũng không trở thành đau đầu như thế. Lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng vẫn là không nhịn được cho Mễ Già Diệp nghi kế. La Quân bọn người ở tại một bên dự tính. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, phi thường thời kỳ, được thủ đoạn phi thường. Thực lực các ngươi, đem những cái kia có phản đối thanh âm linh tôn giết nhiều mấy cái, việc này thì đè xuống. Tách ra chữa trị, đem đỡ một ít thành trì lưu cho linh tôn. Đem tất cả nhân loại cùng linh tôn cách ly, làm cho nhân loại chữa trị nhân loại, linh tôn chữa trị linh tôn. Đây là nhanh chóng nhất thủ đoạn, chuyện này, ngươi muốn đi làm, cần không ít nhân thủ hỗ trợ. Đem Thiên Đô, trưởng lão hội, pháp học hội lao đại toàn bộ tụ tập lại, trưởng khống bọn họ sinh tử. Nói cho bọn hắn, nếu như lão tổ tông đến hỏi tội, ngươi trốn không thoát, trước giết chết bọn họ. Nhất định muốn đem những người này toàn bộ cột vào ngươi trên thuyền. Mễ Già Diệp nghe vậy, nhất thời bỗng nhiên sáng sủa. Chính ngươi đi nhiều chạy nhanh đi, làm cho nhân loại thành lập ngươi miếu thờ, pho tượng, chờ một chút. Phổ biến thi ngươi nhân từ cùng ngân nước, cứ việc một tháng thời gian không đủ, nhưng có thể làm được một bước kia, trước hết đến một bước kia đi. Đúng, tiền bối. Mễ Già Diệp nói ra. Về sau, Mễ Già Diệp thì hoàn toàn dựa theo Linh Tuệ Hòa Thượng biện pháp đến xử lý. Đầu tiên đem nhân loại giam cầm toàn bộ giải trừ. Sau đó hủy bỏ nô đái chế độ chờ một chút hết thảy, toàn bộ lấy Mễ Già Diệp mệnh lệnh đến chạy. Mễ Già Diệp trưởng Khống Thiên Đô cùng pháp học biết, trưởng lão hội chúng lao đại sinh tử, để bọn hắn lấy pháp lực đi làm việc, lại đem chỗ bắt rất nhiều nhân loại tu sĩ tìm đến, cũng là đem bọn hắn khuất phục, để bọn hắn đi vì nhân loại mưu phúc chỉ. Hết thảy đều tại khuôi chung gõ mỏ bên trong tiến hành, lấy đại pháp lực cùng công nghệ cao khẩn cấp vận chuyển. Nhưng có linh tôn phản kháng, biểu tình, hoặc các ý giết hại nhân loại, giết hết không xá. Mễ Già Diệp chế định pháp luật, nhân loại cùng linh tôn thuộc về bình các loại chủng tộc. Kẻ giết người, giết linh tôn giả, chết. Đơn giản mà thô bạo hình phạt cấp tốc phổ biến. Bởi vì kỷ phấn trăng thế giới công nghệ cao 10 phần phát đạt, cũng làm đến rất hữu hiệu giám sát. Tựa hồ trong một đêm, kỷ phấn trăng thế giới thì đại biến thiên. Tất cả nhân loại đều bị di chuyển đến mặt khác thành thị, linh tôn bất quá 3 triệu đếm, cho hai cái đại thành thị là đủ. Nhưng linh tôn nhóm có thể sẽ vất vả một chút, bọn họ không có người hầu, công nhân, vân vân. Linh tôn nhóm tự nhiên là phẫn nộ, phát cuồng, không cam lòng. Bọn họ đã thành thói quen loại này cao cao tại thượng nhàn nhã sinh hoạt. Tại kỷ phấn trăng thế giới bên trong, linh tôn nhóm trong suy nghĩ, rất hiển nhiên, Mẹ Già Diệp sẽ là bị đính tại sỉ nhục trụ phía trên, đem sẽ trở thành thiên cổ tội nhân. Nhưng lúc này, Mẹ Già Diệp đã không lo được. Hắn lấy đại pháp lực phong tỏa, đồng thời lấy thủ đoạn bạo lực chu sát linh tôn, bình quân một ngày muốn chu sát hơn vạn tên linh tôn. Mẹ Già Diệp bên này cũng là giết đỏ mắt. Liên tục giết 10 ngày qua, linh tôn nhóm quả nhiên vẫn là trung thực đi xuống. Bọn họ phẫn nộ, đồng thời không phải là bởi vì bị buộc đến tuyệt lộ, mà là bởi vì đánh mất nguyên bản ưu việt. Mà khi tử vong tiến đến lúc, cho nên bọn họ hội khuất phục rất nhanh. Mễ Già Diệp hành vi phạm tội, tại linh tôn dân chúng trong suy nghĩ, đó là tội lỗi trọng chất, cũng tuyệt đối là đối hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cùng lúc, Mễ Già Diệp tại đám nhân loại trong suy nghĩ, lại là độ thiện cảm nhanh chóng kéo lên. Cứu thế chủ cái danh hiệu này lan truyền nhanh chóng. Đương nhiên, đây cũng là Mễ Già Diệp trong bóng tối tuyên truyền. Hắn tìm rất nhiều dân chúng, hứa tại chỗ tốt, tài phú, vân vân, để bọn hắn liều mạng tạo thế. Mà lại, nhân loại cũng là quả thật đạt được rất nhiều chỗ tốt. Bao nhiêu nhân loại đều đối Mễ Già Diệp cảm động đến rơi nước mắt. Vô số kiến trúc bị nhanh chóng cải tạo thành miếu thờ, từ đường chờ một chút, toàn bộ đều đứng thẳng Mễ Già Diệp điêu khắc. Mễ Già Diệp cũng mấy lần lấy thần tích hiển linh, cấp cho phúc lợi, trị liệu bệnh nhân, gieo rắc linh đan thánh thủy, vân vân. Vẹn vẹn cũng là một tháng thời gian bên trong, kỳ phấn trắng thế giới bên trong thật sự rõ ràng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cứ việc, cái này bên trong thật nhiều nhiễu loạn, thật nhiều không như ý chỗ, chờ một chút hết thảy. Nhưng, đại phương hướng vẫn là đem không rất khá. Đồng thời, Linh Tuệ Hòa Thượng còn nói cho Mễ Già Diệp một chiêu. Các loại lao tổ tông kia phủ xuống thời giờ đợi, để cho thủ hạ người đem tin tức này tản bộ đến nhân loại bên trong đi. Nói cho bọn hắn nếu như Mễ Già Diệp thất bại, như vậy tất cả nhân loại vận mệnh đem về so trước kia càng thêm bi thảm. Chỉ có Mễ Già Diệp chiến thắng, bọn họ mới có thể vĩnh hưởng thái bình. Một chiêu này là tuyệt đối diệu kế. Mễ Già Diệp mỗi ngày đều tại thu hoạch vô cùng tín ngưỡng chi lực, hắn có thể cảm giác được từ bi phụ lục bên trong, tín ngưỡng chi lực hùng hậu đến không thể tưởng tượng cấp độ, chính là như ngục như là biển. Hắn biết, nếu quả thật theo Linh Tuệ Hòa Thượng nói làm, đến lúc đó, tín ngưỡng chi lực khẳng định sẽ gấp bội, lật hơn gấp 10 lần. Bởi vì mọi người có cộng đồng lợi ích. Chương 1842, Thế Thiên phụ chiếu. Thời gian cực nhanh, kỷ phấn trắng thế giới bên trong chỉ chớp mắt liền đi qua 5 tháng. La Quân nhiệm vụ kỳ hạn cũng liền hết thệ qua hơn 10 tháng. Nhưng trong khoảng thời gian này, La Quân cùng Tần Khả Khanh còn có Lan Đình Ngọc thật sự là không dám rời đi. Bởi vì ai cũng không biết lao tổ tông kia hội lúc nào buông xuống, không có bọn họ trợ giúp, cái kia Mễ Già Diệp đó là một con đường chết. Quản chi Mễ Già Diệp đã tu vi tăng vọt, tại ngắn ngủi trong vòng 5 tháng, đến thiên vị đỉnh phong chi cảnh. Quản chi hắn tín ngưỡng chi lực đã càng phát ra cường đại hùng hậu. cũng không có Linh Tuệ Hòa Thượng trợ giúp, hắn thì không chịu nổi lão tổ tông kia nhất kích. Tạo hóa cảnh cao thủ, đó cũng không phải là nói đùa. La Quân bọn người không dám đi, tuyệt đối không dám đi. Bởi vì bây giờ kỳ phấn trăng thế giới nhân loại đã được sống cuộc sống tốt. Nếu như bọn họ vừa đi, Mễ Già Diệp thất bại. Như vậy nhân loại thời gian đem về càng thêm thế thảm. La Quân cũng không cầu người đạt khắp thiên hạ, hắn cũng nguyện ý đem chỗ có công lao đều cho Mễ Già Diệp. Nhưng hắn là thật tâm hy vọng dân chúng có thể có ngày sống dễ chịu. Cho nên mặc kệ như thế nào, trong năm tháng này, La Quân cũng tốt, Lan Đình Ngọc cũng tốt, Tần Khả Khanh cũng tốt, tất cả mọi người không có đề cập qua muốn chủ động đi chữ. Bất quá, thời gian là thật càng ngày càng gấp. Lan Đình Ngọc ngược lại còn tốt, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ còn chờ đi giao nhiệm vụ. La Quân còn có hố cha sau cùng mấy món chí bảo tại hắn nhị ca trên tay. Đương nhiên, La Quân cùng Lan Đình Ngọc tình huống cũng không giống nhau. Lan Đình Ngọc là không thể thất bại, một khi thất bại liền bị đóng băng. Nhưng La Quân còn có một lần cơ hội, cho dù hắn lần thất bại này, vậy cũng không quá quan trọng, bởi vì lúc trước Lam Tử Y tuy nhiên rời đi, lại lưu lại một hư vô danh lạch. Lan Đình Ngọc cũng muốn rất rõ ràng, đợi thêm 2 tháng. Tại nhiệm vụ ngày cuối cùng, lão tổ tông kia còn chưa tới, hắn trước hết đi giao nhiệm vụ. Giao nhiệm vụ, lại cùng tinh chủ báo cáo, nhìn có thể hay không trước đến giúp đỡ. Cái này kỳ diệu trận pháp, thiếu Lan Đình Ngọc cửu viêm thần hỏa, vẫn là thật không được. Tại cái này 5 tháng bên trong, La Quân mấy người cũng không có nhàn rỗi, toàn bộ đều tại dốc lòng tu luyện. Linh Tuệ Hòa Thượng còn chỉ điểm Lan Đình Ngọc một chút tu luyện yếu tố. Lan Đình Ngọc là người thông minh, một điểm liền rõ ràng. Không thể không nói, Lan Đình Ngọc nộ tính còn tại La Quân phía trên. Linh Tuệ Hòa Thượng chỉ điểm Lan Đình Ngọc, khiến Tần Khả Khanh có chút bất mãn. Lén lút phàn nàn Linh Tuệ Hòa Thượng, nói ra, Lan Đình Ngọc tương lai hòa La Quân chính là cửu nhân, sớm muộn muốn có một trận chiến. Ngươi là yếu hại chết La Quân sao? Linh Tuệ Hòa Thượng cười nhạt một tiếng, nói ra, La Quân đạo hữu địch rất nhiều người, Lan Đình Ngọc bất quá là bên trong một cái. Hắn nếu là liền Lan Đình Ngọc đều ứng phó không, về sau thì càng ứng phó không hắn địch nhân. Bần tăng chỉ điểm Lan Đình Ngọc, cũng giống vậy hội chỉ điểm La Quân đạo hữu. Trong lòng không có tự tin, mới sẽ biết sợ. Bần tăng tin tưởng La Quân đạo hữu. Tần Khả Khanh gặp Linh Tuệ Hòa Thượng nói như vậy, nàng cũng liền không lời nào để nói. La Quân cùng Tần Khả Khanh ở giữa, một mực không có vượt qua lôi chỉ. La Quân đối Tần Khả Khanh rất là lễ phép, khách khí. Tần Khả Khanh là bực nào cao ngạo người, tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi làm chút cái gì. Đến mức Lạc Tuyết cùng Lan Đình Ngọc ở giữa, hai người này cơ bản không có cái gì gặp nhau. Lan Đình Ngọc nhiều nhất thời điểm, cũng là trong phòng tu luyện, không hỏi thế sự. Lạc Tuyết cũng thường xuyên thì đợi trong phòng. La Quân thì cùng Linh Tuệ Hòa Thượng thương thảo qua Lạc Tuyết sự tình. Lạc Tuyết có Lạc Tuyết buồn rầu, nàng không thích dạng này một cái trạng thái. Linh Tuệ Hòa Thượng thì là cười một tiếng, nói ra, ngươi hoàn toàn lo ngại. La Quân nói ra, hả, nói thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? La Quân nói ra, nhìn ra cái gì? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu ngươi là người thông minh, nhưng là tại Lạc Tuyết sự tình phía trên, ngươi lựa chọn mù quáng. Lạc Tuyết rất sớm chính là cái này thể chất, theo lý thuyết, nàng không có cái gì không quen. Hiện tại chỗ lấy không quen, là bởi vì nàng cảm thấy thân thể này sẽ trở ngại nàng và Lan Đình Ngọc tiếp xúc. Đồng thời, nàng còn không biết Lạc Ninh đã ra chuyện. Đợi nàng biết Lạc Ninh không tại, vẫn là Lan Đình Ngọc giết chết. Nàng hiện thời tất cả phiền não cũng sẽ không tiếp tục là phiền não, nàng hội ước gì chỉ có một người chỗ lấy. La Quân thân thể chấn động, khoe miệng của hắn hiện hiện đắng chát, lại là cảm thấy, vô luận loại tình huống đó đối với Lạc Tuyết tới nói, đều là tràn ngập tàn khốc ca. Ta có lỗi với nàng. La Quân sau cùng chỉ có thể nói ra mấy chữ này mắt tới. Linh Tuệ Hòa Thượng khe khẽ thở dài, nói ra, vạn sự đều là có nhân quả đã định trước, đây là Lạc Ninh cướp, ngươi cướp, cũng là Lạc Tuyết cướp, Lan Đình Ngọc kiếp. Ta biết, là ta cùng Lan Đình Ngọc kiếp. La Quân đột nhiên nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nao nao, hắn có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn La Quân có thể nghĩ thông suốt điểm này. Thiên mệnh chi vương. La Quân tự giễu cười một tiếng. Còn không phải tùy ý loay hoay, thiên muốn đã định trước ta cùng Lan Đình Ngọc thành thủ, ta sao lại không biết? Ta còn biết, giữa chúng ta khẳng định sẽ còn dẫn phát một chút chuyện trọng yếu. Đây mới là mục đích. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, người có lúc sống quá rõ cũng không tốt, mà lại, ngươi còn cải biến không? La Quân nói ra, có lẽ đi. Hắn không có cái kia hào khí tới nói, ta muốn cải biến vận mệnh, chống lại vận mệnh. Đơn giản là hắn biết, tất cả chống lại cùng cải biến, vẫn là tại cái này địa cầu bên trong. Cái này 5 tháng trong tu luyện, La Quân thuần dương đan thuốc tiêu hao rất nhanh. La Quân tu vi một mực tại vững bước kéo lên bên trong. Hắn đại bản nguyên thuật tại não tới trung vân chuyển, trèo thăng lên, phá lệ chậm. Đánh cái so sánh, thường nhân ăn cơm 2 bát thì no bụng, La Quân ít nhất phải thập bát mới có thể no bụng. Bất quá, La Quân một khi kéo lên về sau, hắn cũng là tuyệt đối nghiền ép cùng cảnh giới cao thủ. La Quân cái này hư tiên sơ kỳ, coi như vững vàng đã đánh bại hư tiên đỉnh phong Thiết Mộc Quân. 5 tháng tinh tu, La Quân sắp xếp thần thông, đem trước kia không nghĩ thông suốt, còn có không thuần thục toàn bộ sắp xếp một lần. Hắn cảm thấy mình đối với mình thần thông nắm giữ được càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong 5 tháng này, Mễ Già Diệp cũng một mực tại tìm tòi ngục sở trưởng lão, dễ dở trưởng lão cái kia một đám trưởng lão. Nhưng là khắp nơi tìm không đến, Mễ Già Diệp cũng biết, bọn họ không có bản sự này rời đi kỳ phấn trắng thế giới. Kỳ phấn trắng thế giới kết giới là năm đó tất cả trưởng lão, đại năng cùng lão tổ tông tăng thêm đế quốc thiên chu hạ xuống phủ chiếu đến bố trí. Phải vào ra kỳ phấn trăng thế giới, nhất định phải đi qua truyền tống trận. Trừ phi đối phương đối với trận pháp giải cực tinh thâm. Không phải vậy lời nói, không có người có thể tránh thoát truyền tống trận ra vào kỳ phấn trăng thế giới. Mà rất hiển nhiên, ngục sở trưởng lão đám người kia là không có bản sự này. Như vậy, ngục sở trưởng lão đám này linh tôn tại cái này 5 tháng bên trong, một mực đang làm gì đấy? Tại trong núi sâu kia, kết giới bên trong, ngục chỗ các loại trưởng lão vẫn luôn tại khổ tu. Đồng thời, ngục sở trưởng lão dùng lão tổ tông lưu lại phù chiếu vẫn luôn tại thành kính cầu nguyện. Bọn họ đang chờ đợi lão tổ tông trở về. Tại cái kia thâm sơn trong động phủ, ngục sở trưởng lao trừ tu dưỡng cũng là cầu nguyện. Mà dễ dở trưởng lão bọn người mỗi ngày đều hội hướng ngục sở trưởng lao báo cáo tình huống bên ngoài. Nhân loại kỳ lân nắm giữ quyền chủ động, vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Ngục sở trưởng lão lần đầu tiên nghe được dạng này báo cáo về sau, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ta liền biết, tại mẹ già Diệp sau lưng, có nhân loại đang làm trò quỷ. Bọn họ mục đích chính là muốn trợ giúp nhân loại kỳ lân thu hoạch được tự do. Mẹ già Diệp đế quốc này sỉ nhục, vô cùng lớn sỉ nhục, hắn trả đắc chí. Các loại lao tổ tông buông xuống, hắn là tử tội, tử tội. Một bên tất cả trưởng lão đều đối tiếp. Âm bộ hư lạnh hừ một tiếng, nói ra, từ xưa đến nay chưa hề có, mẹ già Diệp thật sự là mất hết đế quốc mặt mũi. Hắn hội vĩnh viễn bị đính tại đế quốc sử sỉ nhục trụ phía trên. Đây là một cái đại âm mưu. Đông Lâm trưởng lão nói ra. Nói thế nào? Ngục sở trưởng lão nhìn về phía Đông Lâm trưởng lão. Đông Lâm trưởng lão trong mắt lóe qua một chút sợ hãi, hắn nói ra, theo cái kia La Quân xuất hiện về sau, chúng ta bí mật liền bị bộc lộ ra đi. Sau đó nhân loại thì triển khai phản kích, cái kia La Quân bất quá là cái ngụy trang. Sau lưng có tuyệt đối cao nhân đang thao túng đây hết thảy. Cao nhân? Ngục chỗ trưởng lão trong mắt lóe qua một tia phẫn hận, nói ra, có thể đem Thiên Bố Lỗ tôn giả sát hại, có thể đem Hồng Khôn, Hồng Phi hai vị tôn giả bắt, có thể đem Thiên Mệnh Tháp hủy diệt, mà sau này đương nhiên là có cao nhân. Hiện tại bản trưởng lão hoài nghi là, cái kia sau lưng cao nhân đến cùng là có mấy cái. Cái kia sát hại Thiên Bố Lỗ tôn giả, hủy diệt Thiên Mệnh Tháp cao nhân cũng không tại kỳ phấn trắng trong thế giới. Thiên Giật trưởng lão nói ra. Ngục sở trưởng lão nói ra, bản trưởng lão cũng nghĩ như vậy. Thiên Bố Lỗ tôn giả, Hồng Khôn tôn giả, Hồng Phi tôn giả tại thế giới Bao La bên trong ra chuyện. Nếu như bản trưởng lão đoán không sai, hẳn là La Quân thi triển quỷ kế đem bọn hắn đưa đến thế giới Bao La thủ hộ thần chỗ đó. Tuy nhiên bản trưởng lão cũng không biết vị kia thủ hộ thần là ai, nhưng cái này thủ hộ thần hẳn là trên địa cầu trong nhân loại số một số hai tuyệt đỉnh cao thủ. Nghĩ như thế, cái kia Hồng Khôn Hồng Phi mấy vị tôn giả thua ở trên tay hắn, cũng không tính quá hoang uổng. Chỉ hận chúng ta khinh địch, phía trên cái kia La Quân tiểu tặc ác làm tiểu tặc này, nếu để cho lão phu bắt lấy, nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Âm Bộ Hư nghiến răng nghiến lợi. Ngục sở trưởng lão đồng thời không để ý tới Âm Bức Hư trưởng lão, hắn nói ra, tại mẹ già Diệp sau lưng cao nhân, không phải là thế giới Bao La thủ hộ thần. Cái này thủ hộ thần nếu là thật sự đến, chúng ta cũng không có khả năng còn sống ở chỗ này chậm rãi mà nói. Ngày đó, bản trưởng lão mấy lần rõ ràng cảm giác mẹ già Diệp đều muốn không địch lại, nhưng về sau đều chiêu thần kỳ. Đây chính là cái kia cao nhân đang làm trò quỷ. Lão tổ tông chỉ cần vừa đến, mẹ già Diệp bọn họ toàn bộ đều phải chết. Âm Bức Hư trưởng lão nói ra. Ngục sở trưởng lão nói ra, không sai, chỉ cần lão tổ tông đến, bọn họ đều phải chết. Bản trưởng lão rõ ràng cảm giác được, cái kia sau lưng cao nhân cũng bất quá là thủ đoạn kỳ lạ, tuyệt đối không có tạo hóa chi lực. Tạo hóa phía dưới, bất luận cái gì cao thủ tại lão tổ tông trước mặt đều là con kiến hôi đồ vật bình thường. Một ngày này, tại ngục sở trưởng lão các loại linh tôn hết sức thành kính cầu nguyện dưới, cái kia Tế Thiên phù chiếu rốt cục có đáp lại. Đông Lâm trưởng lão một mực giám thị Tế Thiên phù chiếu, thấy thế lập tức hưng phấn đi la lên tất cả trưởng lão tới. Mấy vị trưởng lão trong nháy mắt hư không xuyên thẳng qua, cùng nhau tụ tập đến trong động phủ. Trong động phủ thơm trên bàn thờ, Tế Thiên phù chiếu toàn thân màu đỏ. Nhưng ở Tế Thiên phù chiếu chung quanh, thành kính nguyện lực như mây mù vàng nóng, một mực vần quanh. Đồng thời, Tế Thiên phù chiếu bên trong vốn là một mảnh trống không. Nhưng lúc này, bên trong lại xuất hiện gợn sóng. Vốn là một điểm đen, sau đó, cái điểm đen này bắt đầu phóng đại. Chương 1843, Khô Mộc chân quân. Tế Thiên phù chiếu là một loại đặc thù phù chiếu, mỗi một phần Tế Thiên phù chiếu đều là trải qua tối luyện. Em mở tỉ như cái này, một phần Tế Thiên phù chiếu cũng là trải qua lão tổ tông tối luyện qua. Bởi vậy, ngục sở trưởng lão bọn họ liền có thể đi qua nguyện lực đến câu thông lão tổ tông. Lão tổ tông lại có thể dùng những thứ này nguyện lực cùng Tế Thiên phù chiếu đặc thù tính hình thành một đầu về nhà thông đạo. Cái kia Tế Thiên phù chiếu bên trong điểm đen bỗng nhiên biến lớn, sau cùng tựa như là tại trong hư không vũ trụ, hình thành nhất điều trùng động thông đạo. Đó lấy, năng lượng ba động mãnh liệt lên. Tế Thiên phù chiếu bên ngoài không khí cũng kịch liệt hỗn loạn, phân tử cuồng bạo, mãnh liệt. Vang một tiếng, phân tử vỡ vụn bên trong, một bóng người rốt cục dần hiện ra tới. Đây là một cái đồng thời không cao lớn, dáng người hơi có vẻ không người linh tôn lão giả. Lão giả trên mặt nếp nhăn giống như là như vỏ cây nếp gấp tại một chỗ, nhìn một chút, liền khiến người ta cảm thấy có chút khủng bố, thậm chí không rét mà run. Này linh tôn thân mang trường bào màu xanh, hắn ánh mắt trong bình tĩnh ẩn chứa quần quần trụ vũ. Hắn chính là đế quốc Thiên Chu phái tới, giám thị kỵ phấn trắng thế giới lao tổ tông Khô Mộc chân quân. Khô Mộc chân quân vừa xuất hiện, ngục sở trưởng lão bọn người đều là đại hỉ, đồng thời kính sợ quỳ đi xuống. Cùng một chỗ nói ra, đệ tử chờ, bái kiến lao tổ tông. Khô Mộc chân quân sắc mặt bình tĩnh, hắn liếc nhìn tất cả trưởng lão liếc một chút, lại nhìn chung quanh một chút. Nơi này không phải Thiên Long điện, chuyện gì phát sinh? Các ngươi làm sao làm thành cái dạng này? Khô Mộc chân quân trong lời nói mang theo một hơi khí lạnh. Ngục sở trưởng lão lập tức nói, lao tổ tông, đệ tử vô năng, mời lao tổ tông trách phạt. Khô Mộc chân quân nhìn về phía ngục sở trưởng lão, sắc mặt hắn không tốt, nói ra, ngươi cứ yên tâm, hẳn là ngươi trách phạt, tuyệt sẽ không thiếu. Hiện tại trước nói cho bổn tọa, đến cùng chuyện gì phát sinh? Ngục sở trưởng lão trầm giọng nói ra, mẹ già Diệp phản, hắn cấu kết nhân loại cao thủ, đem chúng ta theo trưởng lão hội đưa đi ra. Mà lại, Thiên Bố Lỗ tôn giả, bọn dù nạ chết hết. Hồng Khôn tôn giả, Hồng Phi tôn giả cũng bị bắt, bây giờ sống chết không rõ. Thiên Mệnh Tháp cũng bị hủy. Khô Mộc chân quân nghe vậy kinh sợ muốn tuyệt. Lão tổ tông, cái này cũng chưa tính. Ngài không biết, Mễ Già Diệp hiện tại trưởng không Thiên Đô, trưởng lão hội. Hắn chuyên môn tàn sát chúng ta linh tôn, còn đem nhân loại cung phụng. Bây giờ linh tôn chỉ chiếm theo hai tòa thành thị. Địa phương khác, toàn bộ là nhân loại. Nhân loại địa vị cùng linh tôn bình đẳng, chúng ta linh tôn một khi phản đối, hắn thì giết. Một ngày giết hơn 10.000 linh tôn bách tính. Thủ đoạn tàn nhẫn tới cực điểm. Đông Lâm trưởng lão lập tức nói, các ngươi đều là một đám phế vật. Khô Mộc Chân Quân lần nữa nổi giận. Một cái Mễ Già Diệp, có bản lãnh như thế, hắn sau lưng cao nhân là ai? Còn có, Sát Thiên Bờ Dung Linh, Thủy Thiên Mệnh Tháp người là ai? Ngục Sở trưởng lão ngay lập tức đem tiền căn hậu quả nói cho Khô Mộc Chân Quân. Đại ước sau một tiếng, Khô Mộc Chân Quân mới tính toán rõ ràng tiền căn hậu quả. Hắn không thể nghi ngờ là phẫn nộ, hắn không thể đem Mễ Già Diệp chém thành muôn mảnh. Đồng thời, hắn lược buông lỏng một hơi là, cái kia hủy hoại Thiên Mệnh Tháp cao thủ không ở nơi này. Nếu là loại cao thủ kia tại, Khô Mộc Chân Quân biết mình cũng chỉ có nén giận. Loại cao thủ kia chính là nhân loại thế giới đỉnh phong cao thủ, chính thức đỉnh phong cao thủ. Chỉ có Đế Quốc Thiên Chu hoặc là tại trong tiên giới trưởng lão đến, mới có thể ứng đối. Khô Mộc Chân Quân trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, đã cao thủ kia là thế giới Bao La thủ hộ thần, tạm thời chúng ta cũng không cần quản. Cũng không quản được, tử vong bảng phía trên cao thủ là phải chờ Đế Quốc Thiên Chu buông xuống về sau, lại đến tiến hành thanh trừ. Các ngươi nhiệm vụ là chế định tử vong bảng. Hắn đón đến, nói ra, hoàng đế bệ hạ ủy thác trách nhiệm tại chúng ta. Lúc này bí mật bại lộ, bên ngoài phương thiên thuyền muốn bắt đầu co vào. Kỳ phấn trắng thế giới vô luận như thế nào không thể loạn. Các ngươi hiện tại theo bổn tọa cùng đi hỏi tội cái kia Mễ Già Diệp tiểu nhi. Lão tổ tông, Mễ Già Diệp hiện tại làm nhiều như vậy, lộ ra không có sợ hãi. Đông Lâm trưởng lão lập tức lo lắng nói ra, đệ tử lo lắng hắn sẽ có lừa dối. Khô Mộc Chân Quân cũng không phải là manh mục thác đại người, có điều hắn lập tức nói, không cần phải lo lắng, bổn tọa cảm giác cái này kỳ phấn trắng thế giới cũng không có hắn tạo hóa chi lực. Điều này nói rõ, liền xem như Mễ Già Diệp sau lưng cao thủ cũng không có đạt tới tạo hóa cảnh. Lại thêm trước đó Mễ Già Diệp cùng Ngục Trô đối chiến, bổn tọa cũng có thể rất rõ ràng biết được, cái kia cao thủ cách tạo hóa chi cảnh còn có khoảng cách. Chỉ cần bọn họ còn chưa đạt tới tạo hóa cảnh, bổn tọa thì có tuyệt đối nắm chắc hàng phục bọn họ. Các ngươi là trải nghiệm không đến tạo hóa chi cảnh, đến cùng là khủng bố đến mức nào? Đông Lâm trưởng lão gặp Khô Mộc Chân Quân nói như thế, nhân tiện nói, là đệ tử lo ngại. Trong lịch sử, còn chưa từng có tạo hóa cảnh cao thủ bị người vượt cấp đánh bại qua, cái này là chuyện không có khả năng. Khô Mộc Chân Quân sau cùng nói ra. Giờ phút này, tại Thiên Long Điện bên trong, Linh Tuệ Hòa Thượng đã phúc trí tâm linh. Hắn mở mắt ra, nói ra, đến. Mọi người đều đang đợi giờ khắc này, nghe Linh Tuệ Hòa Thượng nói như thế, lập tức cũng đã biết là có ý gì. Sau đó, tất cả kế hoạch lập tức khởi động. Nhân loại thế giới bên trong, tin tức tùy thời đều chuẩn bị truyền bá ra ngoài. Mễ Già Diệp tùy ý Linh Tuệ Hòa Thượng khống chế, La Quân bọn người ở tại linh hồn trong tinh thạch bắt đầu bố trận. Linh Tuệ Hòa Thượng mang theo linh hồn tinh thạch tiến vào Mễ Già Diệp trong óc trụ cột, sau đó liền trưởng khống Mễ Già Diệp não vực. Ừm. Tại trưởng khống lấy Mễ Già Diệp não vực cùng thân thể về sau, Linh Tuệ Hòa Thượng có chút hài lòng. Hắn nói ra, quả nhiên cường đại không ít, so trước đó phải dùng lấy thuận tay nhiều. Mễ Già Diệp còn có thể cùng Linh Tuệ Hòa Thượng câu thông, hắn là có thể khu động thân thể của mình. Bất quá là hắn đem quyền khống chế giao ra mà thôi. Như vậy, tiền bối, ngài nắm chắc được bao nhiêu phần? Mễ Già Diệp cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nắm chắc? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này khó mà nói, trong lịch sử còn thật không có xuất hiện qua có người có thể vượt cấp đánh bại tạo hóa cảnh cao thủ. Cho nên, chúng ta đến cùng có thể thành công hay không, cái này cũng khó mà nói. A. Mễ Già Diệp không khỏi bị kinh ngạc. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ngươi cũng không nên giật mình, chỉ ít, chúng ta vẫn là có vận khí tại. Vận khí? Mễ Già Diệp không khỏi cười khổ. Chẳng lẽ chúng ta muốn đem hy vọng ký thác vu vật khí? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, được rồi, đừng nói nhiều. Tuy nhiên nhà ngươi vị lao tổ tông kia Khô Mộc Chân Quân mới tạo hóa cảnh đệ nhất trọng, nhưng là tạo hóa cảnh cũng là tạo hóa cảnh, cái này tạo hóa chi uy nghiêm. Cái kia có dễ đối phó như vậy, nhưng mặc kệ như thế nào, tổng so trước đó không có chút nào hy vọng mới tốt. Hiện tại chúng ta chí ít còn có một tia hy vọng. Hắn sau khi nói xong, thì thân hình lóe lên, xuyên thẳng qua hư không rời đi mất thất. Khô Mộc Chân Quân một hành trưởng lão ở trong hư không chính xuyên qua đến, Mẹ Già Diệp bên này, hắn cũng là để một ít trưởng lão đi nhân loại bên kia làm việc. Chính hắn thì cũng là một người tới cùng Khô Mộc Chân Quân bọn người ứng chiến. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng là không có cách nào khác, còn lại trưởng lão toàn bộ đều đến, cái kia cũng không phải ngục chỗ một người đối thủ. Còn không bằng hắn dứt khoát một chút, thì chính mình đến xử lý chuyện này. Tại tầng mây hư không bên trong, Linh Tuệ Hòa Thượng chặn đứng Khô Mộc Chân Quân đường đi. Khô Mộc Chân Quân một đoàn người cấp tốc theo phần tử bên trong đi ra, bọn họ thì hư lập không trung, cùng Linh Tuệ Hòa Thượng xa xa đối lập. Linh Tuệ Hòa Thượng muốn đem hắn khóa chặt ở chỗ này, miễn cho để bọn họ biết nhân loại bên kia tình huống. Khô Mộc Chân Quân nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng, hắn đồng thời không nói lời nào, hắn ánh mắt rất lạnh, giống như là muốn đem Linh Tuệ Hòa Thượng nhìn thấu. Linh Tuệ Hòa Thượng nhạt lạnh nhìn về phía Khô Mộc Chân Quân. Ngục Sở trưởng lần trước được Linh Tôn cũng là nhìn gần Linh Tuệ Hòa Thượng, mà Linh Tuệ Hòa Thượng đối mặt Khô Mộc Chân Quân, đối mặt đám này trưởng lão, hắn lại là thần sắc lạnh nhạt. Ngươi quả nhiên không phải Mễ Già Diệp. Sau một hồi khá lâu, Khô Mộc Chân Quân mở miệng nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, sau đó nói, làm sao mà biết? Khô Mộc Chân Quân nói ra, nếu là Mễ Già Diệp gặp bổn tọa, giờ phút này sớm đã dọa đến sợ chết khiếp. Hắn không có phần này can đảm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, có lẽ đi, bất quá giữa chúng ta, bây giờ không có nói nhảm tất yếu. Hôm nay kỷ phấn trắng thế giới đến cùng người nào làm chủ, thì nhìn ngươi ta ở giữa một trận chiến này. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có phần thắng? Khô Mộc Chân Quân cười lạnh một tiếng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thế nào, chẳng lẽ ngươi cho là ta không có phần thắng, hội chạy đi tìm cái chết? Từ trước tới nay, Khô Mộc Chân Quân nói ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt cấp chiến thắng tạo hóa cảnh cao thủ. Ngươi cho rằng, ngươi có thể làm từ trước tới nay cái thứ nhất? Linh Tuệ Hòa Thượng từ tốn nói nhảm, thì không cần phải nói đi. Động thủ đi. Cuồng vọng. Khô Mộc Chân Quân trong mắt thoáng hiện hàn ý sau đó, hắn liền xuất thủ. Đây là Linh Tuệ Hòa Thượng tại trùng sinh chi sau đó, lần thứ nhất tao ngộ tạo hóa cảnh cao thủ. Giờ phút này, hắn cũng không có khẩn trương, sợ hãi, ngược lại là trong lòng trong sáng rộng rãi. Linh Tuệ Hòa Thượng trải qua rất nhiều, hắn trải qua vô số lần chiến đấu. Chết ở trên tay hắn tạo hóa cảnh cũng không phải số ít. Hắn là không có nắm chắc chiến thắng Khô Mộc Chân Quân, nhưng là, hắn cũng không có nghĩ qua hội thất bại. Làm khốn cục tiến đến thời điểm, hắn mới sẽ nghĩ tới phá giải chi pháp, đây là một loại vô vi trạng thái. Khô Mộc Chân Quân cong ngón búng ra, lại là bắn ra một đạo chỉ kiếm. Đạo này chỉ kiếm gào thét mà ra, lấy tốc độ siêu âm tốc độ hướng về Linh Tuệ Hòa Thượng mi tâm chạm giết tới. Quá nhanh quá nhanh. La Quân đám người cùng Linh Tuệ Hòa Thượng tâm ý tương thông, La Quân tại cái này một cái chớp mắt đều cảm giác được nguy cơ. Hắn cảm thấy đạo này chỉ kiếm tựa như là kiếp trước là gấn, vô luận như thế nào tránh né, liền xem như cách trở trăm ngàn nặng không gian, đó cũng là không cách nào tránh né. Linh Tuệ Hòa Thượng chỉ là nhìn một chút, cái này một cái chớp mắt, trong mắt của hắn dần hiện ra một vẻ sạch sẽ tới. Hắn không nói hai lời, lập tức liền là đại phong ấn thuật thi triển đi ra. So sánh Khô Mộc Chân Quân thông dong chỉ kiếm, Linh Tuệ Hòa Thượng ứng đối thì có vẻ hơi quá mức to lớn phức tạp. Tựa như là đối phương phất phất tay, bên này chạy gãy chân cảm giác. Cái kia đại phong ấn thuật trên không trung ngang dọc gian lận trăm đầu băng phách cầu vồng. Băng phách ngang dọc, trong nháy mắt đem cái này chỉ kiếm bao trùm. Cái kia một cái chớp mắt, chỉ kiếm bên trong uy lực cấp tốc hiện ra. Tại chỉ bên trong kiếm, tựa hồ chất chứa một cái thế giới. Thế giới bên trong, Khô Mộc quay lại. Nhưng đột nhiên, lại bộc phát ra sinh cơ bừng bừng. Cỗ này lực bộc phát, không thể muốn hướng. Tựa như là một cái thế giới đang sinh ra. Cái kia đại phong ấn thuật pháp tắc trực tiếp bị chỉ kiếm chấn thành phấn vụn. Trăm ngàn cầu vồng, từng khúc vỡ tan. Chính là đại phong ấn thuật cũng không có đem đạo này chỉ kiếm phong ấn chặt. Quả nhiên là đại khô vinh thuật. Linh Tuệ Hòa Thượng lạnh hừ một tiếng. Chương 1844, Lục Đạo Luân Hồi. Linh Tuệ Hòa Thượng đại phong ấn thuật trong nháy mắt bị Khô Mộc Chân Quân chỉ kiếm bài trừ, chỉ kiếm bên trong đại khô vinh thuật lợi hại cùng cực. Một khô một vinh chính là thế gian sự vật phát triển sinh cơ cùng vẫn diệt. Âm dương thanh nén, diễn sinh vật vật. Khô vinh ở giữa chính là sinh tử chân lý. Linh Tuệ Hòa Thượng mắt sáng như đuốc, sớm biết Khô Mộc Chân Quân cái này đơn giản một bên trong kiếm đồng thời không đơn giản, hắn là lấy đại phong ấn thuật đến so xét. Đồng thời sơ bộ tiêu trừ chỉ kiếm bộ phận lực lượng, đồng thời giải cái này chỉ bên trong kiếm kết cấu. Linh Tuệ Hòa Thượng trí tuệ cùng kinh nghiệm dị sự khủng bố. Lúc này, hắn đột nhiên thì thi triển ra một chiêu. Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, thăng cấp bản Đại Linh Hồn Lôi Kiếm. La Quân được chứng kiến Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, nhưng hắn không thi triển ra được. Linh Tuệ Hòa Thượng hấp thu qua Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong quá nhiều hỗn nguyên chi khí, cho nên hắn đang nghe qua La Quân giải thích về sau, thì lập tức minh bạch Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm tinh túy. Một đạo Huyền Hoàng kiếm mang từ không trung xuất hiện, mang theo một loại cực hạn phong mang, sụp đổ hết thảy quy tắc, sinh cơ. Một kiếm ra, bốn phía không gian lập tức đổ sụp. Một kiếm này chém ra, trực tiếp liền đem Khô Mộc Chân Quân chỉ kiếm chém giết thành phấn vụn. Đồng thời, Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm hung hãn tuyệt luân, mang theo nguyên thủy, tinh khiết, bài trừ hết thảy quy tắc khí tức khủng bố hướng Khô Mộc Chân Quân chém giết tới. Cái này một cái chớp mắt, tựa hồ thiên địa thành hắc ám, bên trong thiên địa cũng chỉ còn lại có một kiếm này phong mang. Tựa hồ là tinh cầu đều muốn bị một kiếm này vỡ vụn. Cái kia Ngục Sở trưởng lão ở một bên trong mắt đồng tử co vào, một kiếm này không phải hướng hắn tới. Hắn cảm thấy khủng bố là, ngắn ngủi mấy tháng bên trong, cái này Mễ Già Diệp tu vi tiến triển nhanh chóng, thế mà khủng bố như vậy. Chỉ là hắn cái này tiện tay một kiếm, Ngục Sở trưởng lão thì cảm thấy mình khó có thể chống đỡ. Trong nguy cơ, Khô Mộc Chân Quân lại chỉ là lạnh hừ một tiếng. Hắn đột nhiên nhất trưởng cầm ra, lại là nhất trưởng đem đạo này Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm bắt lấy. Trong bàn tay hắn như có một cái tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới tràn đầy tạo hóa chi lực, trực tiếp đem cái này Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm biến thành một cái linh lợi huyền hoàng sắc đan hoàn. Khô Mộc Chân Quân đánh giá trong tay đan hoàn, sau đó một miếng ướt. Hắn sau khi dùng, lập tức liền hiểu được Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm thần diệu. Linh Tuệ Hòa Thượng tuy nhiên đã từng ngang dọc vô song, nhưng hắn Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm vẫn là không cách nào cùng áo đen Tố Trinh Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm sánh ngang. Nguyên nhân rất đơn giản, liền xem như tạo hóa cảnh cao thủ, cũng không có trải qua lục trọng lôi đỉnh tối luyện, mà áo đen Tố Trinh trải qua. La Quân tuy nhiên cũng theo trải qua, nhưng hắn là ở bên cạnh đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, tất cả khổ cùng tiếp nhận đều là tại áo đen Tố Trinh trên thân. Chỉ là, như áo đen Tố Trinh tại lục trọng lôi đỉnh bên trong chống đỡ không nổi, La Quân cũng sẽ cùng theo quải điệu. La Quân theo tiếp nhận mạo hiểm cũng không nhỏ. Khô Mộc Chân Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng giao thủ ngắn ngủi, hai người đều muốn đối phương cân lượng ước lượng một phen. Không gì hơn cái này. Khô Mộc Chân Quân cười lạnh một tiếng. Đó lấy, hắn lại lần nữa ra tay. Trong nháy mắt đó, Khô Mộc Chân Quân phun ra chân nguyên màu đen. Cỗ này chân nguyên biến hóa vô cùng, trực tiếp đem thiên địa bao phủ. Đây cũng là thần kỳ tạo vật pháp tắc, đã đem thời gian, không gian, thiên vị lực lượng hoàn mỹ dung hợp, tạo thành tạo hóa lực lượng. Tại tạo vật pháp tắc bên trong, để ngươi biến người biến chó, biến long đều là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, mỗi một cái tạo hóa cảnh cao thủ, tạo vật pháp tắc cũng không hoàn toàn giống nhau. Tỷ như gã thói quen biến con thỏ, viên giác pháp thần ưa thích biến người thành chó. Các loại tạo hóa lực lượng cùng pháp tắc. Bên trong thiên địa, phương viên trăm dặm toàn bộ bị Khô Mộc Chân Quân tạo vật pháp tắc bao phủ. Sau đó, cái này bên trong thiên địa, một vùng tăm tối. Trong bóng tối, lại có vũ khí dâng trào. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng lâm vào tuyệt đối hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù là lấy Linh Tuệ Hòa Thượng pháp lực, cũng là gặp không đến bất luận cái gì đồ vật. Tạo vật pháp tắc phía dưới, là chân thật cải biến hết thảy vật chất. Đây cũng không phải là cái gì huyền thuật. Càn khôn điên đảo, tạo hóa vô cùng, âm dương rối loạn. Khô Mộc Chân Quân tại hư không vô tận bên trong, hét lớn một tiếng. Đó lấy, một đạo màu đen cự thủ đột nhiên theo Linh Tuệ Hòa Thượng đỉnh đầu buông xuống, sau đó trực tiếp đem Linh Tuệ Hòa Thượng vồ bắt bên trong. Vô cùng tạo hóa chi lực tràn vào đến Linh Tuệ Hòa Thượng trong thân thể. Những thứ này tạo hóa chi lực cấp tốc cải biến phân tử, từ trường, thậm chí tan rã Linh Tuệ Hòa Thượng thân thể. Linh Tuệ Hòa Thượng pháp lực cũng hoàn toàn bị cải biến, hòa tan. Nếu như Linh Tuệ Hòa Thượng nghĩ không ra phá giải chi pháp, như vậy rất nhanh, Linh Tuệ Hòa Thượng liền sẽ bị cải biến thành một con chó con mèo nhỏ một dạng tồn tại. Lúc này, Mễ Già Diệp là thật hoảng, nhưng hắn có dám có bất kỳ động tác gì. Mà lúc này đây, Linh Tuệ Hòa Thượng linh đài lại là thư thái vô cùng. Hắn sao lại không biết những thủ đoạn này đây? Tạo hóa chi lực, quả nhiên không tầm thường. Nếu để cho ngươi đến tầng thứ 2 giới ta cảnh giới, ta hôm nay còn thật đến thua ở trên tay ngươi. Linh Tuệ Hòa Thượng lạnh hừ một tiếng, hắn tiếp lấy khu động tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực lại là hội tụ đến La Quân Kim Sắc phủ lục bên trong. Lấy đại lôi âm phổ độ pháp đến khu động tín ngưỡng chi lực. Linh Tuệ Hòa Thượng vung tay lên, liền tế ra đại lôi âm phổ độ kim quang phủ lục. Kim quang phủ lục kim quang chói mắt tới cực điểm, cường đại vô cùng tín ngưỡng chi lực hình thành nguyện lực. Sau đó trong nháy mắt, hắc ám hư không được thắp sáng, tựa như là thái dương quang mang xua tan hắc ám. Kim sắc nguyện lực cấp tốc soi sáng Linh Tuệ Hòa Thượng trên thân. Linh Tuệ Hòa Thượng trên thân vốn là bị màu đen tạo hóa chi lực đang thay đổi, lần này, tựa như là nước sôi tới nước tại bảy kiến phía trên. Con kiến nhao nhao bị bỏng chết, đồng thời như thủy triều rút đi. Đồng thời, kim sắc nguyện lực còn tại xua tan không trung tạo hóa chi lực, hình thành phương viên 30 dặm chân không sạch sẽ khu vực. Khó trách dám đến cùng bổn tọa chống lại. Khâu Mộc Chân Quân thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói ra, nguyên lai là trận chiến này nhân gian bách tính tín ngưỡng chi lực. Ngục Chỗ, ngươi bây giờ lập tức đi đem những cái kia nhân loại cho bổn tọa giết. Khâu Mộc Chân Quân tàn khốc hạ lệnh. Ngục Chỗ lập tức lĩnh mệnh, nói ra, đúng, lão tổ tông. Ngục Sở trưởng lão thì muốn ly khai, Linh Tuệ Hòa Thượng chỗ đó có thể tha cho hắn rời đi. Tại hắn bên này, không có người có thể chống lại Ngục Sở trưởng lão. Toàn bộ đều ở lại đây đi. Linh Tuệ Hòa Thượng hét lớn một tiếng. Đó lấy, tại hắn pháp lực cuồng mãnh khu động phía dưới, tại cái kia tín ngưỡng chi lực cuồng mãnh tới tiêu phía dưới, hắn há mồm phun ra một miệng nguyên khí, sau đó băng phách, cửu viêm thần hỏa, âm dương chi lực hình thành một đóa to lớn kim sắc liên hoa. Cái này kim sắc liên hoa, sáu mảnh liên diệp, rễ cây băng hàn, lục diệp xoay tròn, hình thành lục đạo luân hồi. To lớn lục đạo luân hồi không gian hiện ra. Thiên địa bốn phía, phương viên trăm dặm toàn bộ luân hãm đến lục đạo luân hồi bên trong. Tại lục đạo bên trong, mỗi một đạo trên không đều là tương thông. Phía trên hư không treo lơ lửng một đóa to lớn kim sắc liên hoa, liên diệp xoay tròn, lục đạo vô cùng. Ngục Sở trưởng lão liên tục phi hành lấp lóe, nhưng thủy chung ra không cái này khủng bố lục đạo luân hồi. Khô Mộc Chân Quân trong mắt lóe lên hàn ý, hắn đột nhiên nhất quyền tuôn ra, cho bổn tọa phá. Khô Mộc Chân Quân liếc một chút nhìn ra quan trọng ngay tại ở cái kia to lớn kim sắc liên hoa. Một quyền này của hắn, cũng là đánh giết hướng cái kia kim sắc liên hoa. Màu đen quyền ấn gào thét lên hướng cái kia kim sắc liên hoa đánh giết mà đi. Quyền ấn bên trong, Khô Vinh thế giới hình thành. Nhất quyền cũng là một cái thế giới. Khô Héo thế giới cấp tốc tách ra sinh cơ bừng bừng, vạn vật khôi phục, cỗ này sinh cơ hình thành lực lượng khổng lồ. Tất cả sinh cơ đều ngưng tụ. Cái kia kim sắc liên hoa đồng thời không cự tuyệt cái này màu đen quyền lực, mà chính là đột nhiên mở ra liên diệp, đem cỗ này quyền lực thu nạp vào đi. Cái này cỗ kinh khủng quyền lực tiến vào kim sắc liên hoa trong không gian, lập tức liền giống như là rơi vào đến vô cùng không gian trong thế giới. Trong thế giới này, âm dương điên đảo, hết thảy rối loạn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, không gian tiên biến vạn hóa. Nhưng cỗ này màu đen quyền lực tách ra vô cùng sinh cơ giống như vô số lợi kiếm một dạng, cấp tốc đem không gian xung quanh rào sắt thành náo nhọn. Vô số tầng không gian, thời gian toàn bộ bị quyền ấn rào sắt thành phấn vụn. Cỗ này quyền ấn tại trong không gian mạnh mẽ đâm tới, đồng thời chỗ đến, thế mà diễn sinh ra vô số sinh cơ, hư không bên trong, tách ra đóa đóa hoa tươi, cây non, vân vân. Hắc ám không gian bên trong, rất nhiều thực vật cũng bắt đầu tươi tốt sinh trưởng. Cái này kỳ diệu không gian thế mà thì sắp trở thành Khô Mộc Chân Quân không gian. Lên. Linh Tuệ Hòa Thượng thầm quát một tiếng, hắn cũng ẩn tàng ở trong hư không, đột nhiên thì phun ra ra băng phách hàn ý, cỗ này băng phách hàn ý cấp tốc đem trong không gian thực vật toàn bộ đóng băng. Nhưng là những thực vật này cũng là lợi hại, lại tiếp tục sinh trưởng, giống như mầm cây nhỏ theo tầng nham thạch bên trong phá vách tường mà ra. Diệt. Linh Tuệ Hòa Thượng hét lớn một tiếng. Hư không bên trong, đột nhiên bốc cháy lên thiên điểm hỏa diễm đến. Trung trung điệp điệp, tựa như là trong vũ trụ điểm đầy ngôi sao một dạng. Cửu Viêm Thần Hỏa đột nhiên nổ tung lên. Sau đó, tất cả thực vật trực tiếp bị nổ thành phấn vụn. Những thứ này mảnh vỡ tán tại hư không bên trong, trở thành tro tàn. Cái kia Khô Mộc Chân Quân trong mắt tuôn ra hàn ý tạo vật pháp tắc. Hắn lập tức hét lớn một tiếng. Tất cả màu đen tạo vật pháp tắc cấp tốc tụ lại, tại cái này một cái chớp mắt, tựa như là cự hình phi thuyền, quái thú xâm lấn địa cầu một dạng. Lục đạo luân hồi bên trong, Ngục Sở trưởng lão toàn bộ bị hãm ở chính giữa. Duy chỉ có Khô Mộc Chân Quân không đếm xỉa đến, không nhận lục đạo luân hồi khống chế. Lúc này, Khô Mộc Chân Quân muốn dựa vào tạo vật pháp tắc đem lục đạo luân hồi cải biến. Màu đen tạo vật pháp tắc đem lục đạo luân hồi ăn mòn, cấp tốc cải biến lục đạo luân hồi. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng không nhiều lời, hắn cuồng mãnh hấp thu tín ngưỡng lực lượng. Tín ngưỡng lực lượng cùng kim sắc phù lục dung hợp, đem lục đạo luân hồi chiếu sáng. Màu đen tạo vật pháp tắc ăn mòn, kim sắc phù lục kim quang ngăn cản. Hai cỗ lực lượng giằng co, nhưng màu đen tạo vật pháp tắc thì rõ ràng cường hãn một chút. Cái kia trong hư không kim sắc liên hoa y nguyên xoay tròn, lục đạo luân hồi vẫn còn tiếp tục. Ngục Sở trưởng lão các loại vẫn là không cách nào xông ra lục đạo luân hồi. Đây là một vòng quyết phân thắng thua đọ sức. Mắt thấy kim sắc phù lục kim quang càng ngày càng ngăn cản không nổi, nhưng vào lúc này, tín ngưỡng lực lượng đột nhiên cường hãn gấp ba. Linh Tuệ Hòa Thượng trong lòng hiểu rõ, đây là hắn kế hoạch bắt đầu có tác dụng. Như trưởng tôn bọn họ đã thành công kích phát ra dân chúng thể sống chết lòng kháng cự. Đáng giận. Khô Mộc Chân Quân thấy thế không khỏi rất là nổi nóng. Hắn trở thành tạo hóa cảnh cao thủ về sau, xuất thủ lần nữa, chưa bao giờ từng gặp phải phiền phức. Hắn vẫn luôn là đánh đâu thắng đó, nhưng bây giờ lại bị Linh Tuệ Hòa Thượng cái này chướng ngại vật chỗ ngăn cản, khiến hắn rất là mất mặt. Mà lại, Khô Mộc Chân Quân cũng nhìn ra, đối phương nguyện lực quá mạnh, hắn tạo vật pháp tắc hôm nay là khó có thể dung chuyển đối phương. Chương 1845, nguyên tội. Tạo hóa cảnh cao thủ tại nhân gian, địa cầu tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại. Cho dù là Khô Mộc Chân Quân mới tạo hóa cảnh đệ nhất trọng, đó cũng là khó có đối thủ. Bất quá hôm nay, Khô Mộc Chân Quân cũng hiển nhiên là gặp phải chính thức đối thủ. Tạo hóa cảnh tuy nhiên có 102, nhưng làm tới một cái dân tộc nếu là trên dưới một lòng, triển hiện ra năng lực là tuyệt đối khủng bố. Bây giờ 300 triệu dân chúng, toàn bộ cầu nguyện, lại là vì chính nghĩa cho nên, loại này lực lượng chính là Khô Mộc Chân Quân cũng có chút không thể làm gì. Cái gì gọi là chính nghĩa, cái gì gọi là tà ác? Vì bản thân tư dục, xâm lược người khác gia viên, chính là tà ác. Làm thủ hộ gia viên, không màng sống chết, chính là chính nghĩa. Kỷ phấn trắng thế giới nguyên bản cũng không phải là kỷ phấn trắng thế giới, nhân loại ở đây vốn là sinh hoạt là an lành mà giàu có. Chỉ bất quá linh tôn nhóm đến, từ khi nhân loại này mới luân hãm, từ đó trải qua cuộc sống bi thảm. Bây giờ cũng bất quá là thiên đạo tại luân hồi. Tạo vật pháp tắc cũng bao phủ không tín ngưỡng chi lực. Lúc này, Khô Mộc Chân Quân lập tức liền biết, hắn duy nhất bài trừ lục đạo luân hồi biện pháp cũng là đem cái kia kim sắc liên hoa đánh nát. Kim sắc liên hoa chính là lục đạo luân hồi đầu mối, bài trừ kim sắc liên hoa, như vậy ngục sở trưởng lão các loại liền có thể yên ổn rời đi. Chỉ cần bọn họ tiến đến đem những cái kia nhân loại tru sát một chút, như vậy cái này tín ngưỡng chi lực liền có thể giải quyết dễ dàng. Không có người có thể vây khốn Khô Mộc Chân Quân, nếu như Khô Mộc Chân Quân đầy đủ thông minh, giờ phút này bước ra rời đi, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể rời đi, bởi vì hắn một khi đi, ngục sở trưởng lão các loại thì chết chắc. Mà lại, hắn cũng không thể tiếp nhận loại này thất bại. Chuyện này với hắn lòng tin đả kích thật sự là quá lớn. Mà lại, Khô Mộc Chân Quân đồng thời không cảm thấy chính hắn hội thất bại. Hắn lúc này chỉ cần giải quyết hết đóa này kim sắc liên hoa là được rồi. Nhưng hắn còn quên một kiện chuyện trọng yếu, cái kia chính là, hắn hoàn toàn có thể bước ra tiến đến đánh giết những dân chúng kia. Lấy hắn pháp lực, nhấc tay hủy diệt một tòa thành trì, đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng Khô Mộc Chân Quân đã hãm ở chính giữa, hắn không có suy nghĩ chuyện này. Mà trên thực tế, Linh Tuệ Hòa Thượng liền nghĩ qua vấn đề này. Hắn cũng có một tay chuẩn bị, hắn biết, Khô Mộc Chân Quân tiến đến sát hại dân chúng khả năng không lớn. Vừa đến, nhân quả quá lớn. Khô Mộc Chân Quân để ngục chỗ các loại trưởng lão giết, cái kia nhân quả vẫn là tại ngục sở trưởng lão trên người bọn họ. Hắn như chính mình giết, cái này chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hắn về sau tu vi tấn thăng. Thứ hai, người tư duy theo quán tính phía dưới, tại trong cục thời điểm, là rất khó đột nhiên bước ra đi ra thấy rõ. Thứ ba, Khô Mộc Chân Quân vẫn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn cảm thấy mình còn chưa tới loại kia cùng đường mặt lộ, muốn đích thân đi đi cái này hạ sách cấp độ. Tựa như là hai quân giao chiến, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, không có khả năng vừa đánh hạ gặp phải phiền phức, lập tức liền lấy lưỡng bại câu thương thảm thiết đấu pháp. Linh Tuệ Hòa Thượng một tay chuẩn bị cũng là lấy ngục sở trưởng lão đợi người tới uy hiếp Khô Mộc Chân Quân, đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai, là cắn chặt Khô Mộc Chân Quân, tại dân chúng trên không cùng Khô Mộc Chân Quân quyết chiến, để tín ngưỡng chi lực càng thêm cường đại. Đương nhiên, đây đều là hạ sách. Thất bại sát suất quá tốt đẹp lớn. Một khi Khô Mộc Chân Quân thật đi trước giết dân chúng, Linh Tuệ Hòa Thượng một đám vận mệnh đem về sửa. Cũng may là, vận khí vẫn là đứng tại Linh Tuệ Hòa Thượng bên này. Mà lại, cái này cũng không hoàn toàn là vận khí. Linh Tuệ Hòa Thượng trí tuệ quá kinh khủng, hắn là người am hiểu tâm. Hắn giam chế định phía dưới kế hoạch này, thì đoán chừng qua bên trong sát suất tính, Khô Mộc Chân Quân sớm tự mình đi giết dân chúng khả năng chỉ có 10% mà thôi. Lúc này, Khô Mộc Chân Quân vận chuyển pháp tắc, lại nhất quyền oanh sát hướng trong hư không xoay chậm chậm kim sắc liên hoa. Cái kia kim sắc liên hoa hé miệng, lần nữa một miệng đem dấu quyền này thôn vệ đi vào. Giống như vừa mới một dạng, cỗ này quyền ấn lực lượng lần nữa bị kim sắc liên hoa kỳ diệu không gian thôn vệ. Khô Mộc Chân Quân sớm đoán được cái này một lần, hắn bạo giống một tiếng, đột nhiên, liên phát ba quyền. Cái này một cái chớp mắt, không gian chấn động. Kim sắc liên hoa trong nháy mắt đem ba cỗ quyền lực thôn vệ đi vào. Ba cỗ quyền lực vừa vào kim sắc liên hoa trong không gian, lập tức ầm ầm chấn động lên. Vô số không gian trong nháy mắt phá nát, bể tan cảnh cùng hồ dán một dạng. Đồng thời, quyền kia lực diễn sinh ra vô số thực vật, những thực vật này lẫn nhau leo lên cùng một chỗ. Tách ra trước đó chưa từng có sinh cơ bừng bừng tới. Toàn bộ kỳ diệu trong không gian bị thực vật xanh lấp đầy, những thực vật này tiếp tục sinh trưởng, đồng thời thôn phệ lên cái này tòa không gian tới. Linh Tuệ Hòa Thượng cấp tốc phun ra băng phách chân nguyên. Cái kia băng phách chi ý lập tức đem tất cả thực vật đông thành tựa băng, nhưng những thực vật kia tốc độ càng nhanh, cấp tốc đem tất cả băng phách hấp thu đi vào. Linh Tuệ Hòa Thượng tiếp lấy sử dụng Cửu Viêm Thần Hỏa, thiên điểm Cửu Viêm Thần Hỏa nổ tung lên. Nhưng là lần này, những thực vật kia lít nha lít nhít, lại là để Cửu Viêm Thần Hỏa không cách nào triệt để nổ tung. Tựa như là bao cát đem một khóa cho chết ngăn chặn một dạng, nổ tung uy lực giảm bớt đi nhiều. Hừ, Khô Mộc Chân Quân lạnh hừ một tiếng. Bổn tọa chẳng lẽ còn hội lần thứ hai phía trên ngươi làm? Khô Mộc Chân Quân mặt mũi tràn đầy cười lạnh khốc. Tạo hóa thiên công, đại khô vinh thuật. Khô Mộc Chân Quân bạo giống một tiếng. Cái này một cái chớp mắt, tất cả thực vật đột nhiên khô héo, đó là một loại hủy diệt tính pháp tắc, tựa như là tận thế hàng lâm. Tất cả thực vật trở thành cánh khô, trong lúc này khô héo pháp tắc hình thành vô số mạch lạc lợi kiếm, đem cái này tỏa không gian chấn động đến vết thương vô số. Đại khô vinh thuật, một khô một vinh ở giữa, thần diệu cùng tưởng tượng thậm chí lực lượng, không thể ngăn cản. Khô Mộc Chân Quân pháp thuật, thiên hạ vô song a. Khô Mộc Chân Quân, ngươi cao hứng quá sớm. Linh Tuệ Hòa Thượng đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi tu vi Ly Thiên Quân còn kém xa, nếu là ngươi ngay từ đầu thì tiêu hao nhiều như thế pháp lực, ta ngược lại bắt ngươi không thể làm gì. Có thể ngươi sớm nhất hai quyền lực lượng đã bị ta dùng đại thôn phệ thuật thôn phệ, hiện tại, ngươi ra sức hơn nữa lượng cũng là chuyện vô bổ. Đúng lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng bạo giống một tiếng. Cửu Viêm Thần Long. Trong nháy mắt đó, kỳ diệu trong không gian đột nhiên không gian chấn động, vô số toái phiến, hỏa diễm bạo phát đi ra. Tựa như là mênh mông biển lớn. Rất nhanh, những mảnh vỡ này, hỏa diễm tạo thành một đầu tuyệt thế Cửu Viêm Thần Long. Dài tới mấy vạn dặm, liếc nhìn lại, giống như ngân hà vắt ngang tại trong vũ trụ. Đầu này Cửu Viêm Thần Long toàn thân trên dưới hỏa diễm cuồn cuộn, đột nhiên, nó mở ra miệng rộng, cấp tốc liền đem Khô Mộc Chân Quân tất cả hủy diệt pháp tắc thôn phệ đi vào. Cửu Viêm Thần Long cái đuôi lớn càng quét, không gian liên tục chấn động, không bao lâu, Khô Mộc Chân Quân tất cả quyền lực đều bị đánh giết thành phấn vụn. Đồng thời, Cửu Viêm Thần Long theo kỳ diệu trong không gian chui ra, liền thì hướng cái kia Khô Mộc Chân Quân quấn quanh tới. Lục đạo luân hồi vô hạn bay ra. Tại lục đạo bên trong, Cửu Viêm Thần Long thông suốt, cái này là chân chính đem Khô Mộc Chân Quân cho vây khốn. Cửu Viêm Thần Long liên tục mấy cái quấn quanh, sau đó lên trời xuống đất, toàn bộ đều là nó thân thể khổng lồ. Hỏa diễm bút cút. Khô Mộc Chân Quân cùng Ngục Sở Trưởng lão các loại tựa như là bị vây ở núi lửa bạo phát lửa trong núi. Ngọn lửa này hung hãn tuyệt luân, để Ngục Sở Trưởng lão các loại khó chịu tới cực điểm. Khô Mộc Chân Quân ngược lại là trấn định, hắn lạnh hừ một tiếng, nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể giết chết một cái tạo hóa cảnh cao thủ? Khô Mộc, ngươi thật sự cho rằng một cái tạo hóa cảnh đệ nhất trọng cao thủ cũng là bất tử chi thân?" Linh Tuệ Hòa Thượng lúc này lộ ra lãnh khốc vô cùng, hắn theo rồi nói ra: "Chết tại bản quân trên tay tạo hóa cảnh cao thủ, không, có 1000, cũng có 800. Thì ngươi bực này tu vi, tại bản quân trước mặt là cái rắm." Thật quân khẩu khí. Khô Mộc Chân Quân ánh mắt âm hàn, nói ra: "Trên đời này còn có người dám nói mấy trăm tạo hóa cảnh cao thủ? Ngươi đây là nói chuyện viển vông. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi tạo hóa đều không có khám phá, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra: "Bản quân bây giờ bất quá là tao ngộ kiếp nạn, lại tu luyện từ đầu mà thôi. Bản quân đứng tại tạo hóa cảnh tầng thứ 9 hỗn động chi cảnh thời điểm, ngươi chỉ sợ còn chưa ra đời đây." Khô Mộc Chân Quân hoảng sợ, hắn nói ra: "Ngươi nói ngươi đã từng đến qua tạo hóa cảnh tầng thứ 9 hỗn động chi cảnh. Thế nào, âm dương hỗn động, ngươi cũng đã được nghe nói?" Linh Tuệ Hòa Thượng cười lạnh một tiếng: "Điều đó không có khả năng." "Không có khả năng?" Khô Mộc Chân Quân nói ra: "Chẳng lẽ ngươi đến từ tiên giới? Có thể tu đến âm dương hỗn động chi cảnh người, quá ít. Ngươi là ai? Ngươi nói ra đến, bổn tọa nhất định nhận biết." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra: "Quên nói cho ngươi, bản quân đã từng còn giết qua không ít đến đạt tạo hóa cảnh tầng thứ 9 người. Tỷ như cái kia Đạo Vô Thiên Quân, Bàn Nhược Thiên Quân, hai người đều là tạo hóa cảnh tầng thứ 9, cùng một chỗ hợp lực tới giết bản quân. Bản quân một dạng đem bọn hắn giết." Khô Mộc Chân Quân nhất thời sắc mặt trắng bệch: "Ngươi đừng nói cho bổn tọa, ngươi là cái kia Trung Hoàng. Thiên địa đại kiếp toàn bộ bắt hắn không thể làm gì Trung Hoàng, sau cùng bị đánh vào đến thời không loạn cảnh bên trong, mất thân thể Trung Hoàng. Xem ra, ngươi vẫn là biết rõ nói không ít thứ sao?" Linh Tuệ Hòa Thượng cười lạnh một tiếng nói ra: "Ngươi có một chút nói không sai, trong lịch sử còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt cấp đánh bại tạo hóa cảnh cao thủ. Nhưng là, trong lịch sử cũng còn chưa từng có một cái tạo hóa cảnh đỉnh phong thiên quân sẽ bị đánh vào đến tạo hóa cảnh phía dưới. Ngươi gặp phải là bản quân, ngươi thua, cũng không tính ngoan uổng. Bổn tọa nếu sớm biết là ngươi, bổn tọa nhất định sẽ không thua." Khô Mộc Chân Quân tuyệt vọng quát. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra: "Ngươi có thế để cho bản quân vì ngươi hao phí nhiều như thế tâm lực, ngươi chết cũng không tiếc." Lúc này, vô luận là Mễ Già Diệp, vẫn là La Quân bọn người, bọn họ đang nghe Linh Tuệ Hòa Thượng cùng Khô Mộc Chân Quân đối thoại về sau, trong lòng bọn họ đều rung động đến linh hồn run rẩy bước. La Quân đều cảm thấy trong lòng sụp đổ, ta dựa vào, trước kia chỉ biết là Linh Tuệ Hòa Thượng không đơn giản. Bây giờ nghe đến, hắn đây là lợi hại đến mức nào a? Cái này, thế nhưng là, ngươi giết không bổn tọa. Khô Mộc Chân Quân lại nghiêm nghị quát: "Ngươi cái này Cửu Viêm Thần Long hao phí pháp lực vô số, ngươi có thể chèo chống bao lâu?" Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra: "Khô Mộc, ngươi có thể nghĩ đến, ngươi cảm thấy bản quân nghĩ không ra sao?" "Bổn tọa nghĩ không ra, bổn tọa nghĩ không ra, ngươi muốn thế nào luyện giết một cái tạo hóa cảnh cao thủ?" Khô Mộc Chân Quân nói ra. "Vậy nói rõ, ngươi kiến thức còn nông cạn, ngươi nghĩ không ra đồ vật quá nhiều." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra: "Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, cái này Cửu Viêm Thần Long bên trong đã có ngươi khí tức, đợi chút nữa, ngục chỗ. Đợi lát nữa trước một bước bị luyện hóa, trở thành nhiên liệu. Sau đó chậm rãi, ngươi cũng sẽ trở thành cái này Cửu Viêm Thần Long nhiên liệu. Ngươi chỉ có thể nhìn ngươi pháp lực, bắp thịt một chút xíu trở thành nhiên liệu." Chương 1846, nhanh ngại chỗ kinh khủng. "Không!" Khô Mộc Chân Quân bạo giống liên tục. Em ở Linh Tuệ Hòa Thượng cười lạnh nói: "Chẳng lẽ ngươi cảm giác không thấy, cái này Cửu Viêm Thần Long bên trong có ngươi khí tức? Ngươi càng chống cự, cái này Cửu Viêm Thần Long thiêu đốt thì càng hừng hực. Càng hừng hực, liền sẽ càng phát ra hấp thu ngươi pháp lực cùng năng lượng đến thiêu đốt. Đây là một cái vòng lặp vô hạn, duy nhất có thể giải thoát biện pháp cũng là đem thân thể ngươi toàn bộ đốt sạch sẽ. Dương dầm lấy đại hỏa, có thể có biện pháp nào dập tắt? Cái kia chỉ có để toàn bộ đốt sạch sẽ mới có thể dập tắt." Khô Mộc Chân Quân ánh mắt bỗng nhiên sáng lên: "Ngươi sai, dương dầm lấy đại hỏa, chỉ cần đem trung gian triệt để cách ly đi ra, liền có thể dập tắt." Khô Mộc Chân Quân giống như là tìm tới sinh hy vọng một dạng: "Trung Hoàng, năm đó ngươi tung hoành vô địch, nhưng lúc này đã không phải là năm đó, bổn tọa đã biết rời đi chi pháp. Chờ bản tọa rời đi về sau, lần sau lại đến lúc, cũng là ngươi tử kỳ." "Giống." Khô Mộc Chân Quân lần nữa bạo giống một tiếng. Hắn đột nhiên đem chính mình một cánh tay chặt đứt, lại là một máu tươi đều không có để lại, cánh tay này trên không trung cấp tốc bốc cháy lên, sau cùng thế mà hình thành một cái tinh nguyên. "Phá!" Khô Mộc Chân Quân đem cái này mai tinh nguyên bắn ra đi. Cái này mai tinh nguyên ầm ầm một chút, trực tiếp bắn giết ra ngoài. Cửu Viêm Thần Long thân thể lập tức bị bắn thủng, một cái lỗ nhỏ xuất hiện. Khô Mộc Chân Quân liền dựa vào cái lỗ nhỏ này, lập tức thi triển đại pháp lực, cuốn mãnh xuyên thẳng qua. Trong nháy mắt, Khô Mộc Chân Quân liền rời đi Cửu Viêm Thần Long vây quanh. Khô Mộc Chân Quân ở trong hư không giấu kín lên, nghiêm nghị nói ra: "Trung Hoàng, ngươi chờ, bổ tọa nhất định sẽ hồi tới tìm ngươi." "Ngươi đi không nổi." Linh Tuệ Hòa Thượng lạnh lùng nói ra. Ngay vào lúc này, cái kia Cửu Viêm Thần Long trực tiếp phát động chỗ có pháp lực, liền đem Ngục Sở Trưởng lão bọn người toàn bộ trực tiếp luyện hóa sạch sẽ. Bây giờ Linh Tuệ Hòa Thượng hấp thu Khô Mộc Chân Quân lực lượng, lại luyện hóa trước đó hắn lưu cho Mễ Già Diệp vô cùng phát tắc, tương đương mấy trăm triệu đan dược, toàn bộ cho Mễ Già Diệp thân thể tiêu hóa. Mà lại, còn có cái này vô cùng tín ngưỡng chi lực, đã là đến gần vô hạn tạo hóa cảnh. cho nên ngục sở trưởng lão các loại là căn bản không có hoàn thủ lực lượng. Cựu viêm thần long hấp thu ngục sở trưởng lão bọn người lực lượng về sau, cái kia trên thân hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Khâu Mộc Chân Quân chính phải thoát đi, cái kia một đóa kim sắc liên hoa xuất hiện lần nữa. Khâu Mộc Chân Quân thân hình lóe lên, thế mà trực tiếp bị kim sắc liên hoa bao bọc vào đến bên trong. Khâu Mộc Chân Quân đã đoạn một tay, có điều hắn lập tức vừa dài ra một cánh tay. Nhưng mà tuy là như thế, hắn cũng đã là nguyên khí tổn hao nhiều. Trung Hoàng, ngươi làm cái quỷ gì? Khâu Mộc Chân Quân tại cái này kim sắc liên hoa bên trong một giây xuyên thẳng qua 10.000 dặm, nhưng làm sao cũng thoát đi không đi ra. Hắn tự thành vì tạo hóa cảnh cao thủ về sau, chưa từng nhận qua bực này bị khuất. Linh Tuệ Hòa Thượng từ tốn nói, Khâu Mộc, ngươi có vô số lần cơ hội, có thể chiến thắng ta. Đáng tiếc, ngươi toàn bỏ lỡ. Ngươi im miệng. Khâu Mộc Chân Quân bạo giống liên tục. Lần thứ nhất, ngươi trực tiếp đi giết những dân chúng kia, ta tín ngưỡng chi lực biến mất, ngươi có thể gối cao không lo. Đây là đơn giản nhất, trực tiếp biện pháp. Nhưng là ngươi không có làm như thế. Lần thứ hai, ngươi chỉ cần thừa thế xông lên đem đại bộ phận quyền lực đánh vào đến kim sắc liên hoa trong không gian, như vậy kim sắc liên hoa không gian cũng sẽ không chịu nổi, trực tiếp nổ tung. Có thể ngươi lại vô duyên vô cớ, trước sau đánh vào hai quyền lực lượng để ta tiêu trừ, hấp thu. Thứ ba, mặc dù là như thế, Cửu Viêm Thần Long vây khốn ngươi. Ta y nguyên giết không chết ngươi, ngươi thực đoán không tệ. Cửu Viêm Thần Long tiêu hao quá lớn, chỉ cần ngươi chịu cùng ta dông dài, vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, ngươi lại tự bạo một cánh tay, bây giờ ngươi không chỉ có pháp lực thật to bị hao tổn, liền pháp tắc đều tàn khuyết. Ngươi đã không phải là chân chính ý nghĩa trên tạo vật cảnh cao thủ, cho nên đây chính là ngươi tự kỳ. Dừng rậm. Ngươi nói dừng rậm chính là vì nhắc nhở bổn tọa tự đoạn một tay. Khâu Mộc Chân Quân tỉnh lộ lại, không khỏi hai mắt huyết hồng, muốn rách cả mí mắt. Lần này hắn là sắp điên, hắn là thật tuyệt nhìn. Nhanh nhẹ lãnh đạm nói ra, ngươi bây giờ mới hiểu được điểm này, quá trễ. Chơi ạ. Lúc này Mễ Già Diệp, La Quân các loại trong lòng phát lạnh. Cho dù là La Quân, hắn vốn cho là mình đã đầy đủ giải Linh Tuệ Hòa Thượng, có thể cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được Linh Tuệ Hòa Thượng như kế tránh thức là khủng bố đến làm cho người không rét mà run cấp độ a. Từng bước đều là hô a. Kỳ diệu trong không gian, vô cùng đại hỗn độn lôi kiếm, cùng băng phách chi lực, Cửu Viêm Thần Hỏa luân phiên doanh sát hướng Khô Mộc Chân Quân. Tại dài đến sau 3 ngày 3 đêm, Khô Mộc Chân Quân rốt cục bị luyện hóa không còn sót lại một chút cặn. Đệ nhất tạo hóa cảnh cao thủ, như vậy tan thành mây khói. Từ đó, kỳ phấn trắng thế giới tại Đế Quốc Tiên Chu chưa bông xuống trước đó, Mẹ Già Diệp thì là chân chính ý nghĩa phía trên tuyệt đối chủ nhân. Tại phía xa Thiên Đô đục nghe nói một chỗ, cùng lão tổ tông Khô Mộc Chân Quân đều chết tại Mẹ Già Diệp trên tay. Đục liền lại không có bất kỳ cái gì phản kháng suy nghĩ, mà tại kỷ phấn trắng thế giới bên ngoài, các nơi phương thiên trong đỏ, bọn họ còn không biết kỷ phấn trắng trong thế giới đã phát sinh tình huống. Qua chiến dịch này, Mễ Già Diệp cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Linh Tuệ Hòa Thượng không để cho Mễ Già Diệp tiếp tục vớt chỗ tốt, giống như Khô Mộc Chân Quân rất nhiều tài phiến cũng bị Linh Tuệ Hòa Thượng luyện hóa sạch sẽ, cũng không có lưu cho Mễ Già Diệp. Những mảnh vỡ này, La Quân các loại người vô pháp tiêu hóa, mà lại Linh Tuệ Hòa Thượng nếu như đem lưu lại mà không cho Mễ Già Diệp, cái kia Mễ Già Diệp cũng sẽ trong lòng sinh nghi. Kể từ đó, Linh Tuệ Hòa Thượng dứt khoát đem luyện hóa sạch sẽ, ngược lại là 100. Sau đó, Linh Tuệ Hòa Thượng một đoàn người liền trực tiếp rời đi kỷ phân trắng thế giới. Trước lúc rời đi, Linh Tuệ Hòa Thượng bọn người cùng Mễ Già Diệp vẫn là tiến hành một phen nói chuyện. Mễ Già Diệp nói thẳng, hắn không biết đem các nơi phương tiên thuyền triệu hồi. Người nghiên cứu loại thuật pháp kế hoạch này sẽ còn tiếp tục tiến hành. Bởi vì cái này kế hoạch một khi kết thúc, như vậy tương lai, hắn không cách nào hướng Đế Quốc Thiên Chu Hoàng Đế bệ hạ giải thích. Mà tại kỷ phân trắng thế giới bên trong tình huống, hắn sẽ tìm được phương pháp đi giải thích. Dù sao, hiện tại lịch sử là từ hắn đến viết. Hắn có thể cùng hoàng đế bệ hạ giải thích, hắn phát hiện nhân loại cũng không phải là nô dịch liền có thể đem giải. Hắn muốn bồi dưỡng được rất nhiều nhân loại nhân tài, đến vì đế quốc hiệu lực chờ một chút. Còn ngục sở trưởng lão bọn người thì sẽ trở thành phản đồ. Khâu Mộc Chân Quân cũng sẽ bị quan lấy mưu phản tội. Cứ việc, đến lúc đó Mễ Già Diệp lời nói chưa hẳn làm cho hoàng đế bệ hạ tin tưởng, nhưng là chỉ muốn hắn làm ra đầy đủ thành tích, cùng hắn tu vi đạt tới tạo hóa cảnh. Hắn thực lực đủ mạnh, tin tưởng hoàng đế bệ hạ sẽ không đi vì một số đã chết đi người theo đuổi cứu Mễ Già Diệp dạng này một cái cường đại tạo hóa cảnh cao thủ. Tại Linh Tuệ Hòa Thượng rời đi thời điểm, Mẹ Già Diệp đột nhiên nói ra, "Tiền bối, nếu như lúc này vạn bối hướng ngài xuất thủ, ngài có thể trưởng không lấy sao?" Linh Tuệ Hòa Thượng nghe vậy nao nao. Trong nháy mắt đó, La Quân các loại nhân trái tim cũng trong nháy mắt quất gấp. Linh Tuệ Hòa Thượng sau đó cười nhạt một tiếng, sau đó nói, "Ngươi không dám?" Mẹ Già Diệp nói ra, "Thật sao?" Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Mượn ngươi 10 cái lá gan, ngươi cũng không dám?" Mẹ Già Diệp nói ra, "Ngài nội tình, vạn bối đại khái thăm dò rõ ràng một chút." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Tốt, nói nhảm cũng không cần nói. Ngươi liền thăm dò bản quân tư cách đều không có, ngươi biết không?" Mễ Già Diệp hít sâu một hơi, hắn trung quy là cũng không nói gì. Về sau, La Quân một đoàn người liền trực tiếp trước về Thiên Châu. Mà Tần Khả Khanh thì là đến Thiên Châu về sau, liền mượn nhờ Thiên Chỉ các truyền tống trận trở về trung ương thế giới. Tần Khả Khanh hòa La Quân thậm chí đều không có tạm biệt, nàng trực tiếp rời đi, mang theo một tia thương cảm cùng phiền muộn, cứ vậy rời đi. Còn ngỗng chín mẹ cho Tần Khả Khanh thần giáp rùa lệnh tắc là từ đầu đến cuối chưa từng sử dụng tới. Trên thực tế, tại dưới tình huống như vậy, đừng nói Tần Khả Khanh cầm thần giáp rùa khiến không dùng, chính là ngỗng chín mẫu thân đến cũng là vô dụng. Tần Khả Khanh trước khi đi, Linh Tuệ Hòa Thượng căn dặn một tiếng: "Tần cô nương, bần tăng sự tình, trừ sư phụ ngươi bên ngoài, còn lại người đều không thể truyền, minh bạch." Tần Khả Khanh gật đầu, nói ra: "Minh bạch." Tần Khả Khanh cách trước khi đi, La Quân tâm lý biết Tần Khả Khanh suy nghĩ gì. Có lẽ, đồng thời không phải là muốn như thế nào, nhưng La Quân biết Tần Khả Khanh là ngóng trông hắn có thể đối nàng có một tia giữ lại cùng bảo vệ. Nhưng La Quân không nói gì, hắn không muốn lại cùng Tần Khả Khanh có quá nhiều gấp mắc. liền để cái kia đã từng chuyện phát sinh trở thành một đoạn kinh lịch cùng quá khứ đi. Đồng thời, Lan Đình Ngọc trở lại hắn trấn viện phủ, Lạc Tuyết thì hòa La Quân trở lại thiếu uy phủ bên trong. Lạc Tuyết có nhiều chuyện muốn cùng Lan Đình Ngọc nói, nhưng Lan Đình Ngọc thể hiện rõ một bộ tránh xa người ngàn dặm tư thế, khiến Lạc Tuyết không lời nào để nói. Lạc Tuyết trong lòng tinh thần chán nản. Bất quá còn tốt, đáng giá nàng vui mừng là, nàng cảm thấy nàng không lâu sau đó liền có thể nhìn thấy muội muội. Đây là một kiện thiên đại hỷ sự. Lan Đình Ngọc năm đó rời đi hoàng thành, chính là bị Lam Tử Y Lệ bắt buộc. Hoàng thượng Hiên Chính Hạo nói qua, là ngươi có đầy đủ năng lực thời điểm, trở lại. Mà lúc này, Lan Đình Ngọc cũng coi là có đầy đủ thực lực. La Quân cùng Lan Đình Ngọc ở giữa, cũng chưa nói nhiều. Làm La Quân mang theo Lạc Tuyết trở lại thiếu uy phủ lúc, Tiểu Ngưng có chút ngoài ý muốn. Loại ý này bên ngoài là La Quân làm sao lại mang nữ nhân trở về? Nàng đồng thời chưa từng gặp qua Lạc Ninh, cho nên cũng không có cảm thấy rất là ngạc nhiên. Nhưng Tiểu Ngưng cũng vẫn là liếc một chút nhìn ra Lạc Tuyết thân thể vô cùng đặc thù. Nàng coi là, đây là La Quân mới tìm tiểu thiếp. Tiểu Ngưng ở sâu trong nội tâm là không quá dễ chịu, nhưng nàng không biết biểu hiện ra ngoài. Bởi vì trong lòng nàng có dạng này một cái nhận biết, như La Quân bản lãnh như vậy, nên nhiều mấy cái nữ nhân. Tiểu Ngưng đồng thời còn cảm giác được La Quân tu vi cũng tựa hồ tinh tiến không ít. Người tu vi? Tiểu Ngưng kinh hỉ nói ra, chẳng lẽ ngươi đã? La Quân nghiêm mặt gật đầu, nói ra, không sai, đã là hư tiên chí cảnh. Tiểu Ngưng đại hỉ, nói ra, vậy quá tốt. La Quân mỉm cười, hắn tiếp lấy để Tiểu Ngưng an bài Lạc Tuyết ở lại. Tiểu Ngưng nói ra, thân thu. Nàng là mang theo một tia trêu chọc vị đã hỏi. La Quân lập tức nói, không phải, ngươi đừng nghĩ lệch ra. Thân phận nàng rất đặc thù, ngươi an bài tốt nàng về sau, ta lại giải thích với ngươi. Tiểu Ngưng gặp La Quân nói như vậy, nàng cũng thì không hỏi thêm nữa, chỉ nói một tiếng tốt. Chương 1847, thế sự hỗn loạn. Lạc Tuyết tại thiếu uy phủ tạm thời ở lại. La Quân nói với Lạc Tuyết, qua mấy ngày liền sẽ đi thế giới bao la. Lạc Tuyết tâm lý còn có Lan Đình Ngọc, nàng cũng liền không có vội vã muốn đi thế giới bao la. Tâm lý luôn muốn, chờ một chút mấy ngày đi. Lạc Tuyết khi nhìn đến Tiểu Ngưng về sau, trong lòng vẫn là có chút ý nghĩ. Bất quá La Quân trước đó nói với Lạc Tuyết qua, Tiểu Ngưng cũng là hắn thế tử. Lạc Tuyết đồng thời không phải nhân gian phàm phu tục tử, cũng biết cái này thần diệu huyền bí pháp thuật thế giới. Cho nên mặc dù có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng cũng đồng thời không nói thêm gì. Tiểu Ngưng sắp xếp cẩn thận Lạc Tuyết về sau, liền về đến phòng bên trong hòa La Quân tự thoại. Ngươi sự tình, làm xong sao? Mấy món chí bảo đều tìm đến. Tiểu Ngưng vào phòng về sau, gặp La Quân ngay tại ngồi xếp bằng, nàng tại trước bàn ngồi xuống, thuận miệng hỏi. La Quân nói ra, có chuyện, ta lừa ngươi. Lạc Tuyết là ngươi nữ nhân. Tiểu Ngưng lập tức nói. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ngươi thật đúng là mẫn cảm, ta nhìn ngươi mỗi lần ngoài miệng nói không thèm để ý trong lòng vẫn là để ý. Không có. Tiểu Ngưng mạnh miệng nói ra. Thực ta không có đi tìm đại ca cùng nhị ca, cũng không có đi phía Tây Vương giới, trong nửa năm này, ta đi một chuyến kỷ phân trắng thế giới. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng bị kinh ngạc. Ngươi rõ ràng nói không đi. La Quân nói ra, xin lỗi, ta sợ ngươi lo lắng, cho nên không có nói thật với ngươi. Bất quá bây giờ tốt, sự tình đã giải quyết. Lại là cựu tử nhất sinh, đúng hay không? Tiểu Ngưng lại là thật sinh khí, nàng nói ra, ngươi thật sự cho rằng ngươi có chín đầu mệnh sao? La Quân nói ra, thật xin lỗi. Hắn đón đến, nói ra, cái kia tại tử cấm cùng Đường Văn Xanh bị hãm tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong, luôn luôn có ta trách nhiệm. Và lại, lúc trước Đường Đế tự bạo nguyên thần đổi chúng ta thoát hiểm, ta cũng không thể giả bộ như thờ ơ đi. Hắn không tự bạo nguyên thần, cũng là đường chết một đầu. Bất quá là cái thuận nước dòng thuyền a. Tiểu Ngưng lập tức nói. Nàng đón đến, còn nói thêm, điểm này, ngươi không biết nhìn không thấu. Thuận nước dòng thuyền, cũng là nhân tình. Hắn nếu không quản chúng ta coi như không có chết tại hắn nguyên thần nổ tung phía dưới, cũng sẽ bị linh tôn nhóm bắt đi. Phần ân tình này là thật sự. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, ta nói không lại ngươi. Bất quá, muốn đến ngươi nếu không phải loại tính cách này, lúc trước ta cũng liền trực tiếp chết. Ngươi càng sẽ không đem duy nhất quý giá thần đan tặng cho ta. La Quân liền đem Tiểu Ngưng ôm, hắn nói ra, đó là cái này cuộc đời làm qua lớn nhất có lời mua bán, từ đó liền để chúng ta tung hoành thiên hạ bá đạo ngân xa vương cùng bình tĩnh ta. Tiểu Ngưng nghe vậy, từ cũng là vô cùng ngạc nào. Có điều nàng lập tức còn nói thêm, ngươi chớ cùng ta nói chêm chọc cười, chuyện này còn không có đi qua đây. La Quân nói ra, thật xin lỗi a, về sau ta tận lực cái gì đều trước nói cho ngươi. Tiểu Ngưng nói ra, nói cách khác, ngươi về sau sẽ còn gặp ta. La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn nói tiếp, trở lại chuyện chính đi, lần này đi kỷ phấn trắng thế giới vẫn là rất viên mãn. Đường Văn Xanh cùng tại tử cấm đã an toàn trở lại trung ương thế giới, mà lại, chúng ta còn cứu vãn kỷ phấn trắng thế giới bên trong ước vạn bách tính. Thật. Tiểu Ngưng cảm thấy không thể tin, nói ra, làm sao làm được, cái này quá bất khả tư nghị. La Quân liền tỉ mỉ đem tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong phát sinh mọi chuyện cùng Tiểu Ngưng nói. Tiểu Ngưng nghe kinh hồn bạt vía, mặc dù đã biết La Quân không có việc gì, nhưng nghe đến nguy hiểm thời điểm, vẫn là không nhịn được vì La Quân lo lắng. Người quá lỗ mãng. Tiểu Ngưng sau khi nghe xong, nhịn không được nói ra, lần này nhờ có nhanh nhẹ tại, nếu là không có nhanh nhẹ, 10 cái ngươi đều không đủ chết. La Quân nói ra, ta biết, về sau, ta sẽ không lại mạo hiểm như vậy. Tốt nhất đừng lại có về sau. Tiểu Ngưng hung dữ cảnh cáo La Quân. Đồng thời, nàng nói ra, nói như vậy lên, ngươi còn hợp tác với Lan Đình Ngọc một cái. Mà lại, Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết ở giữa quan hệ còn rất vi diệu. La Quân nói ra, Lạc Tuyết còn không biết Lạc Ninh sự tình, ta không dám nói cho nàng. Ta thật không dám tưởng tượng, nàng sau khi biết trận tướng, lại là cỡ nào không thể thừa nhận. Tiểu Ngưng thở dài. Nàng cũng là không thể làm gì. La Quân sau đó lại đem ố kim áo cà sa tìm ra, đưa cho Tiểu Ngưng. Ố kim áo cà sa đã tu bổ lại, Tiểu Ngưng cầm trên tay, liền biết là kiện bảo bối tốt, cũng liền vui vẻ nhận lấy. Trong viện, ba đồ từ bên ngoài bay trở về. Bây giờ Ba Đồ qua rất vui vẻ, mọi người đều biết Ba Đồ là hoàng thượng đều ưa thích thần thú, cho nên Ba Đồ có tự do bay lượn quyền lợi. Ba Đồ sau khi trở về, gặp La Quân tại tất nhiên là cao hứng không thôi. Vây quanh La Quân cặc cặc gọi, La Quân có thể cảm nhận được Ba Đồ vui sướng. Trong viện, La Quân cùng Ba Đồ chơi đùa lấy. Tiểu Ngưng ở một bên vừa cười vừa nói, gia hỏa này, hiện tại đem hoàng cung xem như hậu hoa viên, mấy cái tiểu công chúa, tiểu vương tử đều đối với nó hoan hỉ không được đây. La Quân mỉm cười, hắn rất vui vẻ. Hắn cũng không hy vọng Ba Đồ quấn vào đến bất kỳ gió tanh mưa máu bên trong, hắn vĩnh viễn nhớ đến Ba Đồ mẫu thân tiểu linh. Chỉ cần Ba Đồ vui vẻ, khoái lạc, La Quân đã cảm thấy đầy đủ. Muốn đến tiểu linh trên trời có linh thiêng, cũng sẽ an tâm đi. Thiếu uy phủ bên trong, một mảnh an lành. La Quân trở về, vô luận là Kiều Ngưng vẫn là trong phủ người hầu, đều là vui vẻ vô cùng. Thiếu uy phủ giống như là La Quân chân chính ý nghĩa nhà trên, tràn ngập nhà ấm áp. Duy nhất để La Quân cảm thấy có chút tiếc nuối là, nhà người không thể toàn bộ đoàn tụ tập ở đây. Nếu là Mặc Đủng, Linh Nhi, còn có nhi tử, chúng nữ nhi đều tại, vậy hắn khả năng thật không nỡ rời đi tòa phủ đệ này. La Quân thực thường xuyên sẽ muốn lên tại bình hành thế giới bên trong nữ nhi, cũng không thể thường xuyên nghĩ, một khi nhớ tới, đã cảm thấy thua thiệt, chua xót. Muốn đến, nàng hiện tại cũng 3 tuổi đi. Muốn lên nhà trẻ, cũng cần phải có lúc hội hỏi tại sao mình không có ba ba cùng mụ mụ a. Nàng nhất định lớn lên rất đáng yêu, giống như là một cái búp bê. La Quân trong lòng nghĩ như vậy lấy. Thế nhưng là, cái kia bình hành thế giới căn bản không phải 3000 thế giới bên trong một cái, hắn cũng không cảm ứng được, càng không biết nên như thế nào đi vượt qua loại này giới hạn. Hắn cũng hỏi qua Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng trả lời là, chờ đợi lần tiếp theo thủy triều thời không tiến đến, có lẽ thì có cơ hội trở về. Nhưng càng đều có thể hơn có thể là hội bị dìm ngập tại thủy triều thời không bên trong. Mà lại, lần trước La Quân vẫn là bởi vì tại bình hành thế giới bên trong có tiểu La Quân tồn tại, mới có thể dùng nguyên thần phương thức vượt tới. Hiện tại cho dù thủy triều thời không đến, hắn lại có thể làm sao vượt qua đâu? Cái này là tuyệt đối nan đề, liền Linh Tuệ Hòa Thượng đều cho không ra một đáp án tới. Đại Khang Hoàng Thành bởi vì La Quân cùng Lan Đình Ngọc trở về, đột nhiên có biến hóa vi diệu. Lan Đình Ngọc trở về, để võ trong hầu phủ lên ba động. Riêng là lúc này, Vũ Hầu Lan Thiên Cơ đã biến mất rất lâu. Người nào cũng không biết Lan Thiên Cơ đến đó. Mà lại, hoàng thượng cũng không khiến người ta hỏi đến. Trong nửa năm này, thậm chí ngay cả hoàng thượng đều ít có người nhìn thấy. Nhưng là, Đại Khang Hoàng Thành vẫn là phòng thủ kiên cố, không ai dám tới quấy rối. Đại Khang Hoàng triều bên trong, hoàng thượng cùng thiên chỉ các liên minh, hoàng thượng không tại thời điểm, Vĩnh Lạc hoàng hậu chấp trưởng triều chính. Vĩnh Lạc hoàng hậu thủ hạ, cũng không ít bí mật cao thủ hiệp trợ. Thiên chỉ các bên này, Trường Sinh đại đế cũng phái hai tên cao thủ đến hiệp trợ Vĩnh Lạc hoàng hậu. Tại cái này sát kiếp dung chuyển 5 tháng bên trong, Đại Khang hoàng triều con dân cùng quan viên đều hưởng thụ lấy khó được hạnh phúc cùng an bình. Tại sáng ngày thứ 2, hoàng cung tảo triều sau khi tan họp, trong cung phái thái giám phân biệt đến Thiếu uy phủ cùng trấn viễn phủ mời La Quân cùng Lan Đình Ngọc vào cung yết kiến. La Quân cơ hồ là cùng Lan Đình Ngọc cùng một chỗ đến hoàng cung. Hai người gặp mặt, nhàn nhạt gật đầu. Lan Đình Ngọc mở miệng trước, nói ra, ta lần này trở về sẽ đem ra sự giải quyết song song. Về sau, người dẫn ta cùng Lạc Tuyết đi Lạc Ninh trước bộ phận, ta bái tế hết Lạc Ninh, sau đó ta sẽ tự mình nói rõ với Lạc Tuyết Bạch. Đến lúc đó, cái mạng này ta sẽ còn cho Lạc Ninh. La Quân ngốc ngẩn ngơ, tâm tình của hắn có chút phức tạp, nhìn Lan Đình Ngọc liếc một chút, theo rồi nói ra, vì cái gì phải làm như vậy? Người yêu mến thượng Lạc Tuyết. Lan Đình Ngọc trầm giọng nói ra, ngươi cùng Lạc Tuyết đều trợ giúp qua ta, chuyện này ta cần phải cho các ngươi một cái công đạo. Ta Lan Đình Ngọc cả đời làm việc, túi đầu không thẹn lương tâm, càng không muốn thiếu các ngươi nợ. La Quân nói không ra lời. Hắn cùng Lạc Tuyết cũng vĩnh viễn không bỏ xuống được đoạn này thù hận. Chờ ngươi sự tỉnh, chúng ta trở lại chúng tinh điện, sau đó báo cáo Khâm Thiên Ti, tại diễn võ trường tiến hành quyết đấu sinh tử đi. La Quân nói ra, sát nhân và bảo, ta cũng đã từng làm. Ta không cần ngươi hãy náy cùng nhường nhịn, chúng ta so tài xem hư thực đi. Lan Đình Ngọc ánh mắt hơi hơi phức tạp, sau đó, hắn nói ra, tốt. La Quân gật gật đầu. Hai người về sau liền tiến vào trong hoàng cung, sau đó đến trong ngự thư phòng. Cái kia trong ngự thư phòng, Vĩnh Lạc hoàng hậu ngay tại phê duyệt tấu chương. Vĩnh Lạc hoàng hậu dáng vẻ đoan trang, mỹ lệ bên trong lộ ra yên tĩnh bên trong lộ ra cơ trí. Nàng tu vi bất quá là cựu trọng thiên đỉnh phong, nhưng là nàng lại cho La Quân cùng Lan Đình Ngọc một loại nói không nên lời uy áp. Vì thế như vậy đồng thời không phải là bởi vì nàng tự thân tu vi, mà là bởi vì sau lưng nàng quyền lực. Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương. La Quân cùng Lan Đình Ngọc hướng Vĩnh Lạc hoàng hậu được cái quỳ một chân trên đất lễ tiết. Vĩnh Lạc hoàng hậu ngẩng đầu, nàng hướng hai người mỉm cười, nói ra, hai vị ái khanh bình thân đi. Nàng tiếp lấy còn nói thêm, ban thưởng ghế ngồi. Cái kia bên cạnh thái giám lập tức liền cho hai người thượng tọa. La Quân cùng Lan Đình Ngọc ngồi xuống. Vĩnh Lạc hoàng rồi nói ra, bản cung hôm nay gặp hai vị tiểu tướng quân, đồng thời không hắn sự tình. Bất quá là có chút hiếu kỳ hai vị tiểu tướng quân đi nơi nào, như thế nào vừa tốt đồng thời trở về. Vĩnh Lạc hoàng hậu hiển nhiên là muốn giải bên ngoài sự tình, cho nên mới sẽ triệu kiến La Quân cùng Lan Đình Ngọc. Đồng thời, Vĩnh Lạc hoàng hậu cũng là nghĩ giải La Quân cùng Lan Đình Ngọc trạng thái. Hiên Chính Hạo là cái rất lợi hại người, hắn biết Lan Đình Ngọc hòa La Quân tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà lúc trước trời cao tông cùng Vũ Hóa môn, còn có thần tộc, đều không có đối La Quân dẫn tới coi trọng. Nhưng Hiên Chính Hạo lại là từ đầu tới đuôi thì minh bạch điểm này. Hắn mặc kệ La Quân cùng Lan Đình Ngọc phải bay tới đó, nhưng lại cho hai người này tại trong hoàng thành ăn ra. Đây là hắn lớn nhất rượu nhất chiêu cờ. Lúc này, La Quân cũng không có ý giấu giếm, ngay sau đó thì ăn ngay nói thật kỳ phấn trắng thế giới một chuyện. Cái này vốn là không nên bị coi như bí mật ẩn tàng lên để, nhiều một ít người biết, liền có thể nhiều một phần đề phòng.